Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Tên sách, 70 chi ác độc nữ xứng phấn đấu hàng ngày. Tác giả, Thích Yêu Yêu. Văn án, 70 niên đại lộng lẫy nhân sinh, có như vậy một cái nữ chủ. Nàng thanh lệ thoát tục, nàng trí thiện trí mỹ, nàng là nam chủ Bạch Nguyệt Quang, nam xứng nốt Chu Sa, đông đảo nam N hào cảm nhận chung như một nữ thần. Nàng có thể đem người đàn bà đanh đá nói dịu dàng hiền lương, có thể đem lưu manh nói bỏ gian tả theo chính nghĩa. Làm tác giả thân quê nữ, hết thể hảo vận gia tăng trong người, vô hạn phong cảnh. Cuối cùng cùng nam chủ ân ân ái ái danh lợi song thu, ở nam xứng cùng đông đảo nam N hào thiệt tình chúc phúc hạ, đi hướng đại kết cục. Mà ở dài đến gần 500 vạn tự giải cẩu lương trong quá trình, luôn có đông đảo ác độc nam phụ nữ phụ ở trong đó trở thành hai người chặn đường cẩu chướng ngại vật. Không khéo chính là, Khương Du chính là văn trung cái kia viết hoa bôi đậm ác độc nữ xứng, chặn đường cẩu, tâm cơ kỹ nữ, hơn nữa vẫn là từ đầu tới đuôi không ngừng tìm đường chết. Cuối cùng bị nữ chủ kẻ ái mộ nam số 2 cấp đóng gói bán được một chỗ thâm sơn cùng cốc, làm một đôi qua tuổi 40 còn chưa cưới vợ thiểu năng trí tuệ huynh đệ cộng thê. Nữ chủ biết được tin tức này, cuối cùng chỉ nhàn nhạt phát biểu một câu cảm khái, Khương Du tâm thuật bất chính, này đối nàng tới nói cũng chưa chắc không phải cái hảo kết cục. Xuyên thành Khương Du lục nhan quấn chặt chính mình tiểu chăn run bần bật, nữ chủ quang hoàn quá cường, không thể trêu vào không thể trêu vào. Chương một xuyên thư, ác độc nữ xứng. 1974 năm, Hà Tây công xã. Khương gia. Sáng sớm thiên còn tờ mờ sáng, phòng trong liền vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Khương Du giấc ngủ thiện, nghe được động tĩnh sau mở mắt ra, nhìn đến nằm tại bên người tỷ tỷ Khương Yên đã bắt đầu rời giường mặc quần áo. Tựa hồ là nhận thấy được Khương Du tầm mắt, ngũ quan nhu mị nữ tử quay đầu lại nhìn nàng, cười rỗi tay phúc ở cái trán của nàng, thử thử độ ấm, thiêu nhưng xem như lui. Buổi sáng tỉ cho ngươi nấu cái trứng gà, trời còn chưa sáng, ngươi ngủ nhiều một lát đi. Khương Du cũng không có cự tuyệt, nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Khương Du, tên thật Lục Nhan, hai ngày đi tới nhập đến khối này sốt cao thêm bị cảm nắng chết đột ngột trong thân thể, trở thành Khương gia Khương Du. Lại mới vừa khôi phục ý thức kia một khắc, Lục Nhan liền tưởng lại chết qua đi. Nàng xuyên đến một quyển gọi là 70 niên đại lộng lẫy nhân sinh thư trung. Khương Du là trong quyển sách này từ đầu tới đuôi không ngừng tìm đường chết ác độc nữ xứng, cuối cùng bị người bán được hẻo lánh khe suối, thành hai cái qua tuổi 40 thiểu năng trí tuệ huynh đệ cộng thê. Quyển sách này là văn phòng đồng sự mượn cho nàng xem, mà Lục Nhan xem qua sau cảm thấy này bổn tiểu thuyết thực đã quyển, nam nữ chủ toàn bộ hành trình nhân ái, ngược khởi cặn bã tới càng là cao thủy triều không ngừng. Cái này ác độc nữ xứng Khương Du cuối cùng kết cục, Lục Nhan tuy rằng cảm thấy có điểm quá mức, nhưng cũng là tự làm tự chịu. Nhưng hôm nay nàng xuyên thành Lục Nhan, nửa điểm vui vẻ cũng không có, chỉ nghĩ quấn chặt tiểu chăn, khóc cái trời đất u ám. Khương gia điều kiện ở Hà Tây thôn xem như thực không tồi, Khương ba ba phía trước là trong thôn công xã đại đội trưởng, Khương mụ mụ cũng là cái dịu dàng hiền huệ nữ nhân, hai người dưới trướng có ba cái hài tử, trưởng nữ Khương Yên, thứ nữ Khương Du, cùng với tiểu nhi tử Khương Xuyên. Nguyên bản là hài hòa mỹ mãn gia đình, nhưng không ngờ ở năm trước cuối năm, Khương gia cha mẹ đi trong huyện mua hàng Tết. Trở về khi gặp được ba cái xã hội manh lưu cướp bóc, hai người thân chung số đao, lúc ấy hai người khoảng cách Hà Tây thôn chỉ có không đến 2 dặm lộ. Hậu kỳ công an trải qua một loạt điều tra, đem phạm tội hung thủ bắt được, trực tiếp tặng 3 viên súng. Tuy nói hung thủ đã chết, nhưng Khương gia cha mẹ rốt cuộc không về được, trong nhà chỉ còn lại có này tỷ đệ 3 người. Cũng may Khương Yên năm nay 19 tuổi, tuy nói không có gia gia ông ngoại, lại cũng có thể khởi động cái này ra, này nửa năm qua, đều là Khương Yên lấy nhu nhược bả vai, khiêng lên nuôi nấng đệ đệ muội muội gánh nặng. Nghĩ đến Khương Yên cùng Khương Xuyên, hiện tại Khương Du chỉ còn lại đầy bụng tổn thức. Khương Yên kế thừa Khương mụ mụ tính cách, ôn nhu hòa khí, hơn nữa lớn lên xinh đẹp, có thể nói là làng trên xóm dưới sở hữu thanh niên nam tử trong lòng ngộng. Từ Khương Yên 16 tuổi bắt đầu, liền có bà mối tới cửa tới cấp nàng làm ai, bởi vì Khương gia cha mẹ là cái khai sáng, bọn họ cũng không nghĩ xử lý nữ nhi hôn nhân, vẫn luôn đều không có đáp ứng. Lúc sau hai người bỏ mình, Khương Yên gánh vác nổi lên đệ muội nuôi nấng nghĩa vụ, hôn sự tự nhiên cũng liền kéo dài xuống dưới, hậu kỳ bởi vì Khương Du không ngừng tìm đường chết, Khương Yên đã chịu liên lụy, bị nhân thiết kế gả cho cách vách thôn một cái quẻ chân người góa vợ, không đến 2 năm, đã bị sống sờ sờ cha tấn đã chết, lúc sắp chết hình tiêu cốt gầy, không ra hình người. Mà Khương Xuyên cũng ở trong sách đi lên đường vòng, đại tỷ đã chết, nhị tỷ chỉ biết chen chân nam nữ chủ cảm tình, chút nào không thèm để ý cái này đệ đệ, hậu kỳ Khương Xuyên thành xã hội nhàn tản nhân viên. Ở 19 tuổi năm ấy, cường bạo chí một nữ tử tử vong, bị phán xử xử bắn. Toàn bộ Khương gia, hoàn toàn chính là này bộ trong tiểu thuyết lớn nhất phá hôi, không có một cái là chết giả. Nghĩ đến Khương gia vận mệnh, xuyên thành Khương Du Lục Nhan cảm thấy tâm rất mệt. Nhà bếp, Khương Xuyên từ một cái khác trong phòng đi ra. Đại tỷ, nhị tỷ còn không có hảo sao? Khương Yên hướng lòng bếp tắt một phen xài, xúc lên nắp nồi dùng cái muỗng quấy trong nồi cháo, từng trận mùi hương ở trong phòng bếp tản ra. Tiểu Xuyên đi rửa mặt, ngươi nhị tỷ mới vừa hạ sốt, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại cùng ngươi một khối đi đi học. Khương Xuyên năm nay 8 tuổi, còn ở đọc năm nhất, nghỉ hè qua đi liền sẽ thăng nhập năm 2. Trường học liền ở Hà Tây Thôn, là chung quanh mấy cái thôn ở 7-8 năm trước một khối kiến, trường học thực đơn sơ, đông không để phòng phong hạ không để phòng thử. Hơn nữa trong trường học học sinh cũng cơ bản đều là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, rất ít có thể chính thức đãi ở trong trường học an tâm đọc sách, đại bộ phận thời gian hoặc là chính là bị gia trưởng ngẫu nhiên lưu tại trong nhà, con sọt che sọt nhặt dê bỏ phân, hoặc là chính là chính mình chạy ra đi đầy khắp núi lồi tìm. Kiếm có thể vào khẩu ngoạn ý nhi. Bọn nhỏ gia trưởng nhưng thật ra rất ít quản, rốt cuộc đưa bọn nhỏ đi đọc sách, chính là vì không cho hài tử ở nhà nghịch ngợm gây sự, hơn nữa bên này bọn nhỏ đọc sách cũng không cần giao tiền. Chỉ cần ở cuối năm tính công điểm thời điểm, cấp trường học lao sư một chút công điểm liền có thể. Đến nỗi trường học lao sư, toàn bộ đều là trong thành tới thanh niên trí thức, bọn họ đi vào nông thôn có rất nhiều trong nhà thành phần không hảo tới tị nạn, có cũng là chính sách thượng, mỗi nhà cần thiết phải có một cái xuống nông thôn danh lạch, mới không tình nguyện đi vào này cằn cỗi nông thôn, làm trong thành người trẻ tuổi, bọn họ nơi nào có khả năng trồng trọt loại này việc, bởi vậy ở thôn làm tiểu học dạy học, liền thành thanh niên trí thức nhóm trung gian hương bánh trái, rốt cuộc. Đương lão sư không cần làm việc, chỉ cần dạy dỗ bọn nhỏ đọc sách là được, thực nhẹ nhàng. Vì thế, ban đầu không ít thanh niên trí thức đi vào nơi này, vì cái này dạy học danh lạch, trong tối ngoài sáng không ngừng so chiêu, có thể nói là xuất sắc ngoạn mục. Cơm sáng sau khi làm xong, Khương Yên cấp đệ đệ thịnh một chén lớn cháo, còn có một khối bắp bánh bột ngô. Cho ngươi thêm chút đường. Nàng từ một cái đường vại múc ra nửa muỗng đường, phóng tới Khương Xuyên cháo, đi học nên lắng tai nghe lão sư giảng bài, biết không? Khương Xuyên hô mắng hút nóng bỏng cháo, đầu nhỏ không ngừng điểm, ta đã biết. Trong nhà điều kiện hữu hạn, từ cha mẹ không còn nữa, tỷ đệ ba người chỉ dựa vào Khương Yên công điểm sinh hoạt, cũng mất công phía trước Khương ba Khương mẹ tồn tiếp theo chút lương thực cùng tiền giấy, bằng không nơi nào có thể chống được hiện tại. Cháo ở cái này niên đại là hiếm lạ đồ vật, người bình thường ra là ăn không được, đại bộ phận gia đình có thể uống bắp cháo cũng đã không tồi, đây cũng là bởi vì Khương Du quan hệ, Khương Yên đau lòng muội muội, mới ở phía trước mấy ngày khoác tinh đuổi nguyệt đi huyện thành quốc doanh cửa hàng, bài một buổi sáng đội, mua mấy cân gạo kê trở về cấp muội muội bổ thân mình. Khí lý khò khẽ uống xong một chén ngọt tư tư gạo kê cháo, Khương Xuyên nhìn còn mạo nhiệt khí nổi, liếm liếm môi, chậm gì gì liền dưa muối ngật đáp, ăn xong một cái bắp bánh bột nô, lúc này mới về phòng sách theo vải thô làm cặp sách chuẩn bị đi trường học. Trước khi đi hắn còn đi vào tỷ tỷ phòng, tham đầu tham não nhìn nằm ở trên giường đất Khương Du. Nhị tỷ. Khương Xuyên đè nặng giọng nói thấp giọng hô một câu. Khương Du trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó mới cọ sát xoay người, đập vào mắt chính là Khương Xuyên kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nhị tỷ, ngươi nhanh lên hảo lên, ta một người đi trường học không thú vị. Khương Xuyên là trong nhà ấu tử, cả nhà đều che chở, phía trước chính là muôn vàn không thích đi trường học. Sau lại cha mẹ không còn nữa, trong nhà chỉ còn lại có 2 cái tỷ tỷ, Khương Xuyên tinh thần sa sút thật lâu, mới tiếp nhận rồi cha mẹ qua đời sự thật, lúc sau liền trở nên thoáng hiểu chuyện lên. Hắn biết. Trong nhà trông cậy vào đại tỷ một người bắt đầu làm việc, nếu là hắn còn không nghe lời, đại tỷ trong lòng khẳng định khổ sở. Lần này nhị tỷ đột nhiên ngã xuống, đại tỷ lúc ấy ở nhị tỷ bên người khóc rất lợi hại, Khương Xuyên nhìn khóc đỏ hốc mắt đại tỷ, trong lòng đặc biệt khó chịu. Khương Du nhếch môi cười, ngày mai liền cùng ngươi một khối đi, ngươi đi trường học muốn nghiêm túc đọc sách. Khương Xuyên bẹp bẹp miệng, đại tỷ vừa rồi dặn dò ta, lại nói nhị tỷ khảo thí thành tích còn không có ta hảo đâu. Khương Du nội tâm phi ngựa. Nàng đời trước tốt xấu cũng là 985 cùng 211 tốt nghiệp đại học cao tài sinh, chẳng lẽ còn so ra kém một cái tiểu hải tử. Khương Xuyên thấy nhị tỷ nói không ra lời, trong lòng cũng thoải mái, ta đi làm. Nga. Khương Du chớp chớp mắt, nhìn theo sau đóng lại cửa phòng, còn có chút đầu choáng váng nao trướng, nghĩ ngủ tiếp một lát. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Yên bị từng đợt ôn nhu thanh âm đánh thức. Trận mắt hai, liền nhìn đến Khương Yên đang đứng ở giường đất biên, ý cười doanh doanh nhìn nàng. Không thể không nói, Khương Yên thật sự thật xinh đẹp, 19 tuổi đại cô nương, dáng người tinh tế cân xứng, bộ ngực cũng đã cổ lên, ăn mặc một mạc màu lam nhạt xiêm y đi hề, sấn đến gương mặt kia càng thêm thanh thấu lịch sự tao nhã, có lẽ cũng là vì sinh hoạt quá mức gian khổ, nàng da thịt không coi là thật tốt, lại cũng không kém, chỉ là hơi chút có điểm hắc. Tỷ, Khương Du hô một tiếng, thấy muội muội khí sắc còn tính không tồi, Khương Yên cũng liền an tâm rồi, sắc trời không còn sớm, có muốn ăn hay không cơm sáng? Hảo. Khương Du linh hồn rốt cuộc là cái người trưởng thành, cả ngày làm một cái tiểu cô nương bận trước bận sau hầu hạ nàng, nàng trong lòng cũng băn khoăn, nếu không có đầu óc thật sự vượng lợi hại, nàng đã sớm đi hỗ trợ. Ở Khương Yên nâng hạ, nàng đi giặt sạch một phen mặt, sau đó hư nhuyễn rửa vào đầu giường đất thượng, chờ Khương Du đem tiểu bàn ăn bưng lên, theo sau là một chén sam đường đỏ gạo kê cháo, bên trong còn có một viên trứng gà, ở gạo kê cháo lộ ra một cái đầu, bạch bạch nộn nộn, phá lệ mê người. Theo sau là xào cải trắng, bên trong cư nhiên còn có thể nhìn đến thịt ti, bên cạnh chỗ hổng mâm còn có hai cái bánh bột bắp. Chờ hai chị em ngồi ở trên giường đất bắt đầu ăn cơm, Khương Du mới đánh giá cẩn thận khởi trước mặt vị này tỷ tỷ. Kịch nguyên thư chung để lộ ra tới tin tức, Khương Yên trong lòng cất giấu một cái thích nam nhân là bọn họ bên này huyện thành một vị công an, phía trước Khương gia cha mẹ huyết án chính là người nam nhân này đi đầu pha án, Khương Yên cũng là trong lúc này, lén lút thích cái kia con người rắn giỏi công an, chính là ở kia đoạn thời gian, cũng biết đối phương là kinh thành người, trong nhà bối cảnh rất mạnh, sở dĩ ở bọn họ bên này nhậm chức, cũng là chính hắn yêu cầu tại địa phương. Thượng rèn luyện. Sau lại con người rắn giỏi công an tựa hồ cũng đối Khương Yên sinh ra cảm tình, lại không ngờ bởi vì Khương Du tạo nghiệt, làm này hai người mới vừa nảy sinh cảm tình nháy mắt khô héo, con người rắn giỏi công an trở lại kinh thành sau thực mau liền cùng một cái môn đăng hộ đối cô nương kết hôn, mà Khương Yên lại hương tiêu ngọc vẫn. Ở trong lòng thở dài, bưng lên đại chén sứ, chậm gì gì uống gạo kê cháo, bên trong bỏ thêm đường đỏ, ngọt tư tư, hơn nữa cái này niên đại gạo kê hương vị tựa hồ càng thêm hương nu. Chống rông dạ dày cũng bởi vì gạo kê cháo dễ chịu, trở nên thoải mái lên. Nàng hạ quyết tâm, kiên quyết không trộn lẫn tiến nam nữ chủ trong thế giới, đời này liền thủ Khương Yên cùng Khương Xuyên, hảo hảo quá chính bọn họ tiểu nhật tử. Chương 2 trộm đồ vật phì heo. Ăn qua cơm sáng, Khương Yên bao vây kín mít, đi ngoài ruộng bắt đầu làm việc. Tự cha mẹ qua đời sau, Khương Yên liền dốc hết sức khởi động trong nhà gánh nặng, nuôi sống một đôi đệ muội. Phần 2. Hiện giờ vẫn là công xã chế độ sở hữu tập thể quản lý hình thức. Trong thôn dân đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày cầm cố định công điểm, chờ đến cuối năm sau bằng vào ngươi này một năm kiếm được công điểm phân phối lương thực cùng tiền. Ở Lục Nhan? Không, hiện tại là Khương Du. Ở Khương Du xem ra, lúc này phương Nam có chút địa phương đã thí điểm thổ địa bao sản đến hộ, nhưng nàng vị trí Hà Tây công xã còn không có bất luận cái gì manh mối, bất quá nhất vãn cũng chính là 3-4 năm thời gian, liền sẽ tập thể thoát ly công xã chế độ, lúc ấy ăn no ăn được đều không phải cái gì vấn đề. Hiện giờ Hà Tây công xã, mỗi năm gieo trồng đại bộ phận lương thực đều phải đưa đến mặt trên tiệm gạo, đây là cái gọi là lương thực hàng hóa, là muốn cung ứng cấp người thành phố ăn uống, trong đó gạo cùng tiểu mạch đặc biệt như thế. Cơ hồ mỗi năm lúc này, gạo cùng tiểu mạch thành thục sau, sẽ có 9 thành lượng bị đưa đến mặt trên tiệm gạo, còn lại 1 thành chờ đến cuối năm, công xã sẽ rửa theo công điểm cấp từng nhà phân ra đi, làm mọi người đều quá một cái hảo năm. Nhưng điểm này số lượng muốn quanh năm suốt tháng ăn căn bản không có khả năng, rốt cuộc mẫu sản cũng không cao, so với lúc sau các loại tạp giao lúa nước chờ cao sản lương thực, kém rất nhiều, giống bọn họ nơi này, quanh năm suốt tháng có thể ăn thượng mười mấy 20 đốn gạo cơm, cũng đã khó lường. Hơn nữa bởi vì công điểm chế độ, chỉ cần ngươi buổi sáng đúng hạn tới, một ngày xuống dưới, chẳng sợ ngươi lảo đảo lắc lư, nên có công điểm một chút đều không ít, một khi đã như vậy, rất nhiều người đều ở sau lưng động tiểu tâm tư. Bởi vậy lao động tính tích cực phổ biến không cao. Tuy nói là một năm, lại không nhất định có thể ăn nên làm ra cơm no, nhưng Khương Du cũng không sẽ nói chút cái gì mặt ngoài đạo lý lớn, rốt cuộc đời trước nàng thân là 80 sau, kia chính là thỏa thỏa thủ đô cô nương, tuy nói sau khi sinh cả nước cũng đã thoát ly công xã chế độ, tiến vào kinh tế tư hữu hóa, nhưng cha mẹ nàng cùng với tổ phụ mẫu đều là ăn lương thực hàng hóa. Ngồi dậy hạ giường đất, mặc vào cặp kia đế giày ma rất mỏng dày vải, lung lay đi vào đỉnh viện dâm mát chỗ ngồi xuống. Trong phòng thật sự quá buồn. Lúc này là hè nóng bức tháng 6, ngoài ruộng tiểu mạch cùng hạt thóc đều đã là thu hoạch giai đoạn, Khương Yên hai ngày này đều là ở 5 giờ rưỡi xuống đất làm việc, 7 giờ rưỡi trở về nấu cơm ăn cơm, sau đó tiếp tục đi bắt đầu làm việc, giữa trưa 12 giờ đến 2 điểm nghỉ ngơi, buổi chiều 2 điểm vẫn luôn làm đến buổi tối mau 7 giờ, một khắc đều không được nhàn. Nàng đánh tiểu chính là trong thành cô nương, hậu kỳ một đường lấy học bá tư thái từ quốc nội đứng đầu đại học thạc sĩ tốt nghiệp. Sau đi vào thế giới trăm cường xí nghiệp đảm nhiệm hành chính trợ lý, 2 năm sau vinh thăng vì tổng tài đặc biệt trợ lý, lương 1 năm nhẹ nhàng đạt tới 100 vạn, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Ai có thể nghĩ đến lúc này cư nhiên trở thành Hà Tây công xã Khương Du đâu. Híp mắt không nhiều lắm một lát, liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân sột sột soạt soạt. Nàng to mò chống vách tường đi đến cửa nhà, liền nhìn đến một cái cao lớn vạm vỡ mập mạp trung niên nữ nhân, chính dầu đít ở rút nhà bọn họ loại ở chân tường hành tây. Vẻ mặt rút có 4-5 căn sau, nữ nhân mới thẳng khởi eo chuẩn bị về nhà, nhưng vừa quay đầu lại công phu, liền nhìn đến lẳng lặng đứng ở cửa Khương Du, sợ tới mức cái này phì bà nương một cái cao nhảy dựng lên, ngao một tiếng, trong tay mấy viên hành cũng bị nàng quăng đi ra ngoài. Khương Du cong lên đẹp mặt mày, thanh âm còn mang theo nhẹ nhẹ suy yếu, béo thẩm, trộm nhà của chúng ta hành nột. À, ta liền trộm 4-5 căn phì bà nương đầu góc không thuận lợi đi theo Khương Du nói lên tiếng, sau đó sắc mặt liền đen, nhị ni sao nói chuyện đâu. Này như thế nào có thể kêu trộm, chúng ta quê nhà hương thân, ta dùng nhà các ngươi mấy cây hành cũng không phải gì đại sự, cùng lắm thì còn cho ngươi là được. Dứt lời, nhấc chân đem trước mặt một cọng hành đạp một chút, sau đó ném động tràn đầy thịt mỡ đại mông, lửa thiêu mông dường như chạy vào cách vách, còn có thể nghe được bị thật mạnh đóng lại cổng. Khương Du cũng không có đi cùng đối phương tranh chấp, tiến lên khom lưng đem mấy cây hành nhặt lên đến mang về nhà. Loại tình huống này đã không phải một lần hai lần, từ Khương Hàn vợ chồng qua đời sau. Cách vách cái này phì bà nương luôn là tới thuận bọn họ loại ở cửa đồ ăn, có đôi khi là mấy cây hành, có đôi khi là một phen rau chân vịt hoặc là một rúm rau hẹ. Khương Yên là cái ôn nhu nữ hài tử, nhìn đến hai lần, đối phương cũng là thái độ rất kém cỏi đem đồ vật còn trở về, nhưng không thấy được thời điểm, ai biết bị cái kia phì heo trộm cầm nhiều ít. Khương Hàn vợ chồng còn trên đời thời điểm, Khương gia nhật tử kia tự nhiên là quá đến thoải mái, nhưng hai vợ chồng đều đi rồi non nửa năm. Cái này ra chỉ dựa vào Khương Yên một cái nhược nữ tử trống, trên vai gánh nặng có bao nhiêu trọng có thể nghĩ, người khác không đau lòng kia không quan hệ, nhà bọn họ cũng không cần, nhưng ngươi cũng không thể cả ngày tới trộm đồ vật đi. Nàng không phải cái xúc động người, nhưng thực không khéo, cũng tuyệt đối không phải cái ăn mệt không ngôn ngữ người. Lục ba lục mẹ trước nay không dạy qua nàng có hại là phúc khái niệm, chỉ nói cho nàng, nếu là hành đang ngồi đến thẳng, liền tuyệt đối không thể có hại. Cái này mệt, nàng là tuyệt đối sẽ không nuốt xuống đi. Cách vách cái kia phỉ bà không thể nói chính là cái người xấu, nhưng luôn có một ít tật xấu, tỉ như ái chiếm tiểu tiện nghi, tỉ như lắm mồm thích nói ra nói vào, nếu là thật nói cái gì làm người hận cực kỳ chuyện xấu, nàng cũng không dám làm. Đầu tuy nói choáng váng lợi hại, nhưng so với ngày hôm qua mới vừa xuyên qua tới thời điểm hảo rất nhiều, trời biết ngày hôm qua xem người đều là bóng chồng, cả người tội liên đới đều ngồi không được. Khương gia trụ chính là gạch xanh nhà ngói 6 gian nhà ở, kiến thành ước có 11-12 năm, ở trong thôn là độc nhất phân. Phong ở là chính phủ ra tiền cái, đơn giản là Khương lão gia tử đã từng đảm nhiệm bộ đội doanh trưởng, hậu kỳ quân hàm biên chế nhậm đại úy quân hàm, cuối thập niên 80 một lần nữa biên chế vì thiếu tá quân hàm, bất quá Khương lão gia tử nhiều năm trước không còn nữa, chết thời điểm là đại úy quân hàm. Đương nhiên cái này quân hàm chỉ là cái tên tuổi, năm đó cả nước giải phóng sau, Khương lão gia tử cự tuyệt quốc gia an bài, mang theo thê tử hài tử về tới sinh dưỡng hắn Hà Tây thôn, đơn giản là ở chiến tranh niên đại lao ra tử đuổi phải từ bắp chân vị trí bị tặc rớt, mặc dù là lưu tại đế đô, cũng là cho quốc gia thêm phiền toái. Cái kia niên đại người phần lớn đều giản dị, kiên quyết sẽ không liên lụy quốc gia, cấp quốc gia thêm phiền toái. Sân còn xem như rộng mở, trong đó một chỗ ven tường loại mấy luống đồ ăn, có cải trắng, tỏi, khoai tây, lượng không nhiều lắm, khá vậy đều là tận khả năng đem thổ địa lợi dụng lên. Mặt khác một bên còn lại là có hai cái túp lều, một cái bên trong dưỡng gà vịt, một cái bên trong dưỡng một đầu heo. Gà vịt trừ phi nhiễm bệnh đã chết, mới có thể nhà mình hầm tới ăn, bằng không vẫn luôn đều sẽ lưu trữ đẻ trứng. Rốt cuộc trứng gà ở cái này niên đại coi như là đồng tiền mạnh, mặc kệ là sinh bệnh tặng lễ, nhà ai việc hiếu hỉ, mấy viên trứng gà kia đều là đi thân thăm bạn chuẩn bị quà tặng chi nhất, cho dù là đưa tới chợ thượng lấy vật đổi vật, trứng gà có thể nói cái gì đều có thể đổi đến. Đến nỗi kia đầu heo là không cho phép tư nhân giết, chờ đến cuối năm muốn bán cho quốc gia. Lúc này một đầu heo một cân giá cả ở 5 ao 5 tả hưu, giữa một năm đại khái ở 200 cân, dựa vào một đầu heo có thể thu vào hơn 100 khối tiền, đây là một gia đình chủ yếu nguồn thu nhập. Khương Du nhìn chuồng heo kia đầu ước sao có 3-40 cân heo con, liếm liếm môi, có thể xem không thể ăn. Heo con, hừ hừ hừ. Chương 3 ra có một quả tiểu xoái ca. Khương Xuyên về trước tới, bọn họ trường học giữa trưa 11 giờ rưỡi tan học. Cái này đặc thù thời kỳ, cao giáo nghỉ học. Cao trung tốt nghiệp sau cũng chỉ có thể tham gia công tác hoặc là đi nông thôn tiếp thu tái giáo dục, bởi vậy mấy năm nay còn sẽ có thanh niên trí thức lục tục xuống nông thôn, mai cho đến thất thất năm mùa đông thi đại học khôi phục sau, sở hữu thanh niên trí thức mới có thể từ 7-8 năm bắt đầu lục tục trở về thành, đến nỗi có ở nông thôn cắm rễ, cam tâm tình nguyện lưu lại có thể tưởng tượng bức thiết trở về thành càng nhiều. Thái độ đoan chính, sẽ mang lên gia quyến cùng nhau trở về, có trực tiếp chính là ly hôn một mình rời đi. Thậm chí liền hài tử đều có thể bỏ xuống. Tuy nói cao giáo nghỉ học thật nhiều năm, nhưng 9 năm giáo dục bắt buộc vẫn là tồn tại. Bất quá cái này thời kỳ 9 năm giáo dục bắt buộc, đều không phải là thi đại học khôi phục sau năm 4 chế cùng 6 tam chế, mà là năm nhị nhị chế, tức tiểu học 5 năm, sơ trung 2 năm cùng cao trung 2 năm. Khương Du trước mắt ở trong thôn đọc mùng 1, lập tức liền phải đi sơ nhị, dựa theo thời gian tới tính, khôi phục thi đại học năm ấy nàng là có thể đọc xong cao trung, tuy nói lúc sau muốn ở nhà đãi nửa năm, này đều không tính cái gì. Nhị tỷ, ngươi khá hơn chút nào không? Vào cửa sau, nhìn đến nằm ở ghế che thượng Khương Du, Khương Xuyên xách theo vụn vặt vải lẻ ghép nối ra tới cặp sách đi lên trước, hắc bạch phân minh mắt to nhìn chằm chằm nàng, lộ ra lo lắng. Khương Xuyên làm Khương gia tôn bối duy nhất nam hài tử, từ nhỏ bị chịu trong nhà trưởng bối sủng ái, nhưng đứa nhỏ này cũng không có trường oai, tính cách hoạt bát khá vậy hiểu chuyện, hơn nữa học tập ở trong ban là tốt nhất. Nàng không rõ, như vậy hiểu chuyện hài tử, là đi như thế nào đến thư trung viết kia một bước. Hoặc là bởi vì Khương Du tạo nghiệt, thế cho nên tác giả ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, đem cùng nàng có quan hệ người toàn bộ đánh vào địa ngục. Nữ chủ Tô Âm Âm là thánh mẫu hình nhân cách, giỏi về miệng độn phục người, ở nàng đi vào Hà Tây công xã mấy năm nay nhiều, trong thôn vài cái đánh đá bà nương đều bị nàng cấp cảm hóa thành hiền thê lương mẫu, mà bị nàng thánh mẫu vinh quang sở bao phủ nam tính các giáo đồ, càng là thay hình đổi dạng, thành tân hảo nam nhân. Chính là phàm là nhìn không quen nữ chủ hoặc là cùng nữ chủ không đối phó, tuyệt đối không có một cái kết cục tốt. Nay ở Khương Du xem ra, tác giả muốn biểu đạt kỳ thật chính là 8 chữ. Thuận nàng giả xương, nghịch nàng giả vong. Cái này nàng, chỉ tự nhiên là nữ chủ Tô Âm Âm. Hơn nữa cùng nàng không đối phó vai ác cũng không phải nữ chủ hạ tay, tuyệt đại bộ phận đều là nàng giáo đồ không quan nhìn, âm thầm ra tay, còn có dứt khoát bị thánh mẫu quang hoàng nghịch hướng phóng xạ, chính mình đem chính mình cấp tìm đường chết. Lúc ấy đọc sách, nàng từ đầu nhìn đến đuôi, thực sảng. Nhưng hôm nay trở thành ác độc nữ xứng Khương Du, nàng lại tưởng đối nữ chủ cùng nguyên tắc tác giả giơ ngón tay cái lên, đưa bọn họ hai cái lấp lánh sáng lên chữ to, ngọa tảo. Nàng đời trước cũng chưa làm qua chuyện xấu, tuy nói không thích có hại, khá vậy cũng không chiếm người tiện nghi, đối công tác cẩn trọng, cùng lão bản đồng sự ở chung cũng hòa hợp, cha mẹ từ ái, nàng cũng hiếu thuận, tuy nói qua tuổi 30 như cũ độc thân, lại chưa đối xã hội tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, lớn lên không đẹp đảo cũng thanh tú, đồng học sẽ không khoe giàu không khoác lác, như thế nào liền rơi xuống hiện tại tình trạng này. Ai? Tan học. Trước mặt tiểu gia hỏa chỉ có 8 tuổi, nhưng lớn lên thật xinh đẹp, nông thôn hải tử, cả ngày đầy khắp núi đồi điên chạy, làn da tự nhiên sẽ không nhiều bạch, nhưng tiểu gia hỏa này lại là khỏe mạnh tiểu mạch sắc, vãn khởi ống tay háo lộ ra nửa thành tay nhỏ cánh tay, lại bạch lóa mắt, cảm tình là cái song sắc hoa hoa. Khương gia ba cái hải tử gen đều không tồi, di truyền Khương Hàn vợ chồng. Khương Hàn bản thân chính là cái xoái khí nam nhân, tướng mạo nguyên tự Khương Lao Thái Thái, mà Khương mụ mụ tướng mạo cũng không kém, da bạch mà mỹ. Khương mụ mụ phụ thân đã từng là Khương Lao gia tử trong tay một cái liền trường, mẹ đẻ chết sớm, phụ thân chết ở trên chiến trường. Khương mụ mụ đi theo ông ngoại bà ngoại vẫn luôn trường đến 16 tuổi, hai vị lao nhân lần lượt ly thế sau. Khương Lao gia tử làm chủ vì nhi tử Khương Hàn định ra Khương mụ mụ, hôn sau hai người cảm tình thực hảo, chưa bao giờ hồng quá mặt. Khương Yên tướng mạo tùy Khương mụ mụ, lộ ra thanh nhã, mà Khương Xuyên tắc tùy Khương Hàn, đến nỗi Khương Du còn lại là lấy cha mẹ hai người tướng mạo, dung mạo thiên diễm lệ. Hiện giờ cái này thân mình tuổi còn nhỏ, không có mở ra, chờ lại quá mấy năm chỉ sợ ở trong thôn sẽ có tin đồn nhảm nhí. Rốt cuộc dân phong còn không giống đời sau như vậy mở ra, lớn lên quá mức diễm lệ, tại đây nhóm người trong mắt, đó chính là hồ ly tinh đại danh tử. Khương Du chính mình nhưng thật ra thực vừa lòng, buổi sáng chiếu gương thời điểm, thiếu chút nữa không yêu chính mình. Đời trước nàng tướng mạo chỉ là trung đẳng, ngại với một bộ hảo dáng người, nhìn là trung đẳng thiên thượng. Nàng mặt ngoài là cái bát diện linh lung vạn năng trợ lý, nhìn qua chính là một cái chỉ hiểu được vòng quanh tổng tài chuyển không hiểu thất tình lục dục người máy, nhưng trong xương cốt lại là cái nhan khống. Đương nhiên, nàng tâm thái thực đoan chính, chỉ thích nhan, hơn nữa bởi vì che giấu rất sâu, không ai nhìn ra tới. Có chút cô nương nhìn đến đẹp nam nhân, đều sẽ mắt lấp lánh, sau đó cùng đồng bạn nói một tiếng người nọ hảo xoái. Khương Du tắc sẽ không, nàng chỉ biết ra vẻ lơ đãng ngắm liếc mắt một cái, sau đó trong lòng nói thầm hảo xoái, xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không có chút nào lưu luyến không tha, làm người nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Khương Xuyên đi trong phòng tới rồi một trà lu nước sôi để nguội, đi vào Khương Du bên người, dựa vào vách tường mồm to uống. Phần 3. Nhị tỷ ngày mai có thể đi trường học sao? Khương Du câu môi, không đi, về sau đều không đi. Vì cái gì? Khương Xuyên khuôn mặt nhỏ suy sụp xuống dưới, thất vọng, hắn mấy ngày nay đều là chính mình trên giới học, còn nghĩ nhị tỷ hảo có thể bồi hắn cùng nhau đâu. Bất quá nhị tỷ không thích đọc sách, hắn trong lòng cũng minh bạch, nhưng mấu chốt nhị tỷ gì đều không biết, không đọc sách nàng còn sẽ làm việc nhà hoặc là xuống đất làm việc. đừng đến lúc đó cả ngày ở nhà lười biếng, liền phía trước trong thôn nói lên nhà bọn họ, đều khuyết đại tỷ, đối nhị tỷ rất là coi thường. Vì cái gì A Khương Du thanh âm thực nhẹ. Tự nhiên là bởi vì ở trong trường học căn bản là học không đến thứ gì, đi cũng là lãng phí thời gian. Thân thể này năm nay mới vừa mãn 14 tuổi, nhưng trong xương cốt lại là cái hơn 30 thành thục nữ nhân, làm Khương Yên một cái 19 tuổi đại cô nương một mình chống đỡ cái này ra, nàng không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn. Chủ yếu cũng là đối với 3 năm sau cái kia mùa đông thi đại học, mặt trên có văn bản rõ ràng quy định là có thể tự nguyện báo danh, không có bằng cấp, tuổi, chức nghiệp cùng với xuất thân thành phần hạn chế, bằng rộng thùng thình điều kiện vì quốc gia chọn lựa nhân tài. Một khi đã như vậy, Khương Du cũng liền không cần thiết đi trường học, dù sao cũng là miễn phí, lại nói tiếp là tiểu học cùng sơ trung, nhưng thực tế thượng chính là nhà giữ trẻ, cấp trong thôn những cái đó nam hải tử nhóm tìm một chỗ đợi, không đến mức làm cho bọn họ nơi nơi chạy loạn. Hơn nữa trường học lão sư đều là hạ phóng thanh niên trí thức, chọn lựa trong quá trình đều không phải là ngươi bằng cấp càng cao càng tốt, mà là xem ngươi xuất thân thành phần. Ở Hà Tây công xã thôn Tây Bắc Giác có hai đống phá nhà tranh, bên trong ở nhiều năm trước bị đưa tới vài vị năm 60 tuổi tội phạm lao động cải tạo, bọn họ mỗi người đều là nào đó bên trong lĩnh vực đại lao, bọn họ tri thức lĩnh vực có bao nhiêu rộng lớn, là trong thôn sở hữu cảm kích thêm lên cũng không bằng một người một nửa trình độ. Nhưng năm đó này sở Khương Hàn khởi xướng quanh thân 7-8 cái công xã xây lên tới trường học, ở thanh niên trí thức bên trong chiêu lão sư, không phải là không. Có kia vài vị đại lão phân. Mấy năm nay, Hà Tây công xã lại đây thanh niên trí thức, đa số đều là cao trung ở đọc hoặc là mới vừa tốt nghiệp 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ, cạnh tranh vị trí này, cũng là vì sẽ không xuống đất làm việc, huống hồ cái này niên đại, hoặc nhiều hoặc ít đều biết đọc sách vô dụng, có thể lấp đầy bụng mới là chính đồ. Trong thôn gia trưởng bọn nhỏ đều sẽ không đứng đắn học tập, những cái đó thanh niên trí thức lão sư tự nhiên cũng sẽ không quản quá nhiều, miễn cho gia trưởng tìm tới môn tới, ai cũng khó coi. Chương 4 thảo cái cách nói. Khương Xuyên rốt cuộc là không có từ nhị tỷ trong miệng biết được nguyên nhân, bất quá nếu hắn không nghĩ đi, chính mình làm trong nhà nhỏ nhất hài tử, là không có phản đối đường sống, cũng không biết đại tỷ nghe thấy cái này tin tức, có thể hay không răn dạy nhị tỷ. 12 giờ tả hữu, Khương Yên tan tầm trở về. Nhìn đến hai người ở trong sân nói chuyện phiếm. Gỡ xuống trên đầu mũ rơm, giặt sạch một phen mặt, cười nói, hai người các ngươi đều đói bụng đi. Ta đây liền đi nấu cơm. Khương Du tắc đỡ tiểu đệ bả vai đứng lên, tỷ, ra ra quân công trường người thu sao. Cho ta xem đi. Liên ở giường đất gian ngăn tủ bên trái cái kia trong ngăn kéo, màu đỏ hình chữ nhật hộp gấm, muốn nhìn liền đi xem đi. Nàng vào nhà, giường đất gian chỉ có một cũ xưa bàn gỗ. Này vẫn là năm đó Khương Mụ Mụ kết hôn thời điểm mang lại đây của hồi môn, 20 năm, tuy nói nhìn thực cổ xưa, nhưng như cũ rắn chắc. Mở ra bên trái ngăn kéo, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong hộp gấm. Hộp gấm bên trong phóng 5 cái quân công trương, cầm lấy một quả đặt ở trong tay, nặng trĩu. Này phân trọng lượng cũng không gần đại biểu cho vinh quang, càng là một phần trầm trọng lịch sử, cùng với thời đại ân ký. Cầm lấy hộp gấm, Khương Du nhấc chân đi ra ngoài, đối đang ở rửa rau Khương Yến nói, tỷ. Ta đi cách vách Khương Lục Thúc trong nhà một chuyến. Khương Yên hơi hơi nhíu mày, đi làm cái gì? Thảo cái cách nói. Khương Du dứt lời, nhìn thấy đại tỷ đỉnh mày túc càng sâu, cười nói, đừng lo lắng, ta hiện tại thân mình không dễ chịu, không phải đi cãi nhau, chỉ là thảo cái cách nói. Dứt lời, nàng cho đối phương một cái trấn an ánh mắt, nhấc chân ra ra môn. Hà Tây công xã, có 7 thành đô là họ Khương nhân gia, còn lại tam thành là hậu kỳ tới nơi này định cư, bất luận là ở xã hội phong kiến vẫn là hiện tại. Trong thôn thôn trưởng đều là họ Khương. Ở mấy trăm năm trước, này kỳ thật chính là một đại gia tộc, nghe nói tổ tiên còn ra quá triều quan, sau lại phạm vào chuyện này, toàn gia di rời đến nơi đây. Đi vào cách vách, Khương Du nhấc chân đi vào, ở tại nông thôn cùng trong thành không giống nhau, ở trong thành thị, nếu là không gõ cửa liền tự tiện tiến vào trong nhà người khác, kia tuyệt đối sẽ bị người lên án thậm chí coi như ăn trộm, chính là ở nông thôn, ban ngày từng nhà đều là rộng mở đại môn, có người tới chỉ lo đi vào. Mở ra môn dưới tình huống trong nhà giống nhau đều có người, nếu là không ai ngươi tự quản rời đi. Ngươi tới làm gì? Đang ở trong viện soát chén béo thẩm nhìn đến Khương Du, kia trương đại bánh mặt nháy mắt liền kéo đạp xuống dưới. Khương Du cười tủm tỉm nhìn nàng, béo thẩm, Lục Thúc ở nhà sao? Vừa dứt lời, gây đến cùng ma côn dường như nam nhân từ trong phòng ra tới, nhìn đến Khương Du, ánh mắt mang theo cười, nhị ni sao tới? Ăn cơm không? Tỷ của ta ở nhà nấu cơm đâu? Lần này tới chủ yếu là tưởng cùng Lục Thúc nói sự kiện nhi. Khương Du mở ra trong tay hộp gấm, Lục Thúc hẳn là gặp qua đi. Đây là ông nội của ta quân công trương. Khương Lục Thúc tiến lên 2 bước, túi đầu nhìn bên trong 5 cái tạo hình hoàn toàn bất đồng quân công trương, gật gật đầu, gặp qua, năm đó Tam Thúc còn ở thời điểm, ta xem qua vài lần, khi đó Lục Thúc còn trẻ. Béo Thẩm vừa nghe, cũng vội vàng ném rớt trên tay thủy, tò mò thấu đi lên. Đây đều là vàng đát. Khương Du không có trả lời đối phương, cười tiếp tục nói, nơi này có một cái nhất đẳng công huy hiệu, hai cái nhị đẳng công huy hiệu cùng với một cái tam đẳng công huy hiệu, còn có một quả anh hùng huân chương. Trong đó nhất đẳng công huy hiệu là Gia Gia năm đó lấy 200 binh lực toàn tiêm địch quân hơn 1.000 người, mà Gia Gia cũng ở kia tràng chiến dịch trung tạc chặt đứt đùi phải cẳng chân. Khương Lục Thúc thở dài, đúng vậy, năm đó ta cũng nghe Tam Thúc nói lên quá. Chiến tranh sau khi kết thúc, Gia Gia mang theo ta mãi mãi cùng phụ thân trở lại sinh dưỡng hắn quê quán Hà Tây Thôn, tự kia về sau không còn có rời đi quá, mãi cho đến hắn 7 năm tiến đến thế. Khương Du ngẩng đầu nhìn trước mặt nam nhân, mà ta phụ thân đảm nhiệm công xã đại đội trưởng mấy năm nay. Trong thôn người có thể nói sinh hoạt so với mặt khác công xã muốn hảo không ít, nhà ai có khó xử có thể giúp đỡ, cũng không chối từ. Khương Lục Thúc nghe đến đó, liền tính là lại trì độn, cũng biết Khương Du lần này tới cửa không chỉ là tới nói chuyện thiếm. Nhị Nhi, có gì khó xử cùng Lục Thúc nói, ta và ngươi ba cảm tình hảo, khi đó nhà ngươi không thiếu giúp ta, ta cũng sẽ không chối từ. Cảm ơn Lục Thúc. Khương Du hướng đối phương cúc một cung, ta ba mẹ năm trước cuối năm mất, trong nhà chỉ còn lại có chúng ta tỷ đệ ba người. Tuy nói nhật tử so với phía trước khổ không ít, nhưng là đảo cũng có thể ăn no mặc ấm, nhưng thật ra không phiền toái Lục Thúc. Chỉ là, ta tưởng thỉnh Lục Thúc hảo hảo khuyên nhủ Béo Thẩm, nếu là nhà ngươi không có hành hoặc là giao hẹ linh tinh, có thể cùng nhà của chúng ta dùng trứng gà đổi, hiện giờ nhà ta chỉ dựa vào đại tỷ một người chống đỡ, trong nhà ngoài ngõ loại như vậy một chút đồ ăn không dễ dàng, rốt cuộc không có khắc tiền thu, hơn nữa trong nhà còn có đệ đệ muốn đi học đọc sách, nếu là Béo Thẩm ba ngày hai đầu đi nhà ta lấy gọi món ăn. Nói thật, nhà của chúng ta thật sự khiêng không được, thỉnh dơ cao. Đánh khẽ. Ngươi cái này tiểu nha đầu Béo Thẩm không nghĩ tới Khương Du ở chỗ này chờ nàng, bị làm trò nam nhân mặt trực tiếp vạch trần, nàng gương mặt kia tức khắc liền không nhịn được. Câm miệng. Khương Lục Thúc quay đầu lại sụ mặt quát lớn một câu, nhịn nhi, chuyện này là Lục Thúc không phải. Ngươi yên tâm, Lục Thúc hôm nay đem lời nói lược ở chỗ này, về sau tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Tạ Lục Thúc, ta đây đi trở về, không chậm trễ các ngươi nghỉ trưa. Khương Du lại lần nữa cấp đối phương cúc một cung, xoay người liền đi. Nhị Nhi trước từ từ. Khương Lục Thúc gọi lại Khương Du, xoay người vào nhà. Béo Thẩm còn lại là hung tợn trừng mắt nhìn Khương Du liếc mắt một cái, giơ tay lăng không điểm điểm, nha đầu chết tiệt kia, ngươi trở, có ngươi đẹp. Không trong chốc lát, Khương Lục Thúc lại lần nữa đi ra, trong tay dùng bao ni lon trang trứng gà, xem số lượng có mười mấy. Hán ba, ngươi đây là làm gì? Béo Thẩm trực tiếp đốc. Khương Lục Thúc không phản ứng thế tử. Đem kia túi trứng gà nhét vào Khương Du trong tay, nhị Nhi, này trứng gà ngươi cầm, xem như Lục Thúc cho ngươi bồi tội. Khương Du không cự tuyệt, xách theo trứng gà cùng Khương Lục Thúc nói tạ, ở Béo Thẩm kia đao nhọn trong tầm mắt, đạm nhiên rời đi. Nhìn kia nha đầu chết tiệt kia xách theo trứng gà đi rồi, Béo Thẩm thiếu chút nữa không xông lên đi sống xé nam nhân nhà mình. Ngươi phát cái gì bệnh tâm thần, đó là ta dưỡng gà, thật vất vả tổn xuống dưới trứng gà, liền chờ ngày mai đi họp chợ bán đi, ngươi liền như vậy cho cái kia nha đầu chết tiệt kia. Khương Lục Thúc nhìn Béo Thẩm, hạ giọng giống giận một câu, cấp lao tử lăn vào nhà đi. Béo Thẩm bị lao nhân ánh mắt cấp sợ tới mức không nhẹ, toàn thân mở béo run rẩy hai hạ, sau đó bay nhanh thoán vào nhà. Khương Lục Thúc đi theo vào nhà đóng lại cửa phòng, về sau ngươi cho ta hành động bí mật điểm, có xấu hổ hay không? Nhân gia cha mẹ cũng chưa, ngươi còn đi nhân gia trong nhà trộm đồ vật. Sao nói chuyện đâu, ta kia kêu trộm sao? Chính là thuận tay lấy điểm, mấy cây hành này có gì? Kia mười mấy trứng gà có thể đổi nhiều ít hành. Ngẫm lại nàng liền thì đau. Tóc dài kiến thức ngắn ngoạn ý nhi, lão tử năm đó mắt bị mù, đem ngươi cấp cưới trở về, tang môn tinh. Khương Lục Thúc nhìn lão bà kia một thân mỡ, toàn bộ Hà Tây công xã tìm không ra cái thứ hai như vậy béo tới, ngươi cho rằng nhị nhi phụng nàng ra ra quân công trương là tới làm gì? Tam thúc ở thời điểm, trong thành trong huyện mỗi năm đều tới thăm viếng thăm, ngươi thật con mẹ nó, làm lão tử nói ngươi gì hảo? Ngươi xem chúng ta công xã có ai dám đi khi dễ cách vách kia ba cái hải tử. Liền ngươi cái này xú đàn bà lá gan đại, trong đầu rót phân người. Tam thúc đi thời điểm ngươi cũng không phải không nhìn thấy, tới nhiều ít làm quan. Nếu không phải không đánh đàn bà, Khương Lục Thúc thật sự muốn đi lên đá hai chân, về sau còn dám đi cách vách trộm tam về bốn, lao tử bằng ngươi móng đuốt. Chương 5 quyết định bỏ học. Tiểu ngư, ngươi đi Lục Thúc ra nói cái gì? Vừa vào cửa, Khương Du đã bị đại tỷ cấp túng chặt. Khương Yên trên dưới nhìn một lần, thấy nàng không có bị khi dễ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ở nàng trán thượng nhẹ nhàng điểm một chút, ngươi nha, còn không có hảo nhanh nhẹn liền ra bên ngoài chạy, cách vách béo thẩm cái gì tính cách ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta tính cách cũng không hảo a. Khương Du cười mi mắt cong cong, Lục Thúc bồi cấp chúng ta trứng gà. Khương Xuyên vừa thấy, mau trên chân trước tiếp nhận đi, sau đó mở ra túi đếm đếm, nhị tỷ, vẫn là ngươi lợi hại, cho chúng ta 12 cái trứng gà. Cái này kêu lợi hại. Khương Du nâng lên cánh tay đáp ở đệ đệ trên vai, cằm chống ở tiểu gia hỏa đỉnh đầu, béo thẩm này non nửa năm, trộm cầm chúng ta nhiều ít đồ ăn, ta còn ngại mệt đâu, liền cứ như vậy đi. Nhị tỷ chuẩn bị như thế nào ăn? Nấu vẫn là xào. Khương Xuyên mắt to đều mang theo vui mừng. Khương Du giơ tay từ bên trong lấy ra hai cái, này hai cái ngày mai buổi sáng làm đại tỷ cho ngươi nấu ăn, còn lại đưa đến chợ thượng bán đi, phía trước ngươi không phải vẫn luôn la hét muốn ăn mức hoa quả sao, làm đại tỷ đi cho ngươi mua điểm. Khương Yên lại cười nói, ngày mai ta nhưng không có thời gian đi họp chợ, còn phải bắt đầu làm việc, chờ lần sau họp chợ lại đi đi. Có trứng gà ăn liền hảo, ta không ăn mức hoa quả. Khương Xuyên biết trong nhà điều kiện không bằng từ trước, bởi vậy cha mẹ qua đời sau, hắn chưa bao giờ để qua cái gì quá mức yêu cầu. Tỷ, lần này chúng ta có thể phân nhiều ít tiểu mạch ra? Khương Du hỏi. Đại khái có thể phân 180 cân đi, cùng thường lui tới năm giống nhau, rốt cuộc năm nay thu hoạch thực không tồi. Khương Du ngồi ở bếp khẩu, hướng lòng bếp tắt hai thanh củi đốt, phân tiểu mạch sau ma thành phấn, cho các ngươi làm đốn bạch diện màn thầu ăn. Bên trong lại thêm chút bắp phấn, hương vị cũng sẽ không kém. Đơn thuần ăn bột mì, căn bản là ăn không hết mấy đốn, này 180 cân tiểu mạch, chính là bọn họ trong nhà một năm lượng, dù sao cũng phải lưu trữ ngày lễ ngày Tết bao đốn sủi cảo ăn đi. Khương Du nghĩ, ăn cơm thời điểm cùng đại tỷ nói một chút không đi trường học sự tình. Liền tính là không đi, nên xem thư vẫn là muốn xem. Khoa học tự nhiên cùng tiếng Anh nàng không thành vấn đề, văn khoa ngữ văn chính trị nhưng đến hảo hảo học học. Nàng là nghĩ lưu tại trong nhà, ít nhất có thể giúp đỡ thu thập việc nhà làm cơm, giảm bớt một chút Khương Yên trên vai gánh nặng. Giữa trưa trên bàn cơm, Khương Du đem quyết định của chính mình nói cho Khương Yên. Khương Yên có chút ngoài ý muốn, không đi đọc sách, ngươi cả ngày ở nhà đợi. Đảo không phải nói có cái gì không tốt, chỉ là nhà mình tiểu muội tính tình nàng biết, nơi nào có thể đợi đến trụ, chẳng lẽ cả ngày cùng trong thôn tiểu cô nương chơi. Rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, lại quá mấy năm cũng nên đến làm mai tuổi tác, dù sao cũng phải có chút việc làm mới hảo. Phần 4. Huống hồ Khương Yên hy vọng tiểu muội có thể đọc xong cao trung, đến lúc đó tốt xấu có thể tìm công tác, cho dù là đi nhà xưởng làm ghi điểm viên cũng so trên mặt đất làm ruộng tới cường. Khương Tú Tú đại ca ở trong huyện Cung Tiêu xã đi làm, cưới một cái huyện thành tức phụ, tuy nói kia tức phụ không thượng quá học, khá vậy nhờ người an bài tới rồi xưởng thực phẩm đương một cái xuất nạp, công tác nhẹ nhàng, ăn lương thực hàng hóa. Hơn nữa ngày lễ ngày Tết còn có thể phân đến nhà xưởng làm một ít điểm tâm trở, nhật tử quá thật sự nhẹ nhàng. Nàng cảm thấy chính mình đời này liền nhất định phải đãi ở trong thôn, về sau gả chồng. Đại khái cũng là muốn tìm cái nông thôn, rốt cuộc chính mình không có gì bản lĩnh, nhưng đệ đệ muội muội hiện tại nỗ lực còn kịp, nàng khổ điểm mệt điểm cũng không quan hệ. Hiện tại nha đầu này cư nhiên nói không đi đọc sách. Vẫn là muốn ở nhà đọc sách, thuận tiện lại giúp đại tỷ ngươi làm cơm, làm ngươi cũng nhẹ nhàng điểm. Khương Du thấy nàng cảm xúc có điểm cấp, giải thích nói, tỷ, đừng lo lắng ta, lòng ta có kế hoạch của chính mình, về sau ta cùng Tiểu Xuyên khẳng định sẽ làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ta không quan hệ, chính là muốn cho các ngươi hai cái về sau quá đến hảo chút. Sẽ, chúng ta ba người đều sẽ quá thượng hảo nhật tử. Thấy Khương Du làm quyết định, Khương Yên cũng không có nói cái gì nữa. Cơm trưa sau, ba người đều nằm xuống nghỉ ngơi, buổi chiều Khương Yên còn phải bắt đầu làm việc, giữa trưa không ngủ điểm giấc sẽ rất khó ngao. Nằm ở trên giường đất, bên hai là ve thanh hy vang, lệnh nhân tâm phiền khí táo. Nữ chủ Tô Âm Âm là ở sang năm tháng 3, cùng mặt khác 6 gã thanh niên trí thức một khối lại đây. Bởi vì thanh niên trí thức trong đại viện đã chật cứng người, không có bọn họ địa phương, cho nên vừa lại đây 2 tháng, bọn họ vài người là bị phân biệt an bài đến đồng hương trong nhà ở tạm, trong đó một cái kêu Đường Linh nữ hải tử bị an bài tới rồi Khương gia, nữ chủ còn lại là trụ tới rồi trong thôn một bên ngoài họ Nhân gia. Lần này tới 7 vị thanh niên trí thức là 4 nam 8 nữ, Đường Ninh cùng nữ chủ quan hệ ở chung không tồi, ở lúc ban đầu thời điểm, hai người vẫn luôn là một khối trên dưới công, lúc sau bởi vì vài món không chớp mắt việc nhỏ, hai người bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng âm thầm lại nháo thật sự không thoải mái, xem như bẻ. Lúc sau khôi phục thi đại học, Đường Ninh cùng Tô Âm Âm đều tham gia, mà Đường Ninh xuất thân thư hương dòng dõi, cha mẹ đều là đại học lão sư, xưng được với là học bá, khảo thí sau khi kết thúc dự đánh giá thực hảo. Lại cuối cùng thi rớt, đơn giản là nàng bị người cử báo, nói là ở lên núi xuống làng trong lúc đối mặt trên quyết sách âm thầm rất nhiều bất mãn, lúc sau mặt trên người tới điều tra, cũng đích xác như thế, đem nàng lần đầu thành tích phong đương không đáng trúng tuyển. cử báo người là thư tín nặc danh cử báo, Khương Du biết, này phong thư là Tô Âm Âm viết. Đây là nguyên tắc giai đoạn trước, nữ chủ duy nhất một lần ra tay ngược cha, rồi sau đó kỳ nữ chủ bắt đầu ở Cố Tiêu Dung túng sùng ái hạ, đại sát tứ phương, tạm thời không để cập tới. Bất quá nhằm vào Đường Ninh sang năm muốn trụ đến chính mình trong nhà, Khương Du là thấy vậy vui mừng, đến lúc đó cũng có thể thỉnh giáo một chút đối phương học tập phương diện sự tình. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ quá chút thời gian, đi nhà của bên kia thỉnh giáo kia vài vị học tập phương diện vấn đề, tuy nói là đưa lại đây lao động cải tạo, nhưng Khương Hàn trên đời thời điểm, đối kia vài vị cũng coi như là rất là chiếu cố, cũng không có giống có địa phương như vậy, tùy ý tra tấn đối phương, này non nửa năm trong thôn thay đổi đại đội trưởng, cũng như cũ kéo dài Khương Hàn trên đời khi thái độ, cũng không có đối bọn họ như thế nào. Một giấc ngủ dậy, Khương Yên đã đi rồi, Khương Xuyên trong phòng cũng không ai. Nàng xoa choáng váng thái dương, đi vào trong viện, tìm một cái dâm mát chỗ, nằm ở ghế che thượng tiếp tục nghỉ ngơi. Cách vách béo thẩm bị lão nhân mắng cho một trận, rốt cuộc là không dám lại hướng về phía Khương Du trong nhà đồ ăn rôi tay, kỳ thật nàng cũng không dám thật khi dễ này ba cái không cha mẹ hài tử, nhiều lắm chính là chiếm một ít tiện nghi, hôm nay rút mấy cây hành, ngày mai xả một rúm rau hẹ, lại khác nàng là không dám làm. Phía trước Khương Du đi cách vách cáo trạng, béo thẩm trong lòng chính là hận chết nàng, nhưng bị nam nhân nhà mình răn dạy một đốn, trong lòng về điểm này manh mối cũng tan, thực hiển nhiên Khương Du không phải cái dễ nói chuyện, cùng nàng tỷ tỷ Khương Yên bất đồng, bằng không cũng sẽ không tìm tới môn đi, nếu là ở sau lưng khi dễ nàng, Khương Du chỉ định còn có thể nháo đến lớn hơn nữa. Nàng ở nhà có thể không biết xấu hổ, nhưng nếu là ở toàn bộ công xã ném thể diện, béo thẩm mặt lại đại, cũng sẽ ném không dậy nổi. Chương 6. Buổi chiều 5 giờ rưỡi tả hữu, ở đình viện nghỉ ngơi Khương Du mở mắt ra, khoảng cách Khương Xuyên tan học còn có nửa giờ, nàng đứng dậy đi trong phòng bếp nấu cơm trước chuẩn bị. Nàng là quyết định muốn bắt đầu giúp đỡ trong nhà nấu cơm, nhưng tiền đề là yêu cầu sẽ thiêu thổ bếp, thật đáng tiếc, điểm này Khương Du trước mắt làm không được. Đời trước các loại hiện đại hóa phòng bếp thiết bị, trước nay liền vô dụng quá thổ bếp, muốn thượng thủ liền sẽ tiếc không có khả năng, chỉ sợ muốn quen thuộc mấy ngày mới có thể. Cơm chiều nàng chuẩn bị làm bắp bao, đều không phải là bánh bao nhân là bắp, mà là dùng bột ngô làm, ở bột ngô bên trong thêm chút bột mì, lấy 2:1 tỷ lệ cùng thành cục bột, nhân cũng chỉ có thể là tố. Trong nhà trước 2 ngày tuy rằng mua một chút thịt, cũng thật chỉ có rất nhỏ một khối, 2 ngày liền ăn xong rồi, còn nữa hiện tại là hè nóng bức, không có tủ lạnh cũng phóng không trường cửu. Ở cửa luống rau cắt một phen rau hẹ, thuận tiện ngồi ở nhà mình trên ngạch cửa trích sạch sẽ, đem những cái đó rau hẹ diệp ném tới chuồng gà, nhìn đến mấy chỉ choai choai gà ăn thực vui sướng, lại cho chúng nó thêm một chậu nước, lúc này mới đi vào phòng bếp. Lấy 2 chén bột ngô cùng 1 chén bột mì, gia nhập một chút Khương Yên chính mình làm con men ở bên trong. Xoa thành cục bột, gác lại ở một bên dự phòng. Cải trắng dùng một chỉnh viên, lột bỏ bên ngoài 2 tầng khô héo cải trắng diệp, đem chỉnh viên cải trắng băm, rau hẹ cắt thành rau hẹ thoái, bên trong gia nhập số lượng vừa phải dầu muối nước chấm quấy đều, chuẩn bị xong cái này, Khương Xuyên cũng xách theo cặp sách từ trường học đã trở lại. Nhị tỷ, bước vào gia môn, tiểu gia hỏa liền kéo ra giọng nói hô một câu. Khương Du lên tiếng, sau đó tiếp đón Khương Xuyên, đêm nay ăn bắp bao, chờ lát nữa ngươi cấp nhị tỷ nhóm lửa. Ai làm? Hắn đem cặp sách ném tới chính mình phòng, thấu lại đây, thấy đều chuẩn bị tốt, mới kinh ngạc nhìn Khương Du, nhị tỷ làm cho. Là ta. Đem tiểu giao diện phóng tới trên bàn cơm, dọn một cái ghế gấp ngồi xuống, chỉ có đồ ăn, một chút thịt đều không có. Năm nay cuối năm chờ nhà chúng ta đại phì heo bán, liền cùng đại tỷ đi huyện Cung Tiêu xã mua điểm thịt heo trở về, ăn Tết ăn thịt heo sủi cảo. Kia cũng đến mua mới được. Thịt heo luôn luôn cung không đủ cầu, ngày thường đều luyến tiếc tiêu tiền mua. Ăn Tết muốn ăn điểm, lại rất khó mua được, heo xuống nước đều không nhất định có phần của ngươi, trong thành trong huyện nhân gia đều là thiên không lượng liền đi Cung Tiêu xã cửa chờ bọn họ bên này qua đi, liền thịt cha đều không còn. Khương Du cũng không thèm để ý, tay chân lanh lẹ bắt đầu cán bánh bao ra, mua không liền không mua, không thịt có không thịt tan pháp. Nay vẫn là Khương Xuyên đều có ký ức lên, lần đầu tiên nhìn đến nhị tỷ nấu cơm, trên tay công phu nhìn thực nhanh nhẹn, một chút đều không có vẻ mới lạ, này thật đúng là kỳ quái. Nhị tỷ ngươi lợi hại như vậy. Khương Xuyên ở bên cạnh ngồi xổm xuống, ánh mắt không tồi nhìn, một cái lòng bàn tay đại kim hoàng sắc bánh bao từ nàng trong tay thành hình, quy quy củ củ ngồi xổm giao diện thượng, đặc biệt đáng yêu, so mụ mụ cùng đại tỷ làm đều đẹp, tinh tế nhỏ xinh. Khương Du giơ tay ở trên mặt hắn lau một lóng tay đầu, bột mì cọ đến Khương Xuyên khuôn mặt nhỏ thượng, cười nói, nhị tỷ là thiên tài. Thiên tài ngươi học tập còn đếm ngược. Khương Du phát hiện nhà mình cái này tiểu gia hỏa, miệng rất độc, chuyên chọc nhân tâm hoa tử. Đó là nhị tỷ lười. Khoan lác, ngươi người nào ta còn không biết. Này hùng hài tử. bao có 18 cái bánh bao, mà đến đầu giường đất thượng tỉnh, đại nồi sắt thêm nửa nồi thủy, Khương Du tiếp đón Hùng Hải tử nhóm lửa. Đại trời nóng, nông thôn bọn nhỏ đều không thích nhóm lửa, nướng toàn thân đổ mồ hôi. Mùa đông ngồi ở bếp trước mồm nhóm lửa, kia mới là một kiện hưởng thụ sự tình, đến lúc đó ở lòng bếp nhét vào mấy khối khoai lang đỏ hoặc là khoai tây, một bữa cơm công phu là có thể nướng hảo. Bất quá hôm nay nhị tỷ khó được lần đầu tiên xuống bếp nấu cơm, Khương Xuyên cũng biết nhị tỷ sẽ không làm cái này nhóm lửa việc, cũng liền một mình ôm lại đây. Thiêu khai trong nồi thủy, Khương Du đem tỉnh tốt bắp bánh bao phóng tới trong nồi, lúc sau lửa lớn thiêu 10 phút là có thể thục tấu. Thừa dịp cái này công phu, nàng rửa sạch sẽ một cái củ cải đi ra, sau đó cắt thành lát cắt, hành gừng tỏi cũng chuẩn bị tốt, chỉ chờ bắp bao ra nồi sau liền xào cái củ cải buổi tối ăn. 6 giờ rưỡi, bắp bao ra nồi, một đám vàng lóng ánh bánh bao, nhìn khiến cho người có ăn uống. Khương Xuyên ở nàng đem bánh bao ra nồi chụp bánh xe biến tốc, liền đi trong viện giặt sạch một tay, sau khi trở về đối Khương Du nói, nhị tỷ, trước cho ta một cái nếm thử bái. Khương Du chế nhạo nhìn hắn một cái, hiện tại còn năng đâu, chờ phóng lạnh ngươi lại ăn. Khoảng cách Khương Yên tan tầm trở về còn có một giờ, nàng quyết định đồ ăn trước không xào, miễn cho sau khi trở về đều lạnh. 7 giờ tan tầm, lại đi công xã nhà kho còn nông cụ trở về, hơi chút lăn lộn phải đến 7 giờ rưỡi, tháng 6 phân thời gian kia, thiên đều đã đêm đen tới. Khương Hàn vợ chồng trên đời thời điểm, kho hàng bên kia là Khương Yên việc, mỗi ngày sáng trưa chiều, chỉ cần ở bên kia thủ, cấp tới lấy đưa nông cụ người làm đăng ký liền có thể, đăng ký rất đơn giản, tìm được tên của bọn họ, ở lấy đi cùng đưa còn thời điểm họa cái câu, còn lại thời gian liền nhàn rỗi xuống dưới. Hiện tại công xã thay đổi đại đội trưởng, hiện giờ ở bên kia làm đăng ký liền đổi thành đối phương nữ nhi. Khương Du cùng cái kia tiểu cô nương cũng coi như là bạn tốt, hơn nữa thực không vừa khéo, cái kia cô nương cũng là một cái phá hôi, hơn nữa ở nữ chủ trong mắt cơ hồ là cái không có sức chiến đấu, chỉ biết ngoài miệng chiếm tiện nghi tiểu phá hôi, không có chút nào bị nữ chủ để vào mắt. Khương Yên trở về thời điểm, trong tay còn xách theo một cái màu đỏ bao nylon, bên trong phóng hai khối nướng khoai, vào cửa sau liền cho Khương Du. Tú tú cấp, ngươi cùng tiểu xuyên một người một khối. Dứt lời, nhìn đến trên bệ bếp những cái đó bắp bao, kinh ngạc nói, tiểu ngư làm. Khương Xuyên vừa rồi ăn một cái bắp bao, tuy rằng bên trong không có thịt, nhưng hương vị ăn ngon làm hắn hô to đã quyển, da mỏng nhân nhiều, có bắp đặc có ngọt thanh, cũng có nói chuyện phiếm hoàn mỹ phối hợp tiên hương, cải trắng bản thân liền rất tiên, hơn nữa rau hẹ từ giữa tiến hành gia vị, mặc dù không có bất luận cái gì thức ăn mặn, cũng như cũ làm cái này niên đại người cảm thấy ăn ngon. Tỷ đã trở lại, vậy sao cái đồ ăn ăn cơm? Khương Du đem nướng khoai lang đặt ở bên cạnh, tiếp đón Khương Xuyên lại đây nhóm lửa, tỷ đi tẩy cái tay nghỉ một lát, thực mau liền ăn cơm. Hảo! Khương Yên có chút hoảng hốt đi trong viện rửa tay, nàng muội muội cư nhiên sẽ nấu cơm, thật đúng là không thể tưởng tượng. Khương Du thuần thục đem củ cải phiên xào lên, tiểu Xuyên, này hai cái nướng khoai lang cho ngươi ngày mai đưa tới trong trường học ăn. Khương Xuyên cười tủm tỉm gật đầu, cảm ơn nhị tỷ. Nướng khoai lang không thể nói là món chính, nhưng cũng là cái này niên đại, bọn nhỏ khó được ăn vặt. Cùng nhị tỷ khách khí cái gì, tiểu tử ngốc. Đời trước nàng qua tuổi 30, không có kết hôn, bạn trai nói qua 2-3 cái, lại luôn là bởi vì các loại nguyên nhân không giải quyết được gì. Có cảm thấy nàng công tác bận rộn không rảnh hẹn hò, cho rằng thân là một người bạn gái, kỳ thật ở đối phương xem ra có hay không, căn bản không khác biệt. Cũng có là bởi vì nàng lão bản bản thân vấn đề, bởi vì lớn lên xoái, vẫn là bá đạo tổng tài, thả tình ái tin tức không ngừng, cho rằng nàng đã bị lão bản ngủ quá. Kỳ thật nàng tự thân là hướng tới hôn nhân, rốt cuộc là không có như nguyện. Lúc này nhìn đến Khương Xuyên, giống như chính mình nếu là có đứa con trai, cũng nên là cái dạng này. Chương 7 nàng đáng giá tốt nhất nam nhân. Trên bàn cơm, Khương Yên nhìn thấy hôm nay bữa tối, cảm thấy trên vai nặng chịu gánh nặng, tựa hồ lập tức liền rỡ xuống, cả người đặc biệt nhẹ nhàng. Đại tỷ, mau nếm thử, ta phía trước ăn một cái, ăn rất ngon. Khương Xuyên nắm lên một cái bắp bao nhét vào Khương Yên trong tay, chính mình cũng nắm lên một cái, há mồm cắn một ngụm, hiện tại bắp bao là ôn, ra nồi sau, hắn canh giữ ở bên cạnh đợi 10 phút mới ăn đến. Khương Yên tâm tình sung sướng liên tục gật đầu, hảo, tiểu Xuyên buổi tối đừng ăn quá nhiều, nếu không sẽ trướng thực. Biết, cắn một ngụm, ngoại da rất mỏng, nhân phi thường phong phú, bên trong thấm tiên hương hương vị, đây là cải trắng đặc có. Rau hẹ cơ hồ ăn không ra cái gì hương vị tới, môi răng ràn còn mang theo rất ít nước canh, nháy mắt tràn ngập răng má cùng dạ dày bộ. Hốc mắt, cũng hơi hơi nhiễm hồng. Từ cha mẹ qua đời, trong nhà này cũng chỉ dựa vào nàng một người chống, chung quy là cái tuổi trẻ đại cô nương, vì làm đệ muội có thể ăn cơm no, mỗi ngày cao cường độ lao động, một cái thân cường thể tráng đại nam nhân đều muốn mệt eo đau bối đau, nàng lại không dám lơi lỏng nửa phần. ban ngày đều phải đi bắt đầu làm việc, sáng trưa chiều còn phải về tới chuẩn bị cơm chiều, từ buổi sáng mở mắt ra đến buổi tối tiến ổ chăn, không có một chút nhàn rỗi. Phần 5. Nàng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, có một ngày trở về là có thể ăn thượng cơm. Khương Du nhận thấy được nàng trạng thái, trong lòng cũng có chút chua xót, cái này cô nương thật là quá khổ, đệ muội bị bắt trói đến nàng trên người, nhưng hậu kỳ lại bị chính mình thân muội tử cấp làm hại niên hoa mất sớm. Khương Du cố nhiên là tạo thành Khương Yên bi kịch người khởi xướng, nhưng nữ chủ Tô Âm Âm có thù tất báo, thậm chí lan đến vô tội, cũng là không thể tha thứ. Khương Yên là cái hảo cô nương, cần lao thiện tâm chịu khổ, nàng đáng giá trên đời tốt nhất nam nhân tới xứng đôi. Mà nàng chính mình, cũng không sẽ vì Khương Du bản nhân trong tương lai tạo hạ nghiệt, có bất luận cái gì sám hối, Khương Du là Khương Du, nàng là nàng. Nhưng nàng lại sẽ thay thế Khương Du bản nhân, tới bảo hộ Khương Yên hạnh phúc cùng Khương Xuyên trưởng thành. Tỷ, làm một ngày sống, ăn nhiều một chút, buổi tối đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ta nấu cơm. Khương Yên gật gật đầu, tiểu mạch nhiều nhất còn có cái 3-4 thiên là có thể thu xong, lần sau học chợ, đại tỷ mang hai người các ngươi một khối đi, cho các ngươi mua mức hoa quả ăn. Hảo. Ăn qua cơm chiều, Khương Du đi xuống rửa sạch chén đũa, nàng kỳ thật rất muốn tắm nước nóng, nhưng cái này niên đại, bụi rậm đều phải cẩn thận dùng, rốt cuộc dĩ vãng có thể tùy tiện lên núi chặt cây làm thiêu xài, hiện tại đều là quốc gia, là không cho phép ngươi chặt cây tới thiêu. Bởi vậy ở nông thôn, cơ hồ là 10 ngày nửa tháng mới có thể tẩy một lần tắm, mùa hè nhưng thật ra có thể thường xuyên tẩy, rốt cuộc ban ngày ánh nắng đủ để cho thủy trở nên ấm áp lên, nhưng tới rồi mùa đông. Rất nhiều nhân gia cơ hồ là một mùa đông khó được tẩy một lần tắm, chỉ có ở ăn Tết trước 2 ngày, mới có thể cả nhà một khối rửa rửa, nên đón tân niên. Khương Du là không thể chịu đựng được loại chuyện này, ngày thường nàng công tác, cho dù là lại vãn, mỗi đêm đều phải phao tắm giải lao, buổi sáng tắt sẽ tắm vòi sen, có thể nói là rất nhiều năm dưỡng thành quy củ, hiện giờ đối nàng tới nói cũng là một cái tra tấn. Hiện tại là mùa hè đảo còn hảo thuyết, tới rồi mùa đông, nhưng như thế nào quá? Bất quá! Khương Du nghĩ đến đặt ở một cái khác trong phòng thùng gỗ, ở bên trong phao tắm hẳn là một kiện thực hưởng thụ sự tình, kia chính là lao niên đại cái loại này thao tắm, đương nhiên dùng thủy lượng cũng không phải thổi đến, không có cái 10 xô nước thật không được. Tiểu Xuyên, tới rửa chân. Khương Du hướng cách vách phòng hô một tiếng. Đêm nay không tẩy. Khương Xuyên thanh âm thực mau bay ra. Nàng chán trượt xuống vài đạo hát tuyến, tự mình cấp kia tiểu tử đoái một chậu nước đưa vào đi, không rửa chân ngủ không thoải mái. Nam hải tử cũng đến ái sạch sẽ mới được, chạy nhanh tẩy. Khương Xuyên tiểu đại nhân dường như thở dài một hơi, từ trên giường đất xuống dưới, đi phòng bếp lấy tới một trường tiểu băng ghế ngồi xuống. Nhị tỷ, ta ngày hôm qua đã giặt sạch chân. Ngươi ngày hôm qua còn ăn cơm đâu, hôm nay như thế nào còn ăn? Giơ tay ở tiểu gia hỏa trên đầu khoan khoái một chút, mỗi đêm đều phải rửa chân, này lại không phải chuyện xấu nhi, đường rong dài. Nga âm điệu kéo thật sự trường rất dài. Tẩy xong chính mình đem chậu rửa chân hướng một hướng. Đừng nằm xuống liền ngủ, mới vừa cơm nước xong tiêu hóa một chút. Đã biết. Nàng ra tới sau, cho chính mình cùng Khương Yên đoái hảo nước rửa chân, hai chị em ở chính mình phòng song song ngồi xuống phao chân. Thật là thoải mái. Khương Yên thỏa mãn than thở. Phao chân giải lao, ra ra không phải cũng nói qua sao. Khương Du dựa vào giường đất biên, nhìn xám xịt trong nhà, nghĩ 7-9 năm cả nước kinh tế giải phóng sau, nàng khẳng định trước tiên liều mạng kiếm tiền, đổi cái phòng ở trụ. Khương Yên nghiêng đầu nhìn bên người muội muội. Cho nàng đem bên thai tóc mái đừng hảo, ôn nhu nói, tiểu ngư, tỷ hôm nay thật cao hứng, so qua năm đều cao hứng. Về sau mỗi ngày đều sẽ thật cao hứng, ta cùng tiểu xuyên đều hy vọng ngươi có thể cao hứng. Khương Du đau lòng cái này cô nương, tương lai ta cùng tiểu xuyên đều sẽ đi thi đại học, lúc sau sẽ làm đại tỷ quá thượng hảo nhật tử. Ta đây chính là hai cái sinh viên tỷ tỷ. Khương Yên phụt cười ra tiếng tới, bất quá hiện tại nơi nào còn có nhập học đại học A, không thấy như vậy nhiều trong thành thanh niên học sinh. Đều hướng nông thôn chắc sao. Sớm muộn gì sẽ khôi phục. Khương Du thanh âm lộ ra kiên định, ra ra trên đời thời điểm nói qua, hắc ám sớm muộn gì sẽ đi qua, quang minh liền ở phía trước. Ra ra qua đời thời điểm, ngươi mới 6-7 tuổi, cư nhiên còn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Đương nhiên, ta trí nhớ hảo đâu. Khương Yên không để trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn là cho khẳng định thái độ. Thì, ngươi không nghĩ tới về sau tìm cái nhà nào sao? Một hồi lâu, Khương Du nhẹ giọng hỏi. Khương Yên hơi hơi sửng sốt, sau đó cười nói, các ngươi bây giờ còn nhỏ, đại tỷ không nóng nảy nói nhà chồng, lại nói hiện tại chúng ta ba cái còn muốn giữ đạo hiếu, chờ ra hiếu kỳ lại nói cũng không chậm, huống hồ đại tỷ còn muốn nhìn các ngươi độc lập về sau lại kết hôn. Ngươi cảm thấy công an hạ thế nào? Công an hạ kêu Hạ Hân, phía trước bởi vì Khương Hàn vợ chồng án kiện, 3 ngày 2 đầu tới nhà bọn họ thăm viếng điều tra, đều là Khương Yên chiêu đãi, người lớn lên rất cao lớn xoáy khí, thả tư thế vai hùng bừng bừng, vừa thấy khiến cho nhân tâm sinh cảm giác an toàn. Đương nhiên Khương Du cũng chưa thấy qua, trong trí nhớ người này tướng mạo lại rất rõ ràng. Khương Yên ánh mắt có trong nháy mắt thắc loạn, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói, có thể thế nào, tự nhiên là người tốt, vì ta ba mẹ án kiện không chối từ lao khổ, đại tỷ chính là cái dân quê, phía trước nghe hắn cùng hắn đồng sự nói chuyện phiếm, nhân gia chính là kinh thành người, chỉ có nhân gia chọn tức phụ phân, đại tỷ là cái gì thân phận. Thế nào? Tự nhiên là thực thích. Chính là lại thích cũng vô dụng, bản thân liền không phải có thể bị lấy tới làm tương đối. Khương Du không có lại nói người này, nàng biết đại tỷ trong lòng khẳng định khó chịu, thích lại vĩnh viễn đều không thể đi đến cùng nhau. Bình thường nam nhân cưới một cái bạch phú Mỹ, sẽ bị nói thành ăn cơm mềm. Mà bình thường nữ nhân gả một cái cao phú soái, cũng sẽ có các loại đồn đãi vớ vẩn. Nàng tự thân đối loại này hiện tượng nhưng thật ra không có gì ý kiến, ngươi cưới ai hoặc là gả ai, hoàn toàn quyết định bởi với chính ngươi năng lực, chẳng sợ năng lực này là phụ dung sớm nở tối tàn hoặc là phụ gia giá trị. Tuy nói Khương Yên nhắc tới Hạ Hân thời điểm, trong giọng nói lộ ra tự ti cùng khiếp đảm, nhưng ở Khương Du xem ra, nàng có cũng đủ năng lực cùng mị lực, xứng đôi Hạ Hân như vậy nam nhân. Thả nguyên tắc chung cũng nói qua, Hạ Hân trong lòng cũng là có Khương Yên, chỉ cần hai bên đều cố ý, như vậy Khương Du liền sẽ tận lực che chở Khương Yên, làm nàng có thể chính mình tranh thủ đến này phân hạnh phúc. Đối xem qua nguyên tắc nàng tới nói, Hạ Hân ở hậu kỳ cưới một cái khắc môn đăng hộ đối nữ nhân. Nàng lại không có biện pháp làm Khương Yên từ bỏ đối phương, rốt cuộc nàng lúc sắp chết, trong lòng đều nhớ người nam nhân này, làm đoạn cảm tình này người đứng xem, cho dù là thân muội muội, cũng không tư cách đi khuyên đối phương từ bỏ. Chương 8 nàng vẫn luôn đều thứng ngoan. Ruộng lúa mạch, nơi nơi đều là khí thế ngất trời được mùa cảnh tượng. Khương Du ở trong nhà nhàn rỗi không có việc gì, thu thập xong việc nhà, quét tước một chút đình viện, uy no rồi gà vịt cùng heo con, rót một hồ nước sôi để nguội đi mạch điện. Lại đây thời điểm, ven đường cùng một ít nhận thức cùng thôn trưởng bối chào hỏi qua, ở mau tới gần dòng suối bên cạnh tìm được rồi Khương Du, lúc này nàng chính khom lưng cắt lúa mạch, phía sau lưng toàn bộ đều bị mồ hôi tầm ướt, phá lệ thấy được. Thì, người bên này còn có thủy sao? Tiến lên, đem trong tay ấm nước đưa cho nàng. Khương Du thực ngoài ý muốn, muội muội không thích xuống đất, cơ hồ là sẽ không tới nơi này. Vừa lúc ta mang một hồ nước uống xong rồi, nàng vặn ra hồ cái uống lên nửa hồ thủy, như vậy nhiệt thiên như thế nào không ở nhà đợi. Hôm nay cảm thấy thân mình tốt không sai biệt lắm, liền nghĩ đến nhìn xem, chờ lát nữa ta liền trở về. Đối trước mắt hết thảy đều rất tò mò, cũng cảm thấy mới lạ, loại này cảnh tượng cũng chỉ có ở trong TV mặt nhìn đến quá, đây là lần đầu tiên nhìn đến sống sờ sờ tiểu mạch. Hà Tây thôn này đây một cái vị trí mệnh danh, Hà đối diện còn lại là Hà Đông thôn, hai cái thôn lấy một cái Hà vì giới hạn, nhưng Hà Tây thôn nhật tử lại so với Hà Đông thôn giàu có không ít. Tại đây phiến tiểu mạch mà phía trước cách đó không xa, còn lại là có một tảng lớn ruộng lúa, bên trong lúa cũng đã mau đến thu hoạch thời điểm, cũng liền mấy ngày nay, bất quá thu xong lúa mạch lúc sau, công xã vẫn là có thể cho trong thôn người một chút có giãn không gian, tỉ như đi đuổi cái tập gì đó. Sớm một chút trở về đi, bên ngoài quá nhiệt. Nga. Xoay người đi vào bờ sông, nước sông hai bên thực thiện, đều có thể nhìn đến đá cội, trung gian sâu nhất địa phương nhìn dáng vẻ cũng bất quá 1 mét nhiều điểm, đại khái có 7-8 mét khoan, nước sông trong trẻo sâu thẳm. Trung gian vị trí đều có thể nhìn đến đáy sông hòn đá, ngẫu nhiên có cá tôm ở trong đó du tẩu, đều là rất nhỏ cái loại này, không có biện pháp làm đồ nhắm rượu, loại này nước cạn chung cá tôm là rất khó lớn lên. Tìm một khối sạch sẽ cục đá ngồi xuống, thở ra trên chân giày vải, đem hai chân ngâm mình ở thấm lạnh trong nước, từ hoãn dòng nước cọ rửa mu bàn chân, miễn bàn nhiều thoải mái. Nàng vị trí là thôn Hạ Du, ngày thường thôn dân cũng sẽ ở nước sông chung giặt quần áo, thậm chí rửa rau. Nơi này thủy thậm chí cũng sẽ mang về nhà dùng để uống, đương nhiên đều là ở thượng du vị trí. Bất quá nhà bọn họ vẫn là uống trong thôn nước giếng, rốt cuộc ở bọn họ thôn thượng du, chính là mặt trên thôn hạ du, ai biết bên trong hay không có khác cái gì, quay đầu nhìn phía sau kia một tảng lớn kim sắc ruộng lúa mạch, nghĩ đến được mùa sau, trừ bỏ giao cho quốc gia lương thực, còn lại đều là muốn phân cho thôn dân, nàng nghĩ hương vị nhất định thực hảo, cái này niên đại ô nhiễm nguyên rất ít, đại khái là nhất thiên nhiên vị. Tiểu ngư, ngươi thân thể vừa vặn điểm, đừng lại cảm lạnh. Khương Yên ở sau lưng dặn dò một tiếng. Lần này nàng chính là trọng cảm mạo thêm bị cảm nắng, song trọng đả kích, muội muội thiếu chút nữa không chịu đựng đi. Khương Yên hiện tại nhớ tới, đều thấp thỏm lo âu. Đã biết. Tiểu cô nương tiếng nói mang theo lời biếng, mềm như bông đặc biệt dễ nghe. Cha mẹ trên đời thời điểm, Khương Du chính là trong thôn tiểu ba vương, ai cũng không dám trêu chọc, làm nàng dưỡng thành kiểu man tùy hứng tính tình. Nay non nửa năm, nàng tựa hồ an phận không ít, trải qua lần này bệnh nặng, tiểu cô nương liền dường như hoàn toàn thông suốt, cả người trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện lên. Nghĩ đến tối hôm qua Khương Du làm đồ ăn, Khương Yên trong lòng hiện tại đều cảm thấy bất thiết. Ở bên này cắt lúa mạch đều là phụ nữ, cái này niên đại là chú ý nam nữ đại phòng, mặc dù là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ, một khối ra cửa đều hận không thể khoảng cách 1 mét mới được, công xã bắt đầu làm việc thời điểm, nam nữ tự nhiên cũng là muốn tách ra, bởi vậy Khương Du ở bên này đi chân trần chơi thủy, nhưng thật ra không cần lo lắng thanh danh đã chịu cái gì ảnh hưởng. Nàng nhìn tuyết trắng chân lắc lư ném làm, mặc vào giày sau, đi vào Khương Yên trước mặt, tỷ, ta về nhà lấy vài món quần áo lại đây tẩy tẩy. Không đợi Khương Yên mở miệng, nàng liền chậm gì gì rời đi. Ở Khương Yên bên cạnh cắt lúa mạch, là một cái tuổi chừng hơn 40 phụ nữ trung niên, thấy thế cười nói, nhị nỉ cô lệ tính hiểu chuyện. Nàng vẫn luôn đều thứng ngoan. Khương Yên là thật như vậy cho rằng. Phụ nữ trung niên méo miệng, không có phản bác Khương Yên, hiểu hay không sự, trong thôn người lại không hạt, Khương Hàn vợ chồng còn ở thời điểm, kia tiểu khuê nữ quả thực chính là cái trong mắt trường đến đỉnh đầu thượng tính tình, xem ai đều là tam bạch nhãn. Hiện tại trong nhà chỗ dựa đổ, nàng nhưng không phải đến kẹp chặt cái đuôi, bằng không ai có nàng. Khương Yên biết muội muội ở trong thôn danh tiếng, nhưng này đó nàng đều không để bụng, hiện giờ bọn họ tỷ đệ ba người sống nương tựa lẫn nhau, thân là trưởng tỷ, tự nhiên muốn che chở một đôi đệ muội, không chỉ là làm cho bọn họ ăn no mặc ấm, thanh danh cũng muốn che chở. Huống hồ Khương Du cũng chính là kiêu căng chút, cũng không có làm ra nguy hại người khác sự tình tới. Về đến nhà, đem tỷ đệ ba người dơ quần áo trang đến trong buồn, đưa tới bờ sông. Còn không có quên mang lên lá lách cao. Loại này lá lách cao đóng gói thực đơn sơ, bên trong là một loại màu trắng cao trạng thể, một khối 5 lượng bao, một bao có thể sử dụng khá dài thời gian. Trong nhà có 2 dương lá lách cao, vẫn là năm trước mùa hè thời điểm, Khương Hàn đi mua trở về, một dương có 24 bao, hiện giờ trong nhà còn dư lại 20 bao tả hữu. Lá lách cao đi ô hiệu quả còn tính không tồi, đương nhiên hàm kiểm tính so hậu kỳ những cái đó bột giặt chờ hàm lượng cao không ít. Ở bên này tìm cái địa phương ngồi xuống, mới vừa giặt sạch một kiện quần áo, một cái tiểu cô nương cũng bưng một chậu quần áo đi tới, trực tiếp ở Khương Du bên người ngồi xổm xuống. Khương Du ngươi thân mình được rồi. Khương Du quay đầu nhìn thấy đối phương, cười nói, hảo không sai biệt lắm, Tú Tú cũng tới giặt quần áo. Cái này nữ hải tử chính là hiện tại đại đội trưởng Khương Trường Hải tiểu nữ nhi Khương Tú Tú, cũng là Khương Du số lượng không nhiều lắm một cái hảo tỉ muội, hai người phía trước có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Thở dài đem trong bùn dơ quần áo lấy ra tới đặt ở bờ sông, nàng một mông ngồi ở một cục đá thượng, như vậy nhiệt thiên, ta là tưởng ở nhà ngủ tới, làm ta mẹ đem ta đuổi ra ngoài. Dứt lời há mồm đánh ngáp một cái, nước mắt đều ra tới, ai ra ta mẹ ruột, nhưng vây chết ta. Phần 6. Ngươi mang quần áo không nhiều lắm, thực mau là có thể tẩy xong, giữa trưa lại đi ngủ. Khương Tú Tú mặt trên có 3 cái ca ca, đại ca phía trước nói qua, kết hôn vẫn luôn đều ở tại trấn trên, tức phụ là trấn trên người. Nhị ca còn lại là ở bên này cùng bọn họ cùng nhau trụ, 2 năm tiền sinh một cái nữ nhi, hiện giờ lão nhị tức phụ có hoài thượng một cái, cả nhà đều hy vọng có thể sinh cái tôn tử. Tam ca còn lại là ở huyện thành vận chuyển đội, nay vẫn là Khương Hàn trên đời thời điểm, hỗ trợ liên hệ, trước mắt độc thân. Khương Tú Tú là trong nhà này đồng lứa duy nhất nữ hài tử, từ nhỏ liền thâm chịu sủng ái, tính cách cũng là bị quán có chút điêu ngoa đánh đá, bởi vậy cùng Khương Du phá lệ hợp ý. Nàng so Khương Du đại 1 tuổi, năm nay 15. Phía trước nhưng thật ra ở trong thôn đi theo vượt qua 2 năm thư, hậu kỳ chết sống đều không vui đi, trong nhà cũng không để bụng, nữ hài tử sao, đọc như vậy nhiều thư vô dụng, huống hồ sớm muộn gì đều đến gả chồng. Làm trong nhà duy nhất nữ hài tử, hơn nữa vẫn là đại đội trưởng khuê nữ, nàng cha mẹ tựa hồ cũng có đem nàng gả đến huyện thành tính toán, bất quá hiện tại tuổi còn nhỏ, cũng cấp không tới. Đương nhiên Khương Tú Tú cũng là không muốn lưu tại nông thôn, nàng cùng Khương Du giống nhau, đều không phải một cái sẽ xuống đất liêu. Ngươi nghe nói không, Lưu Thẩm muốn đem nàng khuê nữ gả đến huyện thành, nghe nói đối phương ở huyện thành cùng tiêu xã đương kế toán, bất quá ta mẹ nói, kia kế toán phía trước đã chết một cái lão bà, trong nhà còn có cái bất mãn 5 tuổi nhi từ đâu, Lưu Thẩm đây là muốn cho Thanh Thanh tỷ đi cho nhân ra đương mẹ kế. Như vậy a? Khương Du nghĩ thầm, hôn sự này là kết không thành. Thực không vừa khéo, sang năm nữ chủ Tô Âm Âm chính là trụ tới rồi Lưu Thẩm trong nhà, mà Lưu Thẩm nữ nhi Dương Thanh Thanh là không muốn gả cho nam nhân kia. Nữ chủ biết được này một tình huống, ở sau lưng ra không ít lực, nói Lưu Thẩm chủ động lui việc hôn nhân này, Dương Thanh Thanh có thể gả cho người trong lòng. Chương 9 chết 1 vạn thứ đều không đủ. Thấy Khương Du cũng không giật mình, Khương Tú Tú tiếp tục cùng nàng bắt quái. Ta mẹ cùng nhân gia hỏi thăm quá, người kia trong nhà điều kiện thực hảo, nghe nói trước một cái lao bà là sinh hài tử khó sinh không, lúc ấy hài tử tiểu kia nam nhân không tìm, hiện tại hài tử muốn đi học, nhà bọn họ mới cho hắn chuẩn bị thu xếp một cái. Tứ thẩm cấp làm ngôi. Khương Du hỏi một câu, tứ thẩm là Khương Tú Tú mẫu thân, Khương Trường Hải này một chi nhân khẩu thực thịnh vượng. Mà nhà bọn họ cùng Khương Tú Tú ra là một cái tổ gia gia, đương nhiên tiếp tục hướng lên trên ngược dòng nói, đó chính là một cái tổ tông không sai. Không phải ta mẹ nói loại này môi không hảo làm, gả qua đi nhật tử thoải mái kia còn hảo, vạn nhất qua không tốt, nhân gia khẳng định sẽ oán trách thượng ta mẹ. Khương Du gật đầu, như thế thật sự, rốt cuộc như vậy hôn nhân bản thân liền có một cái đặc điểm, đó chính là hài tử. Nàng đối chuyện này nhưng thật ra không có hứng thú, nhiều nhất chính là đến lúc đó nhìn xem náo nhiệt, dù sao hết thảy đều nữ chủ ở đâu, nàng bảo đảm có thể cho xử lý thuận lợi, rốt cuộc có thánh mẫu quang hoàn chiếu khắp đại địa, chịu nàng che lớp người, nhật tử hẳn là sẽ không kém, nếu Dương Thanh Thanh hôn nhân là nữ chủ thúc đẩy, nói vậy phu thê chi gian là ân ái tốt đẹp. Một chậu quần áo tẩy xong, Khương Du cũng nghe gần một giờ bắt quái, không thể không nói, Khương Tú Tú trong miệng bắt quái rất nhiều rất nhiều. Hôm nay nhà ai cô nương cấp thanh niên trí thức vứt bị nhãn, hôm trước nhà ai hán tử nhìn lén nào đó bà nương, các mặt cái gì cần có đều có. Lúc này khoảng cách thôn dân tan tầm còn có nửa giờ thời gian, hai người kết bạn trở lại trong thôn, Khương Tú Tú không dừng lại chân, nàng trở về phơi áo trên phục còn phải đi kho hàng bên kia đâu. Tiến ra môn không bao lâu, Khương Xuyên tan học đã trở lại, vừa vào cửa liền hỏi hôm nay giữa trưa ăn cái gì. Khương Du cũng suy nghĩ vấn đề này, thật sự là trong nhà tài liệu hữu hạn. Ăn cái gì thật là cái rất lớn vấn đề. Tối hôm qua bắp bao còn thừa, giữa trưa xào cái đồ ăn đi. Nàng không biết loại này nhật tử có thể kiên trì bao lâu, muốn ăn đồ ngọt, tưởng uống cà phê, tưởng xuyên xinh đẹp quần áo, tưởng nhàn khi nhìn xem TV chơi chơi di động, này hết thể đều không có, trước hai ngày vẫn luôn bệnh, không có tưởng nhiều như vậy, hôm nay thân mình khôi phục không sai biệt lắm, liền cảm thấy có chút không dễ chịu. Không bằng làm mì sợi ăn đi. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu Thái Dương. Nàng cảm thấy chính mình đều phải bị phơi hóa, lạnh mặt. Khương Xuyên đứng ở phòng bếp cửa tránh né ánh mặt trời, đối nhị tỷ nói sao cũng được gật gật đầu, dù sao hắn là sẽ không nấu cơm, trong nhà làm cái gì hắn ăn cái gì, không bắt bẻ. Như cũng là bột mì cùng bắp phấn hỗn hợp, xoa thành cục bột sau, dùng trong nhà lớn nhất chảy cán bột ở giao diện thượng nghiền áp, cán thành rất mỏng độ dày, lúc sau tinh tế cắt thành mì sợi. Tuy nói toàn thôn đều không có một đài tủ lạnh, nhưng mới vừa đánh đi lên nước giếng, chính là băng lạnh lẽo. Đem mới vừa nấu tốt mì sợi đặt ở bên trong quá mấy lần, bảo đảm cũng là lạnh cam cam, đại mùa hè ăn lên tuyệt đối ngon miệng. Chuẩn bị tốt mì sợi, Khương Du liền tiếp đón tiểu đệ một khối, xách theo trong nhà thùng nước, chuẩn bị đi trong thôn kia khẩu lão giếng bên trong múc nước. Nàng chính mình là tuyệt đối xách bất động một đại số nước, bất quá cùng Khương Xuyên nâng trở về nhưng thật ra không thành vấn đề. Khương Xuyên biết lại có ăn ngon, cả người đều hưng phấn lên, xách theo thùng nước cùng nhị tỷ ra ra môn. Còn chưa đi đến trong thôn lão giếng bên kia, liền nhìn đến phía trước top 5 top 3 thôn dân cầm tay mà đến, đây là tan tầm. Khương Yên ở phía trước nhìn đến đệ đệ muội muội bước nhanh tiến lên đây, muốn múc nước. Trong nhà không thủy. Dứt lời, cùng phía sau hai vị bà nương tiếp đón một tiếng, lãnh hai người bọn họ đi vào giếng nước biên, bên này có vài cá nhân ở múc nước, còn phải xếp hàng. Đại Ni tới múc nước. Cấp, này số nước trước cho các ngươi. Đứng ở bánh xe bên cạnh một cái tuổi chừng 30 tới tuổi tráng niên nam tử tiếp đón bọn họ ba. Khương Yên vừa định cự tuyệt, liền nhìn đến Khương Xuyên đã xách theo thùng chạy chậm qua đi, hướng đối phương cười đến thấy răng không thấy mắt, cảm ơn tiểu cửu thúc. Hắc ngươi tiểu tử này, cửu thúc liền cửu thúc, còn mang cái tiểu tử làm gì? Nam nhân nhếch môi cười rất là sảng khoái, cho bọn hắn đem thùng nước lấp đầy, múc nước trở về nấu cơm. Đúng vậy, ta nhị tỷ làm mì sợi ăn. Đem một cây gậy gỗ xuyên qua đi, hắn cùng Khương Du một người một đầu, xách lên lui tới trong nhà đi. Khương Yên cùng ở đây thôn dân chào hỏi qua. Đi theo hai người bọn họ mặt sau đi rồi. Thật đúng là kỳ quái, nhị ni kia nha đầu cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Một cái bà nương chống đòn gánh nhìn rời đi tỉ đệ ba người, Khương đại đội trưởng hai người đi rồi, nhưng khổ này ba cái hải tử. Ai nói không phải đâu. Bị gọi là tiểu cửu thúc nam nhân thở dài, trước kia bọn họ ba quá chính là gì nhật tử, hiện tại đâu. Toàn dựa đại ni một người chống, nhị ni nếu là còn không hiểu chuyện, đại ni đến nhiều bị tội a. Đáng tiếc. Ở đây người đều là loại này ý tưởng, Khương Hàn vợ chồng ở trong thôn danh tiếng cực hảo, mấy năm trước nhật tử quá đến có thể so hiện tại khổ nhiều, khi đó bọn họ Hà Tây thôn lại đều có thể ăn thượng cơm, so với một Hà Chi cách Hà Đông thôn, quả thực chính là mọi người hâm mộ đối tượng, đây đều là Khương Hàn đại đội trưởng lãnh đạo có cách, hiện giờ người liền như vậy đi rồi, ai nhắc tới tới không tiếc hận. Đáng giận kêu ba cái đồ lưu manh, chết một vạn thứ đều không đủ, lại hại chết hai cái người tốt. Chịu trách nhiệm một xô nước trở về. mới vừa vào cửa, Khương Xuyên liền đến nửa bồn thủy, vén lên tới bắt đến trên mặt, thấm lạnh độ ấm xua tan trên người nhiệt khí, thoải mái hắn đánh một cái run run, thoải mái, đại tỷ mau rửa cái mặt, mới vừa đánh đi lên nước giếng nhưng lạnh nhưng lạnh. Hành! Khương Yên làm một buổi sáng sống, lại nhiệt lại mệt, hiện tại cũng không phải là đến hảo hảo tẩy tẩy. Tiểu Xuyên, tới cấp nhị tỷ nhóm lửa. Khương Du tiếp đón đệ đệ. Tới tới. Tiểu gia hỏa biết hôm nay giữa trưa có ăn ngon, động tác nhanh nhẹn chuyển đến một bó cỏ khô, ngồi xuống liền bắt đầu nhóm lửa. Mì sợi ở nước sôi chung nấu đến 8 phần thục, sau đó vớt ra tới để vào nước lạnh bên trong. Khương Du lặp lại qua 3-4 biến nước lạnh, miễn cho ăn thời điểm bên trong là nhiệt, ảnh hưởng vị. Gia vị liêu hữu hạn, chỉ có nước tương, thích toan điểm có thể thêm chút giấm, dưa chuột cùng cà chua, nhà mình đình viện liền loại 2 luống, hái được 2 căn dưa chuột cùng 2 cái cà chua, trở về phân biệt cắt miếng, ăn thời điểm phóng tới trong chén liền có thể. Trên thực tế nàng phía trước nghĩ nấu mấy viên trứng gà đặt ở bên trong, nhưng trong nhà trứng gà đều là muốn lưu trữ bán tiền, ai đều không bỏ được ăn, chỉ có thể từ bỏ. Đây là mặt lạnh. Khương Yên ngồi ở trước bàn cơm, nhìn trước mặt tư thế, cảm thấy đói trong nhà đột nhiên trở nên phú quý đi lên. Khương Du cấp 3 người thịnh mặt, bên trong gia nhập điều phối tốt nước canh, lại phân biệt phóng lạnh vài miếng dưa chuột cùng cà chua, còn có một chút rau thơm cùng hành thái, nếu không phải trang mì sợi chén bức cách không đủ, khẳng định muốn càng tinh xảo vài phần. Thời tiết nhiệt, nguyên bản tưởng nhiệt một chút bắp bao, nghĩ vẫn là ăn chút lạnh tương đối hảo, đuổi đuổi thời tiết nóng. Nàng cười tủm tỉm nhìn hai người, "Hảo, ăn đi." Khương Xuyên nâng lên chén, đem bên trong mì sợi quấy hai hạ, sau đó hí lý khò khè ăn lên. Đệ nhất khẩu chính là lạnh căm căm, hàm đạm thích hợp, đặc biệt ngon miệng, so với ăn nóng hầm hập đồ ăn, vẫn là lạnh mặt làm hắn càng thích. Khương Du một chén mì liền no rồi, Khương Yên làm một buổi sáng việc tốn sức, một chén mì khẳng định không đủ, nàng cùng Khương Xuyên phân biệt ăn một chén nửa, cuối cùng nhìn xem còn lại không đến một chén lượng, hai người phân phân ăn tinh quang. A, ăn ngon. Vùng chiếc đũa, Khương Xuyên phủng bụng ngã vào trên giường đất, ăn no căng. Người tuổi này ăn hai chén mì sợi, đã thực ghê gớm. Khương Du không giật mình là giả, tiểu tử này năm nay bất quá 8 tuổi, suốt hai đại chén mì, thật sợ căng hỏng rồi dạ dày, ngồi một lát liền hoạt động, nhìn ngươi bụng đều khởi động tới. Cách Khương Xuyên há mồm đánh một cái no cách, xoa bụng đứng dậy ở trên giường đất qua lại đi tới, nhị tỷ, buổi tối ăn cái gì? Giữa trưa cơm mới vừa ăn xong, ngươi liền nghĩ buổi tối, thùng cơm sao? Khương Du buồn cười trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, đứng dậy đi thu thập chén đũa. Chương 10 lưỡng tình tương duyệt. Khương Trường Hải ra trên bàn cơm, ngồi tiểu 10 khẩu người. Tuy nói trong nhà có một cái đại đội trưởng, nhưng nhật tử cũng cùng thôn dân không có gì bất đồng, đều là giống nhau đồ ăn. Trên bàn phóng một rổ bánh bột bắp, một đại bàn dưa muối ngật đáp, một phần nhìn không thấy vài miếng thịt xào cải trắng, một phần rau trộn rau chân vịt cùng một mâm thanh xào khoai tây ti, mỗi một phần phân lượng đều thực đủ, bằng không căn bản không đủ nhiều người như vậy ăn. Đương nhiên, trong nhà con dâu hiện tại có mang, ở buổi sáng thời điểm có thể ăn đến một viên trứng gà. Mãi cho đến sinh nở, trong nhà gà cũng đủ cung ứng một cái thai phụ ăn. Khương Tú Tú nắm chặt nửa khối bánh bột bắp, đối Khương Trường Hải tức phụ nói, mẹ, Khương Du nhìn thay đổi không ít. Sao lạ? Biến tốt biến xấu? Triệu Thải Hoa hỏi. Không biết, chính là lập tức không lớn ái nói chuyện. Khương Tú Tú suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra trong lòng ý tứ. Khương Trường Hải uống lên hơn phân nửa chén nước, há mồm cắn tiếp theo khẩu bánh bột bắp, lại không hiểu chuyện vậy xong rồi, nàng ba mẹ không có. Trong nhà liền dựa vào đại ni trống, nếu là còn cùng trước kia như vậy, nhưng đến đem ngươi đại ni tỷ cấp kéo suy sụp. Triệu Thải Hoa gật gật đầu, phía trước ta nhưng thật ra nghĩ cấp đại ni nói hảo nhân ra, ai biết hai người bọn họ liền gặp tai họa bất ngờ, chờ thêm 2 năm đại ni ra hiếu kỳ, ta lại cấp thu xếp thu xếp. Vậy ngươi nhưng đến đem trong mắt đánh bóng điểm, kia khuê nữ là cái hảo tính tình, nhưng đừng tìm cái sở không chuẩn tính tình nhân ra, hại đại ni. Khương Trường Hải dặn dò. Còn dùng ngươi nói, ta đều hiếm lạ đại ni cái loại này tính tình tức phụ, nếu không phải quốc quang ở bên ngoài chính mình nói chuyện một cái, ta khẳng định đến làm hắn chờ đại ni 3 năm. Triệu Thải Hoa trong giọng nói lộ ra tiếc nuối, bất quá cũng chính là trong nháy mắt, theo sau hỏi bên người trợ phu, quốc quang lần này đi phía nam, chưa nói gì thời điểm trở về. Hạ tuần đi, sao? Lần trước hắn trước khi đi thời điểm, ta nói cho hắn, lần này về nhà đem đối tượng mang lại đây nhận nhận môn, còn không có nhìn thấy kia khuê nữ gì dạng đâu. Khương Quốc Quang là nhà bọn họ nhỏ nhất nhi tử, từ nhỏ liền cùng Tú Tú, là cả nhà bảo, năm nay cũng 21, Triệu Thải Hoa nghĩ mấy năm nay cấp tiểu nhi tử đem hôn sự làm, bọn họ hai vợ chồng cũng có thể nhẹ nhàng xuống dưới, khuê nữ còn nhỏ, kết hôn cũng đến chờ cái 6-7 năm, bọn họ sẽ thừa dịp kia mấy năm, nhiều cấp khuê nữ tồn điểm của hồi môn. Nói là trong thành, ở xưởng dệt làm kế toán. Đĩnh dựng bụng Lý Bình cười nói, lần trước trở về, Quốc Quang cùng Quốc Lương nói hai câu. Triệu Thải Hoa tức khắc cười không khép miệng được, nhà mình nhi tử có thể tìm cái trong thành tức phụ, nàng sao có thể không kiêu ngạo, còn nói gì. Cũng chưa nói khác, bất quá ta xem Quốc Quang như vậy, lớn lên hẳn là không kém. Lý Bình gả cho Khương Quốc Lương sau, liền cùng cha mẹ chồng ở cùng một chỗ, đầu thai sinh chính là cái khuê nữ, nhưng cha mẹ chồng cũng không có cho nàng sắc mặt xem, đối cái này cháu gái cũng là yêu thương, đến nỗi chỉ em dâu chi dằn cũng không có những chuyện lung tung lộn số đó, rốt cuộc đại ca đại tẩu đều ở tại trấn trên, mỗi tháng có thể trở về hai ba tranh, không thường gặp mặt, tự nhiên cũng liền không có cái gọi là cọ sát. Phần 7. Vậy là tốt rồi. Triệu Thải Hoa xem như yên tâm, tiểu nhi tử phía trước hai lần về nhà, mặc cho nàng như thế nào truy vấn, cũng không chịu nhiều lời nửa cái tự. Hai tử lớn, có gì sự đều không muốn cùng cha mẹ nói, cái này làm cho Triệu Thải Hoa thực vẻ vải. Mẹ, Thanh Thanh tỷ bên kia như thế nào? Khương Tú Tú hỏi. Có thể như thế nào? Triệu Thải Hoa nhíu mày, nghe nói không muốn, ngươi Lưu Thẩm liền muốn cho nàng đi huyện thành quá ngày lành, Thanh Thanh kia hài tử chết sống không đáp ứng, ta coi nàng trong lòng không chừng có người. Vẫn luôn không nói chuyện Lao Thái Thái mở miệng, kia khuê nữ vừa thấy chính là cái có chủ ý, hai mẹ con có làm ầm ĩ. Xông giải tức phụ cấp giới thiệu đi. Ta hỏi qua đệ muội, người này ra cha mẹ đều là thông tình đạt lý, lại nói nhân ra cưới vợ trở về cũng không phải cấp dưỡng hài tử, bằng không trước một cái lao bà khó sinh đã chết, cũng không đến mức chờ cái 4-5 năm lại cưới. Nhi tử vẫn luôn đi theo hắn gian mãi, sang năm nói là muốn đi học đọc sách, cũng là gian mãi đón đưa, nhà trai điều kiện thực hảo, ở cung tiêu xã ngồi văn phòng, mỗi tháng nói là có 36 đồng tiền đâu, một năm chính là hơn 400, còn không tính ngày lễ ngày Tết phát đồ vật. Gả qua đi kia nhật tử còn không được thoải mái chết ta. Điều kiện tốt như vậy. Lao Thái Thái hoảng sợ, Thanh Thanh kia hài tử biết này đó. Sao không biết, đệ muội ngay từ đầu liền nói, cho nên ta mới cảm thấy Thanh Thanh trong lòng có người. Triệu Thải Hoa đột nhiên có chút coi thường Dương Thanh Thanh, mẹ ngươi nói, nếu là nàng có người, liền đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng đúng không, nhìn chuyện này làm cho. Nàng Lưu Thẩm cũng không dễ dàng, Lao Dương tê liệt nhiều năm như vậy, lúc ấy toàn dựa nàng một người chống, hầu hạ cả nhà già trẻ. Nay không nghe được đối phương trong nhà điều kiện hảo, nàng Lưu Thẩm liền động tâm tư, rốt cuộc chính mình khổ hơn phân nửa đời, có thể không ngóng trông khuê nữ quá thượng hảo nhật từ sao. Thanh Thanh kia hài tử cũng không biết sao tưởng, hành là được, không được liền không được, phía trước cùng đệ muội nói rất đúng hảo ngẫm lại, này đều non nửa tháng, còn không có tưởng hảo. Kia người nhà nhìn thượng Thanh Thanh kia hài tử. Lao Thái Thái hiểu rõ, cũng không phải là sao, tháng trước Thanh Thanh đi tranh huyện thành cung tiêu xã, nhân gia nhìn chúng nàng, bằng không nhà trai điều kiện. Tìm cái huyện thành đại cô nương còn không dễ dàng. Kia nhưng thật ra, buổi chiều thôn dân đều bắt đầu làm việc sau, Khương Du chuẩn bị ở trong sân mị trong chốc lát, lại nhìn đến Khương Tú Tú lảo đảo lắc lư lại đây. Khương Du trong lòng buồn cười, nhìn đối phương trên mặt kia phó bắt quái thần thái, khẳng định là có mới mẻ chuyện này nghe xong. Quả nhiên, Khương Tú Tú vào cửa, dọn trương ghế gấp ở Khương Du bên người ngồi xuống, cùng nàng liêu nổi lên Dương Thanh Thanh bắt quái sự kiện. Ta mẹ nói, Thanh Thanh tỷ không đáp ứng này hôn sự. Khẳng định là trong lòng có người, ngươi sao tưởng? Ta cùng Dương Thanh Thanh lại không thân, có hay không người không rõ ràng lắm. Tứ Thẩm xem người ánh mắt còn đỉnh chuẩn, Dương Thanh Thanh trong lòng thật là có yêu thích người, liền ở huyện thành xưởng máy móc làm duy tu công, là năm đó đi theo cha mẹ chạy nạn lại đây, tựa hồ cùng Dương Thanh Thanh là lưỡng tình tương duyệt, bằng không nữ chủ cũng sẽ không tác hợp hai người. Khương Tú Tú hướng nàng trợn trắng mắt, ngươi sao hồi sự a, một chút tinh thần đầu đều không có. Quá nhiệt, mệt thật sự. Khương Du không có nghĩ nhiều, rốt cuộc trong trí nhớ, Khương Du cùng Khương Tú Tú cảm tình thực hảo, có thể nói so thân tỷ muội đều không kém nhiều ít, cãi nhau ầm ĩ đều là thái độ bình thường. Khương Tú Tú dựa vào trên vách tường, ngươi nói Khương Yên tỷ về sau đến tìm cái gì dạng đối tượng. Giữa trưa ăn cơm thời điểm ta mẹ nói, nếu không phải ta Tam ca ở bên ngoài chính mình chỗ cái đối tượng, khẳng định có thể làm hắn chờ Khương Yên tỷ. Tam ca tìm cái trong thành đối tượng, chính là nói a. Khương Tú Tú bẹp miệng. Ta mẹ nhưng thật ra cao hứng, lòng ta cân nhắc, người thành phố khẳng định đều rất ngạo, đừng đến lúc đó có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn liền không hảo. Khương Du bất đắc dĩ. Người thành phố rốt cuộc là như thế nào cho ngươi loại này hảo giác? Chương 11 Khương Yên thích nam nhân. Khương Du biết được Tứ Thẩm tưởng cấp Khương Yên giới thiệu đối tượng, cũng không có ý kiến đến gì. Đầu tiên nhà bọn họ ba người đều yêu cầu giữ đạo hiếu 3 năm, này 3 năm gian tự nhiên sẽ không có cái gì động tác, chờ ra hiếu kỳ ai biết lại sẽ là cái gì quan cảnh. Đây khắp núi đồi lúa mạch, rốt cuộc ở mọi người đồng tâm hiệp lực hạ cắt xong, mà trong thôn mạch tràng lại trở nên ủng đổ lên, áp san bằng khẩn thật mạch trong sân, mới vừa thu hoạch trở về lúa mạch bị đánh toàn trải ở mặt trên, một cái rất lớn thạch bánh xe tối say, phía trước một đầu con bò già thở hổn hển lôi kéo, một vòng lại một vòng dường như không biết mệt mỏi. Hiện giờ thời buổi này còn không có tuốt hạt cơ, lúa mạch đều là nhân công tuốt hạt, thuần dựa vào thạch cối xay nghiền áp tuốt hạt, bên này cụ thể khi nào bắt đầu máy móc thu hoạch, Khương Du không rõ ràng lắm, xuyên đến nơi này tới, thật là có mắt như mù, cái gì cũng không biết. Nàng hỏi qua Khương Yên, gặt lúa mạch muốn liên tục bao lâu thời gian, trực tiếp bị cho biết không sai biệt lắm muốn một tháng, Khương Du thiếu chút nữa không hỏng mất. Đây là nói tiểu mạch còn không có nhập kho, theo sát liền phải tiến vào bận rộn gieo trồng thời tiết, toàn bộ rảnh rỗi, phỏng chừng cũng muốn chờ đến mau trung thu, rồi sau đó nghỉ ngơi không được bao lâu, sẽ lại lần nữa tiến vào thu hoạch vụ thu thời tiết. Công xã dưới chế độ, mùa đông cũng sẽ không làm ngươi ở nhà lao bà hài tử nhiệt đầu giường đất, còn phải bắt đầu làm việc đi cấp thổ địa may lại, nên đón sang năm cày bừa vụ xuân. Hơn nữa cái này niên đại nhưng không thịnh hành dùng thuốc trừ cỏ, đến nỗi có hay không nàng đều không rõ ràng lắm, lại biết công xã thường xuyên sẽ tổ chức thôn dân xuống ruộng rút thảo, nàng khó có thể tưởng tượng về sau nhật tử. Thừa dịp một cái trời đầy mây, Khương Yên rốt cuộc được đến một ngày nhàn rỗi, nói là muốn mang theo hai người bọn họ đi chợ thượng đi dạo. Khương Du hưng phấn chờ mong, đi vào nơi này mau 10 ngày, cả ngày chính là đại ở nhà, nàng thật sự muốn buồn hỏng rồi, hiện tại có thể ra cửa đi một chút, nhìn xem nông thôn chợ, nhớ mong cả đêm không ngủ hảo. Ngay kế sáng sớm, tỷ đệ ba người liền xách theo hai cái bố bao ra cửa. Đi đến cửa thôn thời điểm, nhìn đến Khương Tú Tú ở bên kia hướng về phía Khương Du chào hỏi, sau đó chạy chậm lại đây. Là đi họp chợ đi. Người cũng đi. Khương Du hỏi. Đi, ta mẹ về nhà thay quần áo đi, lập tức liền tới, Khương Yên tỷ đợi chút đi, ta cùng nhau. Hành, dù sao cũng không nóng nảy. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thải Hoa đi tới, nhìn đến bọn họ ba, nhiệt tình chào hỏi. Đại Ni đi mua gì? Gặt lúa mạch nhiều thế này thiên, nhưng mệt muốn chết rồi đi. Đều thói quen, cũng không cảm thấy nhiều mệt. Hai người đi ở phía trước, Khương Du lãnh Khương Xuyên cùng Khương Tú Tú đi ở mặt sau. Này dọc theo đường đi họp chợ thực người nhiều, càng là tới gần chợ liền càng là ùn đổ, không thể so xuân vận hảo bao nhiêu, từ chợ nhập khẩu mãi cho đến bên trong, nơi nơi đều là đen nghìn nghịt một mảnh, cái cọ ồn ào. Khương Du gắt gao nắm lấy Khương Xuyên tay, miễn cho bị đám người cấp tách ra, đi theo đại tỷ bên người, theo một bên quầy hàng chậm rãi hướng trong đi. Cái này chợ ở vào Bình Bá thôn, diện tích nhìn rất lớn, chiếm cứ hai điều chữ thập giao nhau đường đất bề rộng chừng 7-8 mét, hai bên đều là quầy hàng, trung gian như vậy khoan lộ, cơ hồ đều liền đặt chân vị trí đều không có. Đoàn người không có ở bên ngoài dừng lại, theo trong đám người khe hở chui vào chợ trung gian ngã tư đường, tới rồi nơi này mới xem như rộng thùng thình một ít. Nàng lần đầu tiên thể nghiệm loại này nông thôn chợ sinh hoạt, ánh mắt không kịp nhìn nhìn chung quanh, chợ thượng sản phẩm chủng loại hữu hạn, rất nhiều đều là mang theo nhà mình làm gì đó tới bán, có gà trứng vịt loại, có thủ công bệnh cành liễu sọn, có nhà mình làm giày từ từ. Đương nhiên thời tiết này đúng là quả hạnh thành thục thời điểm, Khương Yên mua 2 cân quả hạnh, giá cả tiện nghi đến làm người trố mắt, rất nhiều đồ vật giá cả đều thấp tới rồi vài phần tiền. Nhị Nhi, Tiểu Xuyên, cho các ngươi ăn băng côn. Triệu Thải Hoa đưa cho tỷ đệ hai một người một cây băng côn, 5 phần tiền một cây, dùng một trương giấy bao, mặt trên liền viết vô cùng đơn giản hai chữ băng côn, lại vô mặt khác. Tỷ đệ hai nói tạ, đi theo tiếp tục hướng một chỗ khác đi. Khương Du cũng không quá thích đồ ngọt. Có từng kinh cùng đồng sự bạn bè thỉnh thoảng xuất nhập cà phê tiệm bánh ngọt, ăn qua rất nhiều điểm tâm ngọt, cũng nhấm nháp quá đông đảo chủng loại kem, trong ngoài nước đều bao quát ở bên trong. Trong tay này cùng băng côn, liền tính là luận tình cảm ở bên trong, cũng chỉ là lại tầm thường bất quá, còn là cảm thấy hương vị tuyệt không thể tả. Nàng ngày thường thích đồ chay giảng cơm, rốt cuộc bận rộn công tác cũng không sẽ cho nàng dự lưu ra tập thể hình thời gian, nhưng đi vào nơi này mới ngắn ngủn mấy ngày, nàng liền muốn ăn thịt, hiện giờ thế đạo này, thật là nhạt nhẽo. Lại cũng hoàn toàn không có thể nói không hề bổ ích, ít nhất có thể làm người phóng bình tâm thái, không cần cả ngày trừ bỏ công tác chính là điện tử thiết bị không rời tay, nàng đều không nhớ rõ có bao nhiêu lâu không hảo hảo xem qua đầy trời sao trời, nhìn xem nhật thăng nguyệt lạc, nhìn xem hoa cỏ thảm thực vật, nhìn xem nhân sinh trăm thái. Ăn ngon sao? Khương Du nhìn bên người tiểu gia hỏa ăn thực nhẹ nhàng vui vẻ, một cây băng côn thực mau liền ăn sạch, nàng nhìn trong tay, do dự một hồi lâu, mới đưa cho hắn, còn muốn sao? Đảo không phải nói luyến tiếp, mà là nghĩ đến chính mình đều ăn qua lại cho người khác, thực hiển nhiên là không lễ phép. Ta không cần. Khương Xuyên yên lặng mà nhìn nàng hai mắt, lắc đầu cự tuyệt. Liền biết ngươi ghét bỏ. Khương Du ha ha cười nói. Ta làm gì ghét bỏ ngươi? Trước kia lại không phải không ăn qua hai cái tỷ tỷ dư lại đồ ăn, hắn chỉ là không muốn ăn độc thực. Không chê ngươi ăn đi. Khương Du đem băng côn nhét vào trong tay hắn, về sau sẽ ăn đến càng tốt ăn. Khương Xuyên méo trong tay nửa căn băng côn, hướng nhị tỷ nết miệng cười, mị tư tư ăn lên. Tiểu hài từ sao, khó tránh khỏi tham ăn, liền tính hiểu chuyện Khương Xuyên cũng không ngoại lệ. Nàng nhưng thật ra muốn một đài tủ lạnh tới, nhưng hôm nay một đài tủ lạnh ít nói 600 hướng lên trên, đại khái ở 7-800 đồng tiền, này liền tương đương với nhà bọn họ ít nhất 5 năm thu vào mới có thể mua nổi, ngẫm lại vẫn là tính. Ngày thường trong thôn cũng sẽ có người bán rong đẩy xe đạp đi bán băng côn, bọn nhỏ một năm cũng ăn không hết bao nhiêu tiền, trong nhà vẫn là có thể cung ứng khởi. Lần này họp chợ, Khương Yên cũng không có đem trứng gà bán đi, tối hôm qua nói qua, trứng gà liền lưu trữ trong nhà ăn, này hẳn là cũng là vì Khương Du đột nhiên hiểu chuyện, ít nhất cũng coi như là một cái sức lao động, nhiều làm điểm tổng có thể ăn cơm no có tiền nhàn rỗi. Một vòng đi bộ xuống dưới, Khương Yên mua 2 bao hạt giống rau, mua 1 cân mức hoa quả. Còn có một ít lộn xộn, đoàn người kết bạn phản hồi. Triệu Mây tía nhưng thật ra mua không ít, rốt cuộc nhà bọn họ điều kiện hảo, cũng chỉ là Khương Quốc Quang ở vận chuyển đội, cơ hồ mỗi tháng đều sẽ hướng trong nhà gửi tiền, hơn nữa nhà bọn họ sức lao động cũng không ít, trong nhà dưỡng gà vịt heo chờ súc vật, nhật tử ở trong thôn cũng coi như là phải tính đến, tự nhiên cũng sẽ không để ý điểm này tiền trinh. Vào thôn sau, Khương Tú Tú liền tưởng đi theo Khương Du về nhà, lại bị Triệu Mây tía tún thủ đoạn cấp xả đi rồi. Ngươi đứa nhỏ này, này đều mau buổi trưa, đại ni nhị ni đều đến về nhà nấu cơm ăn, tưởng chơi buổi chiều lại đi. Khương Du cười tủm tỉm cùng Tú Tú từ biệt, nhìn kia tiểu cô nương bị thân mụ thả diều dường như tốn về nhà, cũng là hảo ngoạc khẩn. Tỷ đệ ba người chậm gì gì về đến nhà, ở khoảng cách cửa nhà không xa địa phương, thấy được một thanh niên nam nhân chính rửa vào nhà bọn họ trước cửa, bên cạnh còn dừng lại một chiếc xe đạp. Khương Du còn buồn bực đối phương là ai, đang muốn hỏi đại tỷ. Lại nhìn đến Khương Yên hai má nhiễm hai mặt đỏ ửng, ánh mắt đều trở nên e lệ lên. Nàng trong lòng hiểu rõ, không cần hỏi cũng biết đối phương thân phận, hắn là Hạ Hân không thể nghi ngờ. Chương 12 hộ giá hộ tống. Hạ Hân ở Khương gia trước cửa đợi mau nửa giờ, lúc này nhìn đến bọn họ ba người trở về, ngẩng đầu xem qua đi. Công an Hạ như thế nào tới? Khương Yên nỗ lực gáp lực trong lòng vui sướng, mềm ấm nhìn trước mặt nam nhân. Nhưng không kiên trì đến 3 giây, liền ngượng ngùng dịch khai tầm mắt, túi đầu nhìn mũi chân. Biết ngươi bên này tiểu mạch thu hoạch xong, ta ở trong huyện cho các ngươi mua điểm đồ vật đưa lại đây. Hạ Hân tâm tình sung sướng nhìn trước mặt tinh tế dịu dàng nữ hài tử, ngực có cái địa phương mềm mại, các ngươi ở trong thôn rất khó mua thịt, lần này đến mang 5 cân thịt heo cho các ngươi, có 3 cân là thịt mỡ, có thể cho các ngươi tạc du ăn, còn có 2 cân gầy, thời tiết nhiệt phóng không được, chờ trời lạnh ta lại cho các ngươi nhiều đưa mấy cân lại đây. Mở ra gia môn, Khương Yên đem người mời vào tới, cho hắn đổ một ly nước ấm. Nhà của chúng ta hiện tại có thể ăn no, kỳ thật công an Hạ không cần như vậy chiếu cố chúng ta, phiền thoái ngại. Không phiền thoái, ta tổ phụ cùng Khương gia gia nhận thức, cũng gọi điện thoại làm ta nhiều chiếu cố các ngươi. Đây là lời nói thật. Khương Yên nghe thấy cái này giải thích, trong lòng đột nhiên có điểm toan, trên mặt lại không hiện, nàng trong lòng có cân đòn, hiểu được nào đầu nhẹ nào nặng đầu, biết nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói, cũng minh bạch tiến thối. Khương Xuyên tựa hồ tưởng lưu lại nơi này. Lại bị nhị tỷ cấp tún đi ra ngoài. Phần 8. Nhị tỷ, ngươi làm gì? Khương Du tún đệ đệ đi vào hắn phòng, đại tỷ cùng nhân gia công an Hạ nói chính là chính sự nhi, chúng ta không tốt ở bên kia nghe. Này có cái gì sao? Tiểu gia hỏa tựa hồ thực sùng bái Hạ Hân, bởi vậy bị kéo ly hiện trường, cảm xúc có điểm hề hoài, ta lại không quấy rối. Kia trong chốc lát cho ta nhóm lửa, hôm nay xào vài món thức ăn chiêu đãi một chút công an Hạ, nhân gia còn đưa tới thịt heo, ngươi không muốn ăn. Tưởng. Nghe được có thể ăn thịt, Khương Xuyên cũng không rảnh lo đi xem Hạ Hân. Nàng trấn an hảo đệ đệ, đi vào giường đất gian, nông thôn cơ hồ là không có cái gọi là phòng khách, đều là ở giường đất gian ngồi liêu điểm. Thì, hôm nay công an Hạ lưu lại ăn cơm đi. Khương Yên mềm ấm con mắt sáng nhìn đối diện nam nhân, cười nói, công an Hạ từ trong huyện lại đây, đại trời nóng lưu lại dùng bữa cơm đi. Vậy phiên thoái, kỳ thật hắn chuẩn bị đưa tới đồ vật liền đi, ai biết trong nhà không ai, vẫn luôn chờ đến giữa trưa. Cái này điểm trở về đơn vị nhà ăn khẳng định có đồ ăn, rốt cuộc hắn thân phận bất đồng, là xuống dưới rèn luyện, nhiều lắm đãi cái 1-2 năm liền sẽ rời đi, bởi vậy ở huyện cục công an địa vị rất cao, liền tính là bỏ lỡ cơm điểm, cũng sẽ cấp lưu cơm. Bất quá đối mặt Khương Yên kia mềm ấm ánh mắt, Hạ Hân lại không nghĩ cự tuyệt. Nhận thức nàng cũng có non nửa năm thời gian, phía trước qua tay Khương Hàn vợ chồng án tử, lần đầu tiên tiếp xúc đến Khương Yên, nàng không giống nào đó mất đi cha mẹ con cái như vậy, cùng loạn khóc lóc thảm thiết. Ngược lại ôm đệ đệ muội muội yên lặng rơi lệ, cái loại này trầm mặc dưới nước mắt, cùng với trong ánh mắt để lộ ra tới kiên cường cùng bi thống, đều làm hắn cảm thấy tò mò. Đi vào bên này trong huyện mau 2 năm, mấy năm nay tới gặp quán các loại điên cuồng hành động, đột nhiên an tĩnh ngược lại làm hắn có điểm không thích ứng. Hơn nữa nàng lấy thực mau tốc độ liền đi ra bi thương, càng là làm hắn ngoài ý muốn thả bội phục. Khương Du ở trong phòng bếp, nghĩ giữa chưa làm điểm cái gì. Đầu tiên là xào cái cải trắng, rau trộn rau chân vịt, lại làm khoai tây tì, lại đến một cái cá kho. Đương nhiên này cá là Hạ Hân mang đến, còn có một con thu thập thực sạch sẽ gà, giữa chưa xào. Nếu là trong nhà có ướp lạnh địa phương, nàng có lẽ sẽ phóng một đoạn thời gian, chờ đến Trung Thu mới có thể thêm đồ ăn. Mấu chốt hiện tại cái này đại trời nóng căn bản phóng không được, chỉ có thể chạy nhanh ăn luôn. Nay bữa cơm có thể nói làm được lời nói, tuyệt đối so với cơm tất niên đều phải phong phú. Xách theo cá cùng gà đi vào trong viện thu thập, phát hiện trong nhà thủy không nhiều lắm, làm một bữa cơm khẳng định không đủ. Tiểu Xuyên, hai ta đi gánh thủy. Tới. Hạ Hân sau khi nghe được, trực tiếp đứng lên, ta đi cho các ngươi chọn một gánh thủy, hai người các ngươi sức lực tiểu. Đừng phiền thoái, quá môn là khách, hai chúng ta không thành vấn đề. Khương Du ngăn lại đối phương. Hạ Hân sao có thể nhìn hai tiểu hài tử đi gánh nước, liền tính là Khương Du nói không cần, hắn cũng không thể thật như vậy ngồi xuống chờ ăn cơm. Đi vào trong viện, xách lên đòn gánh chọn hai cái thùng nước bước nhanh đi ra ngoài, Khương Xuyên tắc vui dạo dực đi theo đối phương phía sau chạy. Khương Du bất đắc dĩ, nhìn Hạ Hân là cái thực không tồi người, cũng không biết đối Khương Yên là mấy cái ý tứ. Cùng Khương Yên thảo luận một chút giữa chưa phải làm đồ ăn, Khương Yên gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chính ngươi nấu cơm không thành vấn đề sao? Nàng có chút không yên tâm, rốt cuộc gà cùng cá đều là ngạnh đồ ăn, làm ăn ngon cũng không dễ dàng. Không thành vấn đề à? Nhân gia công an hạ khó được tới một chuyến, dù sao cũng phải bồi hắn trò chuyện không phải, chẳng lẽ làm tiểu đệ bồi. Kia vất vả tiểu ngư. Lại vất vả cũng so ra kém đại tỷ vất vả. Bên kia Hạ Hân trước sau không đến 10 phút trở về, Khương Du liền ở bên ngoài bận việc lên. Đầu tiên là mới mẻ cá chép rửa sạch nội tạng, chỉnh gà băm khối rửa sạch sẽ, này chỉ gà nhân gia đã cấp xử lý tốt nội tạng, thực phương tiện. Khương Xuyên ở bên cạnh cũng giúp đỡ chuẩn bị, nghĩ đến giữa chưa có thể ăn đến nhiều như vậy ăn ngon. Hắn trong miệng liền không ngừng phân bố nước bọt, hận không thể lập tức là có thể ăn đến. Trong phòng, không khí thực không tồi, Khương Yên khả năng trong lòng e lệ không biết nên nói cái gì, nhưng Hạ Hân lại tổng có thể kéo nàng một đi một về liêu đi xuống, lại còn có sẽ cùng nàng nói một viết bên ngoài thú sự. Này niên đại tuy rằng đã có tự do yêu đương khẩu hiệu, chính là ở đại bộ phận địa phương vẫn là chú ý môi trước chi ngôn, liền tính là trong lòng thích đối phương, kia cũng không phải đơn giản dăm ba câu là có thể đi đến cùng nhau. Đầu tiên, có thể đem ái mộ nói ra ngoài miệng, chính là một kiện thực chuyện khó khăn. Ai cũng không biết, vạn nhất ngươi nói ra, chờ đợi chính là cự tuyệt, lại nên như thế nào. Tình yêu lúc đầu đều là thật cẩn thận, đặc biệt là ở vào yêu thầm trung thiếu nữ, luôn thích đem sự tình hướng nhất chỗ hỏng tưởng. Hai người bọn họ như thế nào phát triển, Khương Du không chuẩn bị phát biểu bất luận cái gì ý kiến, nàng cũng không có kinh nghiệm có thể cùng Khương Yên chia sẻ, rốt cuộc nàng bản thân cũng là độc thân, luyến ái phương diện chỉ dựa vào tưởng tượng. Đem thịt gà rửa sạch sẽ sau ngã vào trong nồi, thêm 3-4 gáo thủy, thẳng đến không quá bên trong thịt gà, mới tiếp đón Khương Xuyên lại đây nhóm lửa. Bởi vì trong nhà chỉ có như vậy một cái nồi, cần thiết muốn một đám tới, nàng nghĩ trước đem gà khối cấp nấu chín, lúc sau lại tiến hành đơn giản phiên xào. Nhị tỷ, ngươi nói ta về sau cũng đương công an được không? Khương Xuyên nhỏ giọng cùng nàng nói. Khương Du cười cười, ngươi thích đương cảnh sát? Thích, đương cảnh sát nhiều uy phong a. Nghe hắn lý do, Khương Du nhẹ nhàng thở dài. Tiểu hài tự ý tưởng. Đối đãi bất luận cái gì sự tình, không cần chỉ xem mặt ngoài. Hiện tại ngươi xem là thực uy phong, nhưng trong đó khổ sở cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lại nói chờ hắn lớn lên, tình hình trong nước cũng đi theo biến hóa, không phải nàng con buôn, trong tương lai kia hoàn toàn chính là tư bản thiên hạ, chỉ cần tư bản cũng đủ, tuyệt đại đa số sự đều phải vì này nhường đường. Đương nhiên, Khương Xuyên bây giờ còn nhỏ, nàng không nghĩ dùng chính mình bị ăn mòn tư duy tới ước thúc hắn. Hắn đều có thuộc về chính hắn tinh thần phân chấn, cũng có con đường của mình, muốn làm cái gì cứ việc đi làm, nàng sẽ ở bên cạnh vì tiểu đệ hộ giá hộ tống. Mặc dù tương lai mộng tưởng là làm tổng thống, nàng cũng sẽ vì đứa nhỏ này hộ tống rốt cuộc. Chương 13 phong phú cơm trưa. Cá chép, nàng làm cũng không phức tạp, đương nhiên quá phức tạp nàng cũng sẽ không làm, bất quá có chút đồ ăn đều không phải là càng phức tạp càng tốt ăn. Bởi vì nàng lão bản là kêu muỗng vàng sinh ra, từ nhỏ liền sinh hoạt ở phú quý trong ổ. Cái gì sơn chân hải vị đều ăn qua, cũng liền dưỡng thành một trường đối đồ ăn thực xảo quyệt miệng, nàng thân là trợ lý, tất nhiên muốn nỗ lực nghiên cứu trong đó hương vị. Này đều không phải là bởi vì khác nhân tố, bất quá chính là muốn không làm thất vọng nhân gia chi trả cho chính mình tiền lương thôi. Nếu lão bản là cái sắc quỷ, nàng thật đúng là sẽ không đi làm kia công tác, cũng may nhà nàng lão bản là cái không ăn cỏ gần hàng chủ, công ty mấy chục vạn công nhân, tổng bộ liền có thượng vạn, trong đó nữ tính công nhân chiếm cứ gần 4 thành, hơn nữa toàn bộ đều là trong ngoài nước đứng đầu tốt nghiệp đại học cao tài sinh, trong đó diện mạo yêu diễm có, thanh thuần có, lịch sự tao nhã có, cơ hồ bao quát các loại phong cách, nhà mình lao bản chưa bao giờ lây dính quá một cái. Cá hai mặt đều cắt đao, nàng hôm nay muốn dùng Khương Yên chính mình làm đại tương tới làm cá, không biết hương vị như thế nào, dựa theo nàng đối liệu lý kinh nghiệm, hương vị hẳn là sẽ thực độc đáo. Dựa theo dĩ vãng trình tự, nàng hẳn là trước tiên đem cá chép ở chảo dầu chung chiên rán một chút, nhưng hôm nay trong nhà điều kiện, dù là nhất thiếu, này nói thủ tục cũng tỉnh, bất quá cũng không có cái gì gây trở ngại, làm ra tới hậu vị nói như cũ sẽ không kém. Khương Xuyên một bên nhóm lửa, một bên nhìn chằm chằm trong nồi, nghĩ đến giữa trưa có thể ăn cá, liền kích động ngồi không được, đương nhiên còn phải chiếu cố lòng bếp hỏa, thiêu đến tế một chút vẫn là vượng một chút, đều là nhị tỷ một câu. Nhìn thấy tiểu gia hỏa ở bên cạnh nhảy nhót lung tung, Khương Du dở khóc dở cười, an tĩnh điểm, không thể thiếu ngươi. Hải sản thủy sản ở Hà Tây công xã cũng không thường thấy, cơ hồ là hàng năm ăn không đến, trong sông nhưng thật ra ngẫu nhiên có bọn nhỏ đi bắt một ít tiểu nhân, nhưng lại nói tiếp những cái đó tiểu ngư tiểu tôm không có gì nhai đầu, hơn nữa số lượng cũng hữu hạn, ngươi bận việc một ngày cũng không thấy đến ở thủy thảo màu mỡ thời điểm lộng tới một chén nhỏ. Hiện tại đều là Khương Du ở nhà nấu cơm sao. Người được trong phòng bếp thổi qua tới hương vị, Hạ Hân cũng cảm thấy bụng có điểm đói bụng. Khương Yên quay đầu lại nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, cười nói, đúng vậy, nàng biết đau lòng ta, cơ hồ là vừa lên tay liền sẽ nấu cơm, bất quá mấy ngày hôm trước cùng ta nói không đi trường học, ta nhưng thật ra hy vọng nàng có thể hảo hảo đọc sách, về sau làm đối xã hội hữu dụng người. Nhằm vào loại chuyện này, Hạ Hân không hảo phát biểu chính mình ý kiến. Khương gia từ Khương Hàn vợ chồng ly thế sau, nhật tử quá đến như thế nào? Hắn cũng có thể cảm thụ được đến. Đơn thuần dựa vào Khương Yên một cái nhược nữ tử, muốn gánh vác khởi một đôi đệ muội cầu học, nói thật thực khó khăn, liền tính là một đại nam nhân đều không nhất định làm được đến. Phía trước hắn nhưng thật ra tưởng giúp gia nhân này, lại bị Khương Yên cấp cự tuyệt, đừng nhìn nàng tính cách nhìn ôn hòa mềm mại, nhưng trong xương cốt lại là cái quật cường. Cá ra khỏi nồi, ở mở ra nắp nồi trong nháy mắt, một cổ nồng đậm mùi hương tại đây nông ra trong tiểu viện khuếch tán, kia hương vị đều không phải là tầm thường như vậy. Ở tiên hương bên trong còn có một loại khác vô pháp nói rõ mùi hương, là nông gia tự chế đại tương mang, loại này tự chế đại tương không có bất luận cái gì chất phụ gia, đều là bùn đất tẩm bổ ra tới hương vị, thực độc đáo, cũng thực mỹ vị. Khương Du nhìn thấy Khương Xuyên đều bắt đầu lưu chảy nước dãi, không ngừng nuốt nước miếng, đừng có gấp, thực mau là có thể ăn cơm, phía dưới đồ ăn rất đơn giản. Ân, nhị tỷ ngươi nhanh lên, ta đều phải đói bẹp. Khương Xuyên liên tục gật đầu. Đây chính là ca a. Hắn đều không nhớ rõ trong nhà có bao lâu không ăn qua cá, hẳn là từ cha mẹ qua đời sau liền rốt cuộc không ăn qua, trước kia còn có thể mỗi tháng ăn một đồ tới. Đem làm tốt cá đặt ở một cái đại bồn sứ, mặt trên bỏ thêm một cái nắp, miễn cho phóng lạnh. Lúc sau nàng lưu loát phiên xào thịt gà, cùng với mặt khác vài đạo thức ăn chay cùng rau trộn, phía trước phía sau hơn nửa giờ liền thỏa đáng. Giơ tay ở tiểu đệ chán thượng bắn một chút, hảo, tiếp đón đại tỷ cùng công an hạ rửa tay ăn cơm. Ai? Khương Xuyên trực tiếp nhảy dựng lên, vọt tới giường đất gian tiếp đón hai người ăn cơm, công an hạ, đại tỷ, ăn cơm. Thừa dịp bọn họ đi rửa tay công phu, Khương Du đem bàn ăn dọn đến trên giường đất, sau đó đem làm tốt đồ ăn nhất nhất bưng lên bàn, nàng thời gian này còn không thể một khối ăn cơm, giữa trưa tính toán làm điểm mì sợi ăn, vừa lúc trong nhà có đại tương cùng công an hạ mang đến thịt, giữa trưa liền làm mì trộn tương, làm sinh trưởng ở địa phương kinh thành người, nàng từ nhỏ chính là ăn mì trộn tương lớn lên. Chậm rãi lớn lên tự nhiên cũng đi theo cha mẹ học xong. Bất quá đáng tiếc chính là, trong nhà chỉ có dùng đậu nành chính mình làm đại tương, không có tương ngọt, hương vị có lẽ sẽ phát sinh một chút thay đổi, bất quá hay không khó ăn, nàng cảm thấy đại khái là sẽ không, khả năng có người ăn không quen nông thôn loại này tự chế đại tương, cảm thấy hương vị rất quái dị, vừa mới bắt đầu nàng ngửi được cái này đại tương hương vị, cũng cảm thấy khẳng định ăn không vô, nhưng không ngờ muốn dùng rau xà lách dính loại này đại tương ăn, hương vị tuyệt không. Thể tả làm nàng một bữa cơm một viên rau xà lách đều không đủ ăn. Tẩy hảo thủ tiến vào, nhìn đến Khương Du đem bột ngô cùng bột mì trộn lẫn ở bên nhau, tựa hồ cũng không tính toán ăn cơm. Thì, ngươi lại muốn chuẩn bị làm lạnh mặt sao? Khương Xuyên thỏ qua tới hỏi. Hôm nay giữa trưa không ăn lạnh mặt, vừa lúc công an hạ đưa tới thịt, chúng ta ăn mì trộn tương. Hạ Hân câu môi cười nói, mì trộn tương A. Rời đi ra 2 năm, đều không nhớ rõ bao lâu không ăn. Khương Yên chuẩn bị lại đây hỗ trợ, lại bị Khương Du cấp đẩy ra. Các người đi trước ăn cơm đi, đừng chờ lát nữa lạnh, ta chính mình một người làm thực mau, làm tốt mì sợi liền đi ăn cơm, không nóng nảy hạ nổi. Ba người cũng không miễn cưỡng, một khối thượng giường đất ăn cơm, nàng còn lại là đem mặt xoa hảo, lưu loát làm tốt mì sợi, trước sau cũng liền không đến 20 phút thời gian, sau đó giặt sạch trên tay giường đất cùng bọn họ một khối ăn cơm. Trên bàn cơm đồ ăn cũng chưa như thế nào động, Khương Du thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Nhặt lên chiếc đũa hướng bọn họ nói, ăn đi, lại không ăn liền lạnh, này nói cá đừng dư lại, không chừng buổi tối là có thể thay đổi vị, phóng lạnh cũng mùi tanh, ăn nhiều chút. Khương Yên bởi vì Hạ Hân ở đây, mặt mũi mỏng, nàng lại không có gì áp lực, nên tiếp đón, nên thu xếp thu xếp. Tiếp thu đến đại tỷ kia cảm kích ánh mắt, Khương Du hướng nàng âm thầm giơ ngón tay cái lên, cấp tiểu đệ gấp một chiếc đũa thịt cá. Phía trước Khương Du không ở trước bàn cơm, mặt khác hai người đều cơ hồ không như thế nào động chiếc đũa, chỉ là ngẫu nhiên kẹp điểm tư liệu xuống ăn, nhưng thật ra cá cùng thịt gà ăn rất ít. Khương Xuyên có ánh mắt, biết hai người đều đang chờ nhị tỷ, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại rốt cuộc có thể buông ra bụng ăn. Hạ Hân ở trên bàn cơm hỏi Khương Du việc học, biết được trường học tình huống, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phần 9. Có tâm nói làm nàng đi chính quy trung học đọc sách, nhưng cái loại này trường học đều yêu cầu trước học phí, Khương gia điều kiện hắn cũng hiểu rõ, tất nhiên là một phần áp lực. Ta nghĩ đến lúc đó đi nhà tranh, thỉnh giáo vài vị lao tiên sinh, phía trước ta ba nói bọn họ đều là cao cấp phần tử trí thức, không biết bọn họ có nguyện ý hay không. Khương Du dò hỏi Hạ Hân. Cái này niên đại có các loại ước thúc, nàng không dám tùy tiện hành sự, dò hỏi một chút Hạ Hân cũng có thể trong lòng hiểu rõ. Chương 14 thi thố tài năng. Hạ Hân đối cái này nhưng thật ra trong lòng hiểu rõ, trong khoảng thời gian này mặt trên tựa hồ có điều bưng lỏng, đều ở vì những cái đó bị hãm hại người sửa lại án xử sai, chỉ là yêu cầu một cái quá trình, tin tưởng Hà Tây công xã bên này vài vị cũng sẽ không chậm trễ lâu lắm, cũng liền này 2-3 năm công phu. Đương nhiên có thể. Bất quá ngày thường vì hai bên lập trường suy xét, ngươi vẫn là muốn cẩn thận điểm. Cảm ơn công an hạ. Khương Du yên lòng, cùng đối phương nói lời cảm tạ. Bởi vì đệ muội ở đây, Khương Yên càng thêm chú ý chính mình lời nói việc làm cùng thái độ. Nàng phát hiện chính mình muội muội kỳ thật rất mẫn cảm, cư nhiên phát giác một chút manh mối, nàng nhưng đến hảo hảo suy chính mình tiểu tâm tư mới được, miễn cho lòi. Cơm chưa ăn quá nữa, Khương Du đi trong phòng bếp chuẩn bị mì trộn tương. Lấy một khối đại tương, để vào trong nước hòa tan pha loãng. Nhà mình làm đại tương đều là làm, hơn nữa hương vị còn thực hàm, dù sao cũng là làm gia vị liêu dùng, hương vị làm hàm một chút, có thể ăn thời gian lâu một chút, đương nhiên cũng dễ bể trường kỳ chứa được. Nhưng nếu là trực tiếp tới làm tạc tương, không trải qua pha loãng kia khẳng định hàm vô pháp nhập khẩu. Ở trong nồi ngã vào một chút ru, sau đó đem thịt mỡ nhập nồi, trải qua 3 lượng hạ phiên xào, một cổ đặc biệt hương thịt vị ở nhà tàng ra, thậm chí theo phòng bếp phiêu đi ra ngoài, trực tiếp lẻn đến cách vách. Lúc này cách vách đã ăn cơm xong, chuẩn bị nghỉ trưa, ngửi được này cổ thịt hương vị, thiếu chút nữa nhịn không được. Thời buổi này, ở bất quá năm bất quá tiết thời điểm, có thể ăn thượng thịt, kia thuyết minh trong nhà nhật tử thực giàu có, cách vách cha mẹ đều đã chết non nửa năm, nhật tử đã sớm bắt đầu khó khăn lên, hiện tại còn có thể ăn đến thịt, làm béo thẩm trong lòng miễn bàn nhiều không thoải mái. Cha hắn, ngươi nói cách vách ra ở nhà làm gì cơm nột? Ta nghe là thịt vị, từ đâu ra? Khương Sóng Biển tự nhiên cũng nghe thấy được này cổ hương vị, nhà hắn mới vừa cơm nước xong không bao lâu, nhưng hiện tại bị này cổ hương vị một thông đồng, trong bụng thèm trùng không ngừng ra bên ngoài toản, làm hại hắn không ngừng nuốt nước miếng, cũng may là đưa lưng về phía tức phụ, bằng không nhưng ném đại nhân. Người quản nhân ra làm gì, ngủ, dầm, ngoan ngoãn, này thịt vị cũng thật hương a. Nhà mình cũng chính là ăn tết ăn đốn nhân thịt sủi cảo, tuy nói là nhân thịt, nhưng bên trong cũng chỉ có một chút thịt mạn, đại bộ phận vẫn là đồ ăn. Liền như vậy một chút thịt, đều là dạng sáng lên, mạo giá lệnh cảm thấy huyện cung tiêu xã xếp hàng mua, thiếu chút nữa không đem hắn cấp tế thành thịt mạt. Hiện giờ thời buổi này, ai đều muốn ăn thịt, nhưng trong tay liền tính là có phiếu thịt, cũng có chút tiền, ngươi cũng không nhất định có thể mua được đến, thật sự là cùng không đủ cầu. Nhà mình sân chuồng heo liền dưỡng một đầu heo, hắn vô số lần nghĩ tới, nếu là cuối năm nhà mình giết này đầu heo tới ăn, thật là nhiều ít. Đương nhiên cũng chỉ có thể ngẫm lại, vẫn là đến bán cho quốc gia. Bất quá mỗi năm có thể bắt được kia trên dưới 100 tới đồng tiền cũng không tồi, ít nhất có thể cung ứng trong nhà nhi tử đọc sách. Béo thẩm đưa lưng về phía trượng phu trợn trắng mắt, nhắm mắt lại muốn ngủ, ngủ đã nghe không đến. Nhưng kia cổ thịt hương vị tựa hồ càng ngày càng nồng đậm, kích thích nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, dứt khoát cũng không ngủ, đứng dậy đi vào trong viện, trực tiếp nghe cái đủ. Chỉ là chờ phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã dẫm lên ghế, ghé vào đầu tường thượng hướng cách vách nhìn xung quanh. Khương Du tựa hồ nghe tới rồi động tĩnh. Quay đầu xem qua đi, liền phát hiện một trương ủi bột mặt, trói lọi trừng mắt nàng. Còn không đợi nàng mở miệng, bên kia đại mặt thực mau lùi về đi, còn có thể nghe được một trận ai ra thanh, đại khái là quăng ngã. Câu môi cười cười, không để ý đến béo thẩm, đem trong nồi tạc tương thịnh ra tới, này liền chuẩn bị phía dưới điều. Mì sợi chín liền lập tức vớt ra tới, loại này mì sợi có bột nô, thực dễ dàng nấu dính, vớt ra tới sau phóng tới bên cạnh nước lạnh, qua hai bên, lúc này mới tiếp đón Khương Xuyên. Tiểu Xuyên, xuống dưới mặt cắt điều. Tới tới. Khương Xuyên vừa nghe có thể ăn mì trộn tương, hầu nhãi con dường như nhảy hạ giường đất, đặng đặng đặng chạy đến trong phòng bếp, tới. Vớt một chén mì, dùng cái muỗng múc hai muỗng tạc tương xối đến mặt trên, phóng tới hắn rôi trong lòng bàn tay. Giữa trưa ăn nhiều một chút, quản đủ. Nghe hàm hương tạc tương, Khương Xuyên tiểu tử này cao hưng thiếu chút nữa không điên rồi, hôm nay giữa trưa thật là quá hạnh phúc, có gà có thịt còn có mì trộn tương, nhìn một cái mặt trên này đại khối thịt. Hút lưu một ngụm chảy nước dãi, đem này chén mì trộn tương đoan đến trên bàn cơm, phóng tới Hạ Hân trước mặt. Công ăn hạ, ăn mì trộn tương, nhưng thơm. Hạ Hân cũng nghe thấy được này cổ hương vị, hắn từ nhỏ xuất thân hậu đãi, thân là năm đại danh môn chi nhất hạ gia đại phòng trưởng tôn, có thể nói chưa từng có đói quá bụng, từ nhỏ cái gì ăn ngon đều ăn qua, đọc sách trong lúc càng là cùng mấy cái bạn tốt thường xuyên xuất nhập quốc tế khách sạn, liền không có thèm ăn thời điểm. Mặc dù là bị tổ phụ đưa đến bên này rèn luyện, trong tay cũng không kém tiền, cha mẹ càng là thỉnh thoảng gọi điện thoại lại đây, dò hỏi hắn có cái gì thiếu, trong tay các loại cuống vé vốn là dùng không xong. Nhưng hôm nay nhìn đến trước mặt này chén mì trộn tương, hắn cảm thấy chính mình trong bụng tựa hồ cũng có thèm trùng ở quay phá. Khương Du ở dưới thịnh bốn chén, đương nhiên trong phòng bếp còn có còn thừa, bởi vì trong nhà tới khách nhân, nàng giữa chưa làm mì sợi tương đối nhiều, đại khái buổi tối đều không cần làm cơm, tạc tương càng là làm nửa bát to, thứ này phong cái ba lượng thiên cũng không thành vấn đề, liền tính không có mì sợi, dính bánh bột bắp cũng có thể ăn tinh quang, bên trong nhưng đều là thịt khối. Công ăn hạ, ăn nhiều chút, ta làm rất nhiều đâu. Khương Du giơ lên khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, chính mình hảo hảo biểu hiện, nói không chừng có thể vì đại tỷ sáng tạo ra tốt đẹp tương lai đâu. Ít nhất là người ngoài biết, đại tỷ đem nàng cùng đệ đệ đều chiếu cố giáo dưỡng thực hảo. Vất vả Khương Du. Hạ Hân dùng chiếc đũa đem mì trộn tương quấy vài cái, khơi mào tới phóng tới trong miệng, tay nghề thật không sai. Mì sợi bên trong bởi vì có bột ngô, cho nên tự mang một cổ nhàn nhạt vị ngọt, tạc tương còn lại là hàm hương gãi đúng chỗ ngứa, bên trong thịt khối cũng là không nị không xài, tính đạo 10 phần. Hương vị đặc biệt hảo. Khương Du ăn một ngụm, đối chính mình tay nghề rất là vừa lòng, hôm nay giữa trưa chủ nghệ mãn phân, không mang theo kiêu ngạo. Nàng theo thường lệ là một chén mì, cũng bởi vì phía trước ăn cái lửng dạ, này chén mì đi xuống, căng đến bụng khó chịu. Khương Xuyên một chén không đủ, cùng đại tỷ lại từng người thêm nửa chén, Hạ Hân còn lại là một người ăn hai đại chén, đều bị Khương Du thỉnh thực mãn, làm hắn này bữa cơm ăn vui sướng tràn trề. Bởi vì trong nhà không có thành niên nam nhân, Hạ Hân ăn qua cơm chưa sau. Làm không đến nửa giờ, liền đứng dậy cáo tử. Khương Yên trong lòng lưu luyến không rời đem người đưa đến cửa. Công an hạ, cảm ơn ngươi bất thời giờ tới xem chúng ta. Ta cũng không có gì nhưng đưa cho ngươi. Này bao hạt rẻ đường ngươi mang về ăn đi. Bọn họ bên này cái gọi là hạt rẻ đường. Trên thực tế chính là đường xào hạt rẻ. Người trong thôn ăn hạt rẻ không phải mua, mà là từ thôn ngoại trên núi trích đến. Kia mặt trên có không ít cây ăn quả. Đáng tiếc đều là hoang dại. Kết trái cây cũng không tốt ăn, chua xót thực. Nhưng là hạt rẻ lại không tồi, mỗi năm thu hoạch thời tiết, trong thôn liền sẽ tổ chức một nhóm người lên núi đi hái xuống, sau đó từng nhà phân một phân, đây là bọn nhỏ thích nhất đồ ăn vặt. Này bao hạt rẻ đường không phải nhà mình làm, huống hồ cũng không biết Hạ Hân sẽ đến, là hôm nay buổi sáng ở chợ thượng mua, chỉ có 2 cân, toàn bộ làm Khương Yên đưa cho đối phương. Hạ Hân nguyên bản là không nghĩ muốn, rốt cuộc hắn không thích ăn đồ ăn vặt, tương đối lên đối trái cây nhưng thật ra yêu sâu sắc, nhưng nông thôn quanh năm suốt tháng không thấy được chút trái cây. Khương Yên có thể lấy ra này bao hạt rẻ đường, đã là lớn nhất thành ý. Nhìn đối phương thấp thỏm ánh mắt, hắn cười tiếp nhận tới, cùng Khương Yên nói lời cảm tạ. Ta thực thích, cảm ơn ngươi. Mở ra xe đặc khóa, hắn nhìn Khương gia tam tỷ đệ, chờ thêm đoạn thời gian ta còn sẽ đến vấn an của các ngươi. Khương Du cùng Tiểu Xuyên có yêu thích ăn đồ vật sao? Tuy nói đối phương hỏi như vậy, cũng thật có lời nói, cũng không có khả năng nói ra. Chương 15 đưa than ngày tuyết. Hạ Hân hỏi qua sau, không khỏi câu môi cười. Không hỏi các ngươi, lần sau lại đây cho các ngươi hai mang ăn ngon. Theo sau cùng ba người phất tay từ biệt, xài bước lên xe đạp rời đi. Trở lại trong phòng, Khương Xuyên bị Khương Du tống cổ về phòng ngủ đi, nàng còn lại là cùng Khương Yên ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất nói nhỏ. Mới vừa chạy đến nơi này thời điểm, Khương Du nhìn đến trong nhà mặt khác hai người, có thể ở trên giường đất thuần thục ngồi xếp bằng, nói thật cảm thấy có điểm áp lực, làm nàng ngẫu nhiên làm yoga thời điểm, ngồi xếp bằng không thành vấn đề. Nhưng phàm là ở trên giường đất, cơ hồ đều bàn chân ngồi, nàng thật sự làm không được. Cũng may trong nhà bàn ăn chiều cao thích hợp, ăn cơm thời điểm, càng nhiều nàng sẽ duỗi thẳng chân, giấu ở bàn ăn phía dưới, bằng không một bữa cơm xuống dưới, thế nào cũng phải hai chân tê dại không thể. Khương Yên nhắc nhở qua nàng, nếu là đi đến trong nhà người khác ăn cơm, khẳng định không thể làm ngươi như vậy duỗi thẳng chân, vẫn là muốn ngồi xếp bằng ngồi, bằng không sẽ có vẻ không lễ phép. Nam ở gối đầu thượng, Khương Du từng đợt đánh áp, ngủ đi, còn chống làm cái gì? Chính là tưởng cùng tỷ ngươi nói một chút lời nói. Khương Du mở ra tay chân, nông thôn giường đất giống nhau đều không nhỏ, trong nhà này càng là như thế, là hai ba mễ diện tích, hai chị em buổi tối ngủ đều là hoành ngủ ở bên kia, rốt cuộc đầu giường đất vị trí bởi vì một ngày tam cơm yêu cầu nấu cơm, mùa hè nằm ở bên kia nhưng chịu không nổi, quá nhiệt. Lúc này mở ra tay chân, chút nào sẽ không gây trở ngại đến Khương Yên nghỉ ngơi. Ba mẹ không còn nữa, ngươi còn muốn nuôi sống ta cùng đệ đệ, chúng ta cũng hy vọng tỷ ngươi có thể qua đến hạnh phúc vui vẻ, về sau tìm cái yêu quý ngươi nam nhân sinh hoạt. Ngươi còn tuổi nhỏ liền nhọc lòng nhiều như vậy. Khương Yên cho nàng quạt, gió lạnh từ từ, ba mẹ mới vừa đi không đến nửa năm, còn phải cho bọn họ giữ đạo hiếu, tìm đối tượng chuyện này không cần phải gấp gáp, liền tính ra hiếu kỳ, ta cũng vừa 20 xuất đầu. Hơn nữa hai người các ngươi còn nhỏ, ta dù sao cũng phải nhìn hai ngươi lớn lên mới có thể yên tâm gả đi ra ngoài. Ngươi thật sự thích công an hạ. Khương Du đột nhiên thay đổi đề tài. Khương Du há hốc mồm, sau đó mặt đẹp một chút đỏ lên, một hồi lâu mới oán trách ở nàng trán thượng nhẹ nhàng gõ một chút, ngươi đừng động cái này. Ta mặc kệ, chính là hỏi một chút ngươi. Hai người như thế nào phát triển, Khương Du chỉ biết bàng quan, nàng cũng không phải luyến ái chuyên gia, cấp không tới bất luận cái gì trợ giúp. Hỏi cũng không được. Khương Yên trả lời dứt khoát, trong lòng có chút quấn bách. Muội muội thực rõ ràng là đã nhìn ra, cũng không biết công an hạ bên kia có hay không lòi. Nàng thích đối phương là chuyện của nàng, không có cho người ta thêm phiền toái, cũng không có lì lợm la liếm, chỉ là cách đến rất xa, trong lòng yên lặng nhớ mong mà thôi, đương nhiên cũng chỉ thế mà thôi. Khương Du câm miệng, không nghĩ tới Khương Yên như thế hàm xúc, chết sống đều cậy không ra nàng khẩu. Thôi, mặc kệ tương lai tỷ phu là ai, chỉ cần có thể đối Khương Yên hảo, vậy vậy là đủ rồi, Hạ Hân lại như thế nào. Cưới một tiếng rơi xe đạp, mới về đến huyện thành Hạ Hân trực tiếp vào trong sở. Hạ đội, làm gì đi? Nói chuyện chính là Hạ Hân này một đôi tiểu công an. Hạ Hân đình hảo tự xe cẩu, cùng người thanh niên này một khối đi hướng office building, mới từ Liệt Dương bước vào lâu nội, liền nhìn đến trong đại sảnh một cái tóc nửa bạch nữ nhân đang ngồi ở trên mặt đất quỳ khóc sói gào. Đây là có chuyện gì? Hắn biểu tình tự nhiên hỏi. Nếu là vừa bắt đầu nhìn đến loại này la lối khóc lóc trường hợp, hắn khả năng sẽ nhíu mày, đi vào bên này 2 năm, thật là không thói quen đều không được. Ở bên này tựa hồ pháp luật cùng bài trí dường như, phàm là bắt được cái ăn trộm ăn cắp xã hội lưu manh, này người nhà bảo đảm sẽ chạy đến trong sở tới quỷ khóc sói gào la lối khóc lóc, quả thực không thể nói lý. Tuổi trẻ công an họ Cao, ở trong sở đã làm mau 6 năm, so Hạ Hân tới đều sớm. Tiểu Cao bẹp miệng, hạ giọng tiến đến Hạ Hân bên tai nói, cách vách Tôn đội giữa trưa về nhà ăn cơm công phu, bắt được trở về một cái say rượu đùa giỡn phụ nữ, người này chính là Hán Nương. Nếu là cách vách đội chuyện này, Hạ Hân tự nhiên sẽ không nhúng tay. Huống hồ Tôn đội là một cái lao công an, xử lý khởi loại chuyện này có thể so hắn có kinh nghiệm nhiều. Chúng ta đội có việc như sao? Hắn hỏi một câu. Tiểu Cao lắc đầu, không có việc gì, hạ đội muốn đi ra ngoài. Ta đi gọi điện thoại, làm người trong nhà cho ta đưa điểm thư lại đây. Hắn ở bên này rèn luyện trong lúc, cùng Tiểu Cao quan hệ chỗ thực không tồi. Tiểu Cao người này lớn lên một trương hoa hoa mặt, cho tới Tiểu Bằng Hữu, từ 7-80 tuổi bác gái, gia hỏa này đều có thể ứng phó lại đây. Không thể không nói này trương phúc hậu và vô hại mặt, cho hắn rất lớn tiện lợi. Phần 10. Cái gì thư? Tiểu Cao trước kia nhưng không thích đọc sách, hắn là người địa phương, ra liền ở huyện thành, cao trung tốt nghiệp sau liền tới đến đồn công an công tác, mai cho đến hiện tại, tuổi so Hạ Hân tiểu một tuổi, nhưng hôm nay hắn đã thăng cấp làm ba ba, trong nhà có một cái mới vừa mãn 7 tháng khuê nữ, phía trước Hạ Hân đi vào trong sở, liền mang theo một đại cái dương thư, hắn đi theo nhìn không ít, phát hiện nói chuyện ngẫu nhiên còn có thể nói có sách. Mách có chứng, rất là tự hào. Hiện tại nghe được Hạ Hân bên kia thực mau lại có thư nhìn, tự nhiên cũng chờ mong. Sơ cao trung sách giáo khoa. Hắn còn nhớ, giữa trưa ăn cơm trưa thời điểm, Khương Du nói muốn ở nhà chính mình học tập, không có sách giáo khoa như thế nào học. Đương nhiên nếu là đơn thuần chuẩn bị sách giáo khoa, ở địa phương là có thể lộng tới, nhưng chỉ có sách giáo khoa cũng không đủ, lại liên hệ tự thân, làm trong nhà để muội, đem bọn họ xem thư đóng gói bưu lại đây, dù sao cũng không dùng được. Nghe thấy cái này, Tiểu Cao tức khắc không có hứng thú, hắn cao trung thời kỳ sách giáo khoa, đã sớm bán cho trạm phế phẩm, tốt xấu cũng đáng cái mấy mao tiền. Hạ đội cũng là, sơ cao trung sách giáo khoa ở chỗ này cũng có thể lộng tới. Hạ Hân đương nhiên biết, nhưng bên này có thể lộng tới cũng gần chỉ có sách giáo khoa mà thôi. Hắn nghĩ làm trong nhà muội muội đem nàng sách giáo khoa tính cả ôn tập tư liệu một khối bưu lại đây, bằng không Khương Du kia tiểu cô nương dựa vào tự học, chỉ bằng sách giáo khoa sẽ thực khó khăn. Lại nói cũng gần là lãng phí một chút thời gian mà thôi, với hắn mà nói chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhưng đối hiếu học Khương Du tới nói, ý nghĩa liền bất đồng. Khương Du bên kia tự nhiên không biết cái này, kỳ thật nàng cũng ở vì sách giáo khoa sự tình phát sầu, rốt cuộc khôi phục thi đại học tin tức xuống dưới sau. Rất nhiều người đều tại vị sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu phát sầu, rốt cuộc trải qua một đoạn đặc thù thời kỳ, cao trung sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu vô cùng chân quý, rất khó tìm được. Khoa học tự nhiên phương diện nàng không lo lắng, nhưng thập niên 70 mạt văn khoa thi đại học, hoàn toàn cùng nàng đọc sách thời kỳ tri thức điểm bất đồng, cần thiết đến từ đầu bắt đầu. Trong đó thậm chí còn có hồng sách quý nội dung, nàng làm một cái 80 sau, bất luận là nhàn khi vẫn là đọc sách thời kỳ, đều không có tiếp xúc quá. Nhưng lại là cái này niên đại ngươi cần thiết muốn xem quá mức phương pháp tối ưu phổ biến bối xuống dưới. Đương nhiên còn có khác trích lời ngươi cũng yêu cầu xem, này đều không phải là chính là cao trung sách giáo khoa, lại cũng là ngươi không thể không đi học tập hiểu biết. Nhà bọn họ có hồng sách quý, nhưng mặt khác sách giáo khoa căn bản là không có, đừng nói cao trung, ngay cả sơ trung đều không có. Bọn họ đi học, hoàn toàn chính là các lão sư chính mình ra đề mục, rốt cuộc làm trong nhà bọn nhỏ bỏ tiền mua sách giáo khoa. Trong thôn cha mẹ khẳng định sẽ không đáp ứng, nói là đi trường học miễn phí, bọn họ mới đem hải tử đưa vào đi, ngươi này còn phải tiêu tiền mua sách giáo khoa, nơi nào tới tiền nhàn rồi a? Huống hồ cái này niên đại, đa số dân quê đều biết đọc sách không nhiều lắm dùng, thực sự có dùng, các ngươi này đó thanh niên trí thức tới chúng ta nông thôn làm gì? Khương Du khó khăn. Nàng tự nhiên tưởng mua một bộ cao trung sách giáo khoa, mấu chốt là không có tiền. Đến nơi nói là đi trạm phế phẩm tìm thư xem. Nàng trong đầu căn bản là không có cái này khái niệm. Lúc này nàng thật sự nằm mơ đều muốn cái ngoại quải, không cần ăn uống phương diện, cho nàng cái tìm tòi bách khoa cũng đúng à, không đến mức giống như bây giờ luôn cuống. Trải qua một tháng khẩn trương bận rộn, công xã lúa mạch rốt cuộc toàn bộ thu thập thỏa đáng, mà cùng lúc đó, Khương Du lần đầu tiên đã trải qua công xã phân lương thực trường hợp. Hôm nay giữa trưa, Khương Xuyên thượng nửa ngày học, buổi chiều không có đi, chính là chuẩn bị giúp đỡ trong nhà đi công xã kho hàng bên kia dọn lương thực. So sánh khởi khắc công xã, bọn họ Hà Tây công xã thật là tính không tồi, rất nhiều công xã đại đội trưởng vì bình tiên tiến, đều sẽ khuyết đại lương thực sản lượng, có phụ cận thôn, thậm chí mỗi nhà đều phân không đến mấy cân tiểu mạch. Hà Tây công xã còn lại là ở Khương Hàn dẫn dắt hạ, nên nhiều ít cân liền nhiều ít cân, cũng không sẽ nói ngoa, bởi vậy từng nhà mỗi năm đều có thể phân đến ít nhất mấy chục cân tiểu mạch, đương nhiên đây là ngươi một năm lượng, ăn sạch ngươi thật đúng là không chỗ nào bán, đưa đến trong huyện lương thực tầng tầng hướng lên trên phân phối. Căn bản sẽ không dư lại nhiều ít. Có công xã vất vả làm thượng một năm, bị đi đầu hồ nói bốc nói phét dưới, không những phân không đến lương thực, thậm chí còn phải cho không, loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Đương nhiên cũng có áp suất sản lượng, làm cho trong thôn ăn nhiều một ít, bất quá loại tình huống này một khi tiết lộ, chờ đợi ngươi khả năng chính là lao ngục thai hương. Hà Tây công xã phương diện này liền làm được thực hảo, trước sau đều nắm chắc ở một cái nhưng không trong phạm vi, bởi vậy cái này công xã thanh niên nam tử, đều không lo tìm tức phụ. Rốt cuộc nhất khó khăn nạn hạn hán thời kỳ, Hà Tây công xã cũng không có đói chết hơn người, tuy nói khi đó đại đội trưởng đều không phải là Khương Hàn, mà là Khương lão gia tử không cùng chi đường đệ, cũng chính là trong thôn hiện tại nhất đức cao vọng trọng Khương Ngũ gia. Chương 16 cốt truyện chạy trật. Thì, năm nay có thể ăn bạch diện bánh bao sao? Ăn cơm chục bánh xe biến tốc, Khương Xuyên hương phấn hỏi. Khương Yên hôm nay cũng thật cao hứng, phân lương thực ai không vui đâu. Không thành vấn đề, bất quá đừng có gấp. Chúng ta chờ thêm đoạn thời gian lại nói, này nửa tháng trong thôn nơi xay bột khẳng định muốn xếp hàng. Người trong thôn cơ hồ nửa năm không ăn đến quá bạch diện, hôm nay phân tiểu mạch, đại khái không ít người ra sau khi trở về liền sẽ đi ma bột mì, một chốc một lát chính là luân không thượng nhà bọn họ, lại nói cũng ngượng ngùng đi cùng người tranh đoạt. Khương Du trong lòng lại có tính toán, trong nhà không phải còn có 2 cân bột mì sao. Vừa lúc cây trồng vụ hè kết thúc, không bằng đêm nay bao bao tử ăn đi. Tuy nói Hạ Hân mang đến kia khối thịt đã sớm ăn xong rồi, nhưng thịt mỡ lại bị Khương Du cấp ngao thành mỡ heo, còn có thừa hạ thịt cha xào rau ăn, vẫn luôn ăn 3-4 thiên đâu, liền tính là mùa hè, nhưng thịt cha vẫn là có thể bảo tồn mấy ngày. Đương nhiên Khương Du đều là đem thịt cha đặt ở trong buồn, sau đó ngâm ở nước lạnh trùng, có chút ít còn hơn không. Hảo nha hảo nha. Khương Xuyên gà con mổ thóc dường như gật đầu, hiện tại mặc kệ nhị tỷ làm cái gì, hắn đều thích ăn, hiện giờ nhị tỷ quản trong nhà thức ăn. Hắn chính là ăn không ít thứ tốt, tuy nói vẫn là trước kia vài thứ kia, nhưng nhị tỷ tay nghề so đại tỷ hảo. Dùng mỡ heo làm bánh bao nhân, hương vị hẳn là thực không tồi. Nếu là từ trước, Khương Du là tuyệt đối sẽ không ăn mỡ heo, nhưng đi vào nơi này, dùng mỡ heo xào rau, kia hương vị hương làm nàng đã không có bất luận cái gì kiên trì, có ăn liền không tồi, còn nghĩ kén cá chọn canh. Kia vẫn là đói đến nhẹ. Ở hậu kỳ ăn chay nhân bánh bao kêu dưỡng sinh, ở hiện tại ăn chay nhân bánh bao, đó là không có thịt, ngươi chỉ có thể ăn chay. Cơm trưa sau, Khương Du liền đi theo đại tỷ, lãnh Khương Xuyên đi công xã kho hàng. Hôm nay như vậy cao hứng nhật tử, ai cũng không có ở nhà ngủ, toàn bộ đều mang theo sọt tre túi da rắn hoặc là thùng nước đi vào bên này phân lương. Bọn họ ba lại đây thời điểm, bên này như cũ tụ tập rậm rạp người, mỗi nhà đều có thể phân đến, tỷ đệ ba người cũng không có hướng bên trong tễ, ở phía sau chậm rãi xếp hàng là được, dù sao lương thực cũng chạy không được. Khương Du. Nơi xa, Khương Tú Tú chạy chậm lại đây, trên trán còn mang theo hãn, các ngươi sao hiện tại mới đến, phân lương cũng chừng không chớp mắt tới. Lúc sau cùng Khương Yên Khương Xuyên chào hỏi, cả người dựa vào Khương Du trên vai, thở hổn hển. Ngươi chạy cái gì, đại trời nóng. Ta một giữa chưa chạy vài ra, vừa lúc nhìn đến ngươi đã đến rồi, lại đây nghỉ một lát. Khương Tú Tú chạm siêu siêu vẹo vẹo, sau đó tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói, Thanh Thanh tỷ phải gả người. Khương Du ngốc. Gả chồng, gả cho ai? Không đúng a, Dương Thanh Thanh phải gả người. Cốt truyện như thế nào chạy trật? Dựa theo nguyên tắc, Dương Thanh Thanh là ở sang năm mùa thu mới gả chồng, này như thế nào trước tiên đã hơn một năm. Khương Du không cho rằng là chính mình ký ức xuất hiện hỗn loạn, rốt cuộc vừa tới đến nơi đây thời điểm, nàng chính là ngày hôm trước buổi tối mới xem xong kia buồn tiểu thuyết, hơn nữa lúc này mới không đến một tháng thời gian, nàng nhưng vô số lần hồi ức thư trung tình tiết, có lẽ chi tiết nhỏ nhớ rõ không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đại bộ phận cốt truyện khẳng định sẽ không tính sai. Đặc biệt là nữ chủ giai đoạn trước thanh niên trí thức trong lúc làm vài món sự, Dương Thanh Thanh chuyện này nàng chính là trọng điểm tán dương một chút, dù sao cũng là nữ chủ trợ giúp đối phương theo đuổi tự do yêu đương. Nàng đã đến phá hủy cốt truyện hoàn chỉnh. Cái này ý tưởng, Khương Du chính mình đều không tin, đi vào Hà Tây công xã gần một tháng, nàng căn bản liền không có nhìn thấy quá Dương Thanh Thanh bản nhân. Nàng tự thân trừ bỏ công tác bên ngoài thời gian, chính là cái trạch nữ. Mà Dương Thanh Thanh không sai biệt lắm, ngày thường chính là ở nhà giúp đỡ ngồi ngồi việc nhà, hoặc là làm điểm việc may vá. Còn lại thời gian cơ hồ không ra khỏi cửa, mẫu thân của nàng Lưu Thẩm là cái cưng cỏi có khả năng, nữ nhi chủ nội nàng chủ ngoại, hơn nữa Dương Thanh Thanh phụ thân là cái người tàn tật, nàng cũng liền càng không muốn ra cửa. Liên mặt cũng chưa đụng tới, nàng như thế nào ảnh hưởng đối phương thậm chí ảnh hưởng cốt truyện, cũng sẽ không cách không đánh lưu. Còn có thể có ai, đương nhiên là huyện cung tiêu xã vị kia à, chính là ta Ngũ Thẩm làm môi giới thiệu. Như thế nào lại đột nhiên đồng ý đâu? Khương Du hỏi. Khương Tú Tú lắc đầu. Ta nào biết, nói là ngày mai nhà trai sẽ đến chúng ta công xã, ở ta Ngũ Thẩm trong nhà thảo luận đính hôn sự tình, ngươi có đi hay không? Nàng vốn định lắc đầu cự tuyệt, bất quá nhìn đến Khương Tú Tú ánh mắt, do dự một lát mới gật gật đầu đáp ứng xuống dưới. Dù sao ở nhà không có việc gì, ngày mai coi như là xem cái náo nhiệt. Ước hảo buổi sáng đi Khương Tú Tú trong nhà hội hợp, Khương Du liền cùng đại tỷ một khối qua đi lánh lương thực. Tuy nói kho hàng bên này vây quanh không ít người, nhưng bên trong có không ít buổi sáng liền lánh lương thực. Lúc này lại đây bất quá là sau khi ăn xong dạo quanh, thuận tiện xem cái náo nhiệt. Công xã kê toán viên tìm được Khương Yên công điểm sổ sách trang, hướng Khương Yên cười nói, nhà các ngươi năm nay là 82 cân tiểu mạch. Khương Yên gật đầu, cảm ơn Tiểu Thúc. Tiểu Thúc, tên thật Tiểu Lương, ở Hà Tây công xã làm 13 họp thường niên kế, Khương Ngũ ra làm đại đội trưởng thời điểm đề bạt đi lên, sau đó là Khương Hàn, hiện tại là Khương Trường Hải, tính sổ ghi sổ là một phen hảo thủ. Hắn cùng Khương Hàn cộng sự thời gian dài nhất. Cũng coi như là nhìn Khương gia ba cái hài tử lớn lên, Khương Hàn vợ chồng qua đời thời điểm, tang lễ một chuyện, Tiểu Thúc ở trong đó giúp đỡ không ít, Tiểu Thẩm đối bọn họ ba cũng thực quan tâm, bất quá hiện tại Kiều gia đại tẩu năm trước sinh đứa con trai, Tiểu Thẩm ở nhà hỗ trợ mang hài tử, vội chuyển không khai thân. Khương Du gặp qua Tiểu Thẩm hai lần, đều là tới nhà bọn họ đưa ăn, là cái dáng người thực phúc hậu đại thẩm tử, cười rộ lên rất có lực tương tác. Tuy nói là 82 cân tiểu mạch, nhưng là bên trong là tân mạch cùng trần mạch dựa theo nhất định tỷ lệ hỗn hợp, cái này không ai để ý, dù sao đều là lúa mạch, có ăn liền không tồi. Khương gia tam tỷ đệ đi vào bên cạnh, phụ trách phân phát lương thực chính là trong thôn mấy cái thanh tráng niên hán tử, trong đó liền có Khương Quốc Lương. Ba người hô người, Khương Yên đem trong tay túi da rắn tử đệ đi lên, hai cái nam nhân đem tán thưởng tiểu mạch đào đi vào, sau đó hỗ trợ đem túi khẩu chắc hẳn. Đại ni nhị ni có thể khiêng trở về không? Khương Quốc Lương hỏi. Hai nhà là không cùng chi cùng tộc, ở trong thôn là quan hệ gần nhất tộc nhân, ngày thường cũng rất là chiếu cố. Khương Yên hướng hắn cười cười, nhị ca đừng lo lắng, ta cùng Tiểu Ngư liền nâng đi trở về. Khương Du sức lực cũng không lớn, mà khi thôn nhiều người như vậy mặt, nên chống còn phải căng. Chỉ là còn không đợi các nàng hai chị em nâng lên tới, một thanh niên đại tiểu hỏa tử liền đã đi tới, xách lên chui vào túi khẩu, trực tiếp đem kia túi lúa mạch, ném đến trên vai. Ta giúp các ngươi đưa trở về. Người đến là Khương Trường Hải con thứ ba Khương Quốc Quang, ăn mặc một kiện màu lam đen ngắn tay áo sơ mi nguyên liệu ở Khương Du xem ra thực bình thường, thậm chí có chút thô ráp, nhưng ở trong thôn điều kiện tới nói, xem như cái người văn minh. Tam ca đã trở lại. Khương Yên không cự tuyệt, lãnh đệ muội đi theo hắn phía sau. Trên thực tế Khương Yên chính mình cũng có thể khiêng trở về, chỉ là còn không có hành động, đã bị Khương Quốc Quang giành trước. Trước khi dùng cơm mới trở về, mới vừa tính toán ngủ một lát, Tú Tú nói các ngươi ở chỗ này phân lương, ta đến xem. Khương Quốc Quang lớn lên không tồi, tuy nói không thể xưng là nhiều soái, ít nhất thực dễ coi, thả lộ ra một cổ linh hoạt kính nhi. Ở trong thôn kỳ thật có không ít đại cô nương trong lòng tồn tâm tư, hơn nữa hắn còn ở huyện vận chuyển đội đi làm, mỗi lần trở về đều là bao lớn bao nhỏ, không biết đưa tới nhiều ít đại cô nương ái mộ. Phía trước các nàng không dám thẳng thắn tâm tư, lúc sau Khương Trường Hải thành đại đội trưởng, tuy nói truy đuổi ánh mắt càng nóng bỏng, lại cũng càng thêm không dám mở miệng. Khoảng thời gian trước hắn trở về, còn mang đến một cái lớn lên thực văn tính nữ hài tử, nghe nói là hắn đối tượng, vẫn là trong thành, trong thôn mấy cái đại cô nương mới bất đắc dĩ nghỉ ngơi tâm tư. Chương 17 tam chuyển một vang. Tam ca chuẩn bị khi nào kết hôn? Khương Yến hỏi. Khương Quốc Quang cười nói như thế nào cũng đến sang năm, ta ở trong thành nhìn một bộ phòng, chủ nhân ra đến sang năm mùa xuân mới có thể dọn đi, tính thượng thu thập phòng ở, hơn nữa kết hôn trước một ít chuẩn bị. Sang năm quốc khánh trước sau liền không sai biệt lắm. Phần 11. Khương Du không cấm tò mò, Tam ca, ngươi ở trong thành mua phòng ở nhiều tiền A. Bọn họ trong miệng trong thành, trên thực tế chính là huyện thành, không phải cái gọi là ít thành phố ít, mà là 20 huyện. Khương Quốc Quang nết môi cười, lộ ra một ngụm tuyết trắng hàm răng, nhìn khiến cho nhân tâm tình thoải mái. Tam ca mua phòng ở không lớn, cũng liền tam gian, tiểu thất trăm đồng tiền đâu. Dứt lời, túi đầu nhìn đi ở bên cạnh Khương Du, sao? Tiểu Ngư cũng tưởng mua phòng ở A. Khương Du líu lưỡi, thật tiện nghi A. Chính là lại liên tưởng cái này niên đại giá hàng, lại cảm thấy không tiện nghi. 700 khối, đến nông thôn trong nhà không ăn không uống dưỡng 7 năm heo mới mua nổi. Cái gì? Ngươi muốn hỏi vì cái gì không nhiều lắm dưỡng mấy đầu. Đều tưởng nhiều nuôi heo nhiều kiếm tiền, nhưng mấu chốt là nhà ngươi đến có lương thực quy heo, chẳng lẽ quang cấp heo ăn cỏ heo. Kia một năm có thể trường kỳ cân thịt, vẫn là đến quấy lương thực phụ uy mới được. Thời buổi này người ăn cơm đều đến tính toán tỉ mỉ, nơi nào còn có dư thừa lương thực nuôi heo. Có thể dưỡng một đầu đã không tồi, huống chi trong thôn nuôi heo cũng không nhiều, không đến 300 hộ nhân gia, nuôi heo căng chết có 30 hộ tả hữu, cũng liền không sai biệt lắm 1/10 số. Cái này niên đại nhưng không có tư nhân kinh tế, càng không có cái gọi là đầu tư, bởi vậy dân quê gia đều thích đem tiền suy ở trong túi tồn, mà không phải chạy đến huyện thành đi mua phòng xếp, trong nhà có trụ địa phương, chạy huyện thành mua phòng là có bao nhiêu ngốc. Đi ngươi rửa cái gì ăn cơm? Nhà của chúng ta có 6 gian đâu. Khương Xuyên vươn lục căn ngón tay, hướng về phía Khương Quốc Quang khoa tay múa chân, mới không đi huyện thành. Khương Quốc Quang cười ha ha, là, nhà các ngươi phòng ở xinh đẹp. Nhà bọn họ phòng ở đích xác thực hảo, không nói năm đó mới vừa kiến thành khi, rước lấy thôn nhiều ít hâm mộ, chính là hiện tại cũng là trong thôn tốt nhất phòng ở. Hiện giờ trong thôn không ít người gia trụ vẫn là cho rơm dạ phòng, nóc nhà tranh. Đem lương thực hỗ trợ đưa đến ra. Khương Quốc Quang cầm lấy trong viện lu nước to mặt trên hồ lô gáo, múc nửa muỗng thủy ừ ngực uống xong đi, một lau miệng, được rồi, ta cũng nên trở về ngủ, các ngươi nên làm gì làm gì. Khương Yên cũng không lưu đối phương, bất quá vẫn là từ trong viện luống rau tháo xuống hai căn dưa chuột nhét vào trong tay hắn. Rút một đốn nội, như thế nào có thể làm ngươi tay không đi, cho ngươi hai căn dưa chuột. Đến lặng. Khương Quốc Quang tiếp nhận tới, dùng tay trà sát mặt ngoài thứ, răng rác cắn một ngụm, hướng ba người vây vây tay. Chậm gì gì đi rồi. Đám người đi xa, Khương Yên mới nhìn muội muội, Tiểu Ngư muốn đi trong thành trụ. Ta không để bụng cái này, các ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào. Nàng là thật sự không để bụng. Tuy nói ở sinh hoạt niên đại, cơ hồ đại bộ phận người đều là phòng nô, nhưng là nàng không áp lực. Tổ phụ mẫu cùng ông ngoại bà ngoại đều là địa đạo kinh thành người, hai nhà điều kiện đều không tồi. Năm đó cha mẹ kết hôn, kinh thành giá nhà tuy nói ở bọn họ cái kia niên đại không tiện nghi, nhưng tuyệt đối sẽ không nói nhiều xa xôi. Bởi vậy cha mẹ trụ phòng ở chính là toàn khoản mua. Hậu kỳ kinh thành lần lượt tiến hành phá bỏ và di rời, hơn nữa cha mẹ đều là từng người gia đình con một, ở nàng đại học thời kỳ, trong nhà đã có 13 phòng xếp sản, phân biệt là hai nhà lớp người già phòng ở phá bỏ và di rời, căn bản là trụ không xong, còn lại đều thuê, chỉ dựa vào mỗi tháng tiền thuê nhà, bốn vị lao nhân hoàn toàn không cần bất luận cái gì tiền dưỡng lao, càng đừng nói kia phong phú phá bỏ và di rời khoản, nhật tử quá đến miễn bàn nhiều tiêu dao. Lúc ấy mãi mãi còn nói, chờ nàng kết hôn thời điểm, bán đi một bộ phòng ở, kia số tiền cho nàng bên người mang theo. Trên thực tế nàng hậu kỳ trụ phòng ở cũng là chính mình tiêu tiền mua, tuy nói công cho vay, nhưng đối mỗi 500 vạn lương một năm, ngày thường chỉ biết công tác hoặc là trạch ở nhà nàng tới nói, hoàn toàn không áp lực. Nếu không phải suy xét tưởng ở tại ly đơn vị gần địa phương, nàng liền phòng ở đều không cần mua. Nghĩ đến đây, nàng hốc mắt có chút phiếm toan. Vô số lần khuyên chính mình tránh đi vấn đề, vẫn là không khỏi hiện lên ở trong lòng. Không biết nàng thân thể của mình thế nào, là đã chết vẫn là hôn mê, có hay không bị người phát hiện, cha mẹ nếu là biết, nên cỡ nào thương tâm. Ngay kế buổi sáng, Khương Du chờ trong nhà không ai, nàng mới khóa cửa đi Khương Tú Tú trong nhà. Lại đây thời điểm, trong nhà chỉ có nàng cùng Khương Quốc Quang. Nhìn đến Khương Du, Khương Tú Tú hướng Khương Quốc Quang tiếp đón một tiếng, lôi kéo nàng liền chạy ra ra môn, hướng Ngũ Thẩm trong nhà đi. Trong huyện người nọ ra vừa tới không nhiều lắm một lát, ta mẹ cùng ta nhị tẩu đều đi qua, chúng ta cũng đừng chậm, nghe nói lần này lại đây đính hôn, đồ vật đều mang đến, tam chuyển một văng đâu. Khương Tú Tú trong giọng nói đều là hâm mộ. Khương Du còn lại là ngốc ngốc nhiên, tam chuyển một vang là cái gì? Đi theo nàng đi vào trong thôn Ngũ Thẩm trong nhà, còn chưa tới gần, đã nhìn đến bên này tụ tập không ít người, cơ hồ đều là thượng tuổi bà nương, ríu rít thấp giọng thảo luận, thật náo nhiệt. Hai người theo đám người đi vào trong viện, Khương Du liếc mắt một cái liền nhìn đến đặt ở đình viện một chiếc hệ lụa đỏ mang xe đạp, còn có một cái thùng giấy, mặt trên viết Xuân Cầm bài máy may, đồng dạng quấn lấy lụa đỏ mang. Nàng bừng tỉnh, nguyên lai đây là cái gọi là tam chuyển một vang a. Đây là hai chuyển, còn có vừa chuyển là đồng hồ, một vang còn lại là radio, kia đều là tiểu đồ vật, tự nhiên là mang vào nhà. Mà này hai dạng đại, còn lại là đặt ở trong đình viện, làm lui tới người đều quá xem qua, biết cưới vợ không phải trở về bạc đãi, làm cho nhà gái bổn tộc người nhìn đến có thể yên tâm. Bị Khương Tú Tú túm vào nhà, hai người chỉ là đại ở phòng bếp này phòng, giường đất gian còn lại là Tứ Thẩm Ngũ Thẩm, Dương Thanh Thanh một nhà ba người cùng huyện thành vị kia ở cung tiêu xã ngồi văn phòng. Đây cũng là Khương Du lần đầu tiên nhìn thấy Dương Thanh Thanh, lớn lên thật là thực tú lệ, nhưng lại so ra kém nàng đại tỷ đẹp, làn da có chút thô ráp ố vàng, lại cũng vượt qua cùng thôn cùng tuổi cô nương không ít, hơn nữa nhìn chính là cái tay chân nhanh nhẹn, nếu là dựa theo cái này niên đại ánh mắt, Dương Thanh Thanh coi như là ổ gà phượng hoàng, hảo bộ dáng hảo dáng người. Cũng khó trách có thể bị huyện thành vị này nam nhân nhìn trúng. Khương Du, từ nơi này xem. Khương Tú Tú kéo kéo nàng vào áo. Nàng thăm dò qua đi. Từ bên này phương hướng, có thể nhìn đến một người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, mang theo một bộ tơ vàng biên đôi mắt, nhìn qua có chút văn nhã. Chỉ nhìn trong chốc lát, Khương Du liền không có hứng thú, lưu lại Khương Tú Tú, chính mình ra Ngũ Thẩm tử ra. Xem hôm nay này trận trượng, việc hôn nhân hẳn là thành, liền hướng như vậy phong phú lễ hỏi, Dương gia cũng sẽ đem Dương Thanh Thanh gả qua đi. Ngàn vạn đừng coi khinh cái này, đây chính là thập niên 70 kết hôn tối cao tiêu chuẩn, liền giống như hậu kỳ xe phòng ở cùng cấp giá trị. Chỉ xem trong viện này đó hâm mộ ánh mắt, liền biết này hôn sự nhiều người thèm nhỏ dãi. Vừa ly khai bên này không bao xa, liền nhìn đến Hạ Hân cưới xe đạp lại đây, nhìn đến Khương Du sau, Hạ Hân cười dừng lại xe đạp. Công an Hạ như thế nào tới? Nhìn đến tay lái trên tay kêu bao lớn bao nhỏ, Khương Du trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nàng rất muốn trực tiếp mở miệng hỏi một chút, hắn có phải hay không đối chính mình đại tỷ có ý tưởng, nếu là không đúng sự thật tốt nhất đừng tới, miễn cho làm đại tỷ cả ngày nhớ thương. Lần trước lại đây, ngươi không phải nói muốn ở nhà tự học sao? Vừa lúc nhà ta đệ đệ muội muội sách giáo khoa đều không dùng được, tính cả ôn tập tư liệu đều cho ngươi mang lại đây. Hạ Hân vô vô ghế sau phóng một cái đại thùng giấy, không cần. Muốn. Khương Du lộ ra thoải mái tươi cười, cảm ơn công an Hạ. Thấy nàng thích, Hạ Hân cũng không xem như bạch bận việc một chuyến, đẩy xe đạp, cùng nàng một khối hướng Khương ra đi. Đến nỗi phía sau có người chỉ trỏ trỏ, hai người bọn họ căn bản là không để bụng. Chương 18 đừng tới nhà của ta. Tới rồi ra, Khương Du tiếp đón Hạ Hân vào cửa uống miếng nước, giúp đỡ hắn đem đồ vật gỡ xuống tới. Công an Hạ đơn vị vội sao? Không vội nói liền lưu lại ăn cơm đi. Hạ Hân buồn không tính toán lưu lại, chính là nhìn Khương Du thái độ, lại cuối cùng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hắn hỏi. Có. Khương Du cũng không cất giấu, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có phải hay không đối ta đại tỷ có ý tưởng? Hạ Hân là thật không nghĩ tới. Này tiểu cô nương nói chuyện như thế không khách khí. Tuy nói là cái đại nam nhân, nhưng đối mặt cảm tình loại chuyện này, trong lòng vẫn là tương đối rụt rè, niên đại bất đồng, quan niệm cũng liền bất đồng. Khương Du không phải cái này niên đại người, nàng càng thói quen cái loại này trực diện cảm tình phương thức, thích liền ở bên nhau, không thích cũng liền không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Có ý tưởng nói ta không nói cái gì, không ý tưởng nói, công an hạ về sau vẫn là đừng tới nhà của chúng ta, miễn cho làm ta đại tỷ trong lòng tồn niệm tưởng, đối ai đều không tốt, ngươi nói đi. Này tiểu cô nương quả thực đến không được a. Ngươi đối trong thôn khác nam thanh niên cũng như vậy sao? Hạ Hân tò mò hỏi. Khương Du lắc đầu, đương nhiên sẽ không, mấu chốt tỷ của ta đối bọn họ cũng không có hứng thú. Ngươi tỷ biết ngươi cùng ta nói này đó sao? Nàng không biết, ta cũng sẽ không làm nàng biết. Vậy là tốt rồi. Hạ Hân gật đầu, cho nên ngươi liền ở bên cạnh chậm rãi nhìn, ta và ngươi tỷ chậm rãi phát triển không hảo sao. Khương Du lúc này mới lộ ra một mặt cười, có thể, cho nên ta mới nói muốn lưu công an hạ ăn cơm, rốt cuộc liền ta không yêu cầu sách vở, đều giúp ta mang lại đây, nghĩ đến công an hạ cũng không phải cái loại này thích không có việc gì tìm việc người. Hạ Hân không khỏi cười ra tiếng tới, ngươi này tiểu cô nương, tâm nhãn cũng không ít. Tỷ của ta là cái hảo cô nương. Khương Du ánh mắt yên lặng nhìn Hạ Hân, ta tưởng nói, vạn nhất về sau tỷ của ta gặp được phiền thoái, còn hy vọng công an hạ có thể ra tay giúp một phen. Hạ Hân nhưng thật ra không cảm thấy Khương Yên có thể gặp được cái gì đại phiền thoái, bất quá thực sự có phiền thoái, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, toại gật đầu đáp ứng rồi Khương Du. Khương Du cũng tin tưởng Hạ Hân nhân phẩm, nguyên tắc chung Hạ Hân cũng là muốn giúp Khương Yên, lại bị Khương Yên cự tuyệt, lúc này mới làm Hạ Hân nản lòng thoái chí, rốt cuộc thích cô nương khăng khăng phải gả cho một cái người góa vợ, hắn có thể như thế nào. Nhưng khi đó Khương Yên đã bị thiết kế thất thân với cái kia người góa vợ, đối với thâm ái Hạ Hân nàng tới nói, sao có thể lại cùng Hạ Hân ở bên nhau, lấy Khương Yên tính cách, cũng chú định nàng bi kịch. Khương Yên chết không phải Tô Âm Âm thiết kế, lại là bị nàng tín đồ, lấy lòng Tô Âm Âm danh nghĩa làm hạ nghiệp trướng. Nàng cũng không sợ hãi Tô Âm Âm đi vào Hà Tây công xã, rốt cuộc này bộ trong tiểu thuyết thủ đoạn đều chỉ là cái loại này thực thô thiển, bất quá chính là hủy diệt ngươi thanh danh, đả kích ngươi tự tin từ từ. Này đó so với nhìn quen chức trưởng vô số lục đục với nhau nàng tới nói, đều chỉ là một bữa ăn sáng. Nàng sẽ không đi trêu chọc Tô Âm Âm cái này nữ chủ, đồng thời cũng hy vọng Tô Âm Âm đừng đem chính mình coi như địa cầu trung tâm, tới tìm bọn họ phiền thoái, bằng không Khương Du cũng không dám bảo đảm, sẽ không đối Tô Âm Âm làm cái gì. Giữa trưa về đến nhà Khương Yên cùng Khương Xuyên, nhìn đến Hạ Hân đều thật cao hứng, một cái là đồ người, một cái là muốn nhìn một chút công an hạ lần này tới lại mang theo cái gì thứ tốt. Khương Xuyên đều không phải là cái nhìn chúng vật chất hư hài tử, hắn tuổi tắc còn nhỏ, hơn nữa cái này niên đại đặc thù, vật tư thiếu thốn hạ, bọn nhỏ đối ăn đồ vật, cũng liền phá lệ chú ý. Kỳ thật cũng không gần là hài tử, ngay cả đại nhân cũng không ngoại lệ, bất quá đại nhân giỏi về che giấu ngụy trang, bọn nhỏ tắc sẽ không, cao hứng hoặc là hể vải đều sẽ biểu hiện ở trên mặt. Lần này Hạ Hân tới, mang theo không ít điểm tâm, thậm chí còn có đại bạch thỏ kẹo sữa, loại này đường không chỉ có riêng là có tiền là có thể mua được. Rốt cuộc hiện giờ sinh sản trình độ không cao, mỗi năm sản lượng hữu hạn, đô thị cấp 1 đều không thể cung ứng khai, huống chi là bọn họ loại này nông thôn. Mỗi năm cuối năm, công xã đều sẽ phát một năm phiếu định mức, trong đó sẽ có đường phiếu, hơn nữa cũng không phải mấy cân, là 2 lượng. Chỉ là ngẫm lại sẽ biết, 2 lượng đường phiếu, có thể mua mấy khối đường, này đó đường khối còn đều là trái cây đường, cơ hồ không có khác chủng loại. Khương Du nhưng thật ra sẽ làm rất nhiều loại đồ ngọt, tỉ như bánh kem, tiệp đỉnh, bánh tặt trứng từ từ. Nhiều mặt, lại không chịu nổi không điều kiện. Trừ bỏ này khoản quốc tế nổi danh đại bạch thỏ kẹo sữa, còn có bánh hạch đào, đậu đỏ nhân bánh ngọt nhỏ chờ. Khương Du nhưng thật ra nhưng ăn nhưng không ăn, Khương Xuyên tiểu tử này thiếu chút nữa không cao hứng lên rồi. Hạ Hân cùng Khương Du liếc nhau, nhìn đến tiểu cô nương trong mắt kia trong trẻo sâu thẳm quang, trong lòng cảm giác buồn cười. Rõ ràng là cái 14 tuổi tiểu cô nương, lại phá lệ có chủ kiến, cũng có hành động lực, về sau hẳn là cái ớt cay nhỏ, ít nhất hắn không ở bên này thời điểm. Này tiểu nha đầu có thể thế hắn bảo vệ cái này có hảo cảm cô nương. Phần 12. Hắn hiện tại không biết đối Khương Yên có tính không tình yêu, lại cũng là cái thứ nhất bị để ở trong lòng cô nương. Liên tính bọn họ tam tỷ đệ sinh trưởng ở nông thôn, nhưng chịu Khương lão gia tử che lấp, đều không phải là ai đều có thể khi dễ, ít nhất ở kinh thành, có không ít Khương lão gia tử cũ thức, ngay cả Khương Hàn, cũng là ở kinh thành trường đến 18 tuổi, bạn bè không ít. Bởi vậy, không ai có thể lấy môn không đăng hộ không đối tới đệ nặng hắn. Kỳ thật tuổi nhỏ khi, Hạ Hân là gặp qua Khương Yên, bất quá khi đó nàng vẫn là cái tiểu hoa nhi, liền đi đường đều là gặp ghềnh. Điểm này Hạ Hân không có gì ấn tượng, là khoảng thời gian trước cấp trong nhà gọi điện thoại khi, mẫu thân nhắc tới. Có lẽ là từ giữa nghe ra một chút manh mối, mẫu thân vẫn chưa nói cái gì phản đối nói, hắn lại biết được Khương Du này tiểu nha đầu đã có vị hôn phu, cư nhiên vẫn là cố gia cố tiêu, nghe mẫu thân ý tứ, là này tiểu nha đầu còn ở nàng mẫu thân trong bụng thời điểm, liền cùng tuổi nhỏ cô Tiêu, bị hai nhà lao ra tử đính hôn từ trong bụng mẹ, tín vật nhưng thật ra không có. Bất quá nếu mẫu thân có thể nói cho hắn nghe, đó chính là bọn họ cái này trong vòng nhân tâm chung đều hiểu rõ, tự nhiên không phải thuận miệng vừa nói. Năm nay ăn Tết hắn không về nhà, gặp được Khương Hàn vợ chồng án tử, lưu tại bên này. Năm trước nhưng thật ra ở ăn Tết khi gặp qua cô Tiêu, lớn lên dáng vẻ đường đường, là cái thực không tồi người trẻ tuổi. Biết lần này Hạ Hân lại đây, là cho Khương Du đưa sách giáo khoa, Khương Yên tỏ vẻ cảm tạ. Vất vả công an hạ đi một chuyến, lao ngươi treo ở trong lòng. Cũng là vì tới cọ bữa cơm, nói thật, trong sở cơm không thể ăn. Khương Yên bị đậu cười, trong lòng biết hắn bất quá chính là thuận miệng như vậy vừa nói. Trong sở cơm ăn ngon không cái này Khương Yên không biết, nhưng lại biết Hạ Hân thân phận thực không tầm thường. Nếu thật sự tưởng đổi khẩu vị, huyện thành tiệm cơm quốc doanh, hắn có thể mỗi ngày đi ăn, nhà mình đồ ăn nơi nào có thể so sánh được với tiệm cơm quốc doanh nha. Nàng trước kia nhưng thật ra ngẫu nhiên đi theo cha mẹ một khối đi huyện thành tiệm cơm ăn cơm, bên trong đồ ăn giá cả không tính nhiều quý, nhưng phân lượng lại rất đủ, bánh bao thịt rất lớn, cắn một ngụm có thể chảy ra canh thịt, toàn bộ đều là thịt, cơ hồ không có trộn lẫn khác, còn có rất nhiều đồ ăn phẩm cũng đều là tô bự, tuyệt đối có thể làm ngươi ăn bụng nhi viên. Hiện tại trong nhà điều kiện như vậy, nàng đảo cũng không nghĩ tiệm cơm quốc doanh đồ ăn. Vô dụng. Chương 19 nàng không xứng. Góc tường lúng rau, Khương Du ngồi xổm trích cà tím, trích chính là lớn nhỏ thích hợp, trong đó có mấy cái cà tím bị Khương Yên ở rễ cây chỗ hệ thượng màu trắng tuyến, là không thể trích tới ăn, muốn lưu trữ chúng nó vẫn luôn trường lưu trữ lấy hạt giống. Các ngươi đã là thành thục cà tím, hẳn là học đem chính mình xào thục, các ngươi nói đi. Nàng bệnh tâm thần dường như nhắc mãi một câu. Nắm chặt hai cái cà tím đi đến trong viện lu nước bên cạnh rửa sạch sẽ, sau đó trở về phòng bếp. Tuy nói tuổi là rất đại, cũng không ít internet ngữ cùng với thú vị ngạnh, nàng vẫn là xem qua không ít. Nàng tin tưởng Hạ Hân là thiệt tình, bằng không cũng không cần thiết cùng bọn họ một nhà chơi nội tâm, hạ gia địa vị không tầm thường, hoàn toàn có thể không đem Khương gia tam tỷ đệ để vào mắt, nếu liền chính mình cái này Khương Yên muội tử đều suy xét tới rồi, ít nhất hiện tại hắn đối Khương Yên là có hảo cảm. Đến nỗi về sau. Ai cũng nói không chừng, không thể bởi vì sợ chia tay, liền không yêu đương đi. Khương Yên đối mặt Hạ Hân, như cũng là cái loại này làm bộ không thèm để ý bộ dáng, chút nào không hiểu được nàng đã bị chính mình thân muội muội cấp bán. Kỳ thật Khương Du nhưng thật ra thực thích xem loại trạng thái này Khương Yên, rất thú vị, thường thường sẽ ánh mắt mơ hồ, hai má phím hồng, quả thực làm người không rời mắt được. Sách vở đưa đến, nàng nghĩ hai ngày này, chuẩn bị điểm ăn, thỉnh nhà tranh bên kia vài vị lão nhân chỉ đạo một chút chính mình việc học. Đời này nàng muốn chạy một cái cùng đời trước bất đồng lộ, tỉ như có thể làm lão sư, luật sư, bác sĩ hoặc là nhân viên nghiên cứu chờ, đến nỗi tử thương, trước mắt còn không xác định, rốt cuộc đi theo lão bản một năm phân biệt không nhiều lắm 300 thiên đã đến giờ chỗ phi, cũng thật sự thực mệt mỏi. Bên này cơm còn không có làm tốt, liền nghe được Khương Tú Tú kêu tên nàng chạy tiến vào. Khương Du, cho ngươi đưa một phen hương xuân mầm. Tuy nói là một phen, nhưng phân lượng nhìn thực vững chắc. Vào cửa sau. Tham dò chuẩn bị đi cùng Khương Yên chào hỏi, lại nhìn đến ngồi ở trên giường đất Hạ Hân. Nàng cũng là nhận thức Hạ Hân, rốt cuộc năm trước cuối năm Khương Hàn vợ chồng mất, hắn 3 ngày 2 đầu hướng Hà Tây công xã chạy tới điều tra tình huống, số lần nhiều, trong thôn thật nhiều người đều nhận thức vị này lớn lên thực anh tuấn công an hạ. Khương Yên tỷ, trong nhà tới khách nhân lạc. Khương Tú Tú cười tủm tỉm cùng Hạ Hân chào hỏi, sau đó lùi về đầu, công an hạ như thế nào tới? Ông nội của ta cùng công an hạ ra ra nhận thức. Hắn ngẫu nhiên sẽ đến nhà ta đi lại, xem ở hai nhà lao nhân mặt mũi thượng. Nàng cũng không có nói Hạ Hân đối nàng đại tỷ có hảo cảm, rốt cuộc này niên đại liền tính là quốc gia đề xướng tự do yêu đương, khá vậy tự do không đứng dậy, trong nhà không cho phép. Nhà nàng cha mẹ không còn nữa, liền tính công an hạ là hệ thống chung người, này một đại nam nhân tới nhà bọn họ đi lại, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Khương Tú Tú căn bản không thèm để ý cái này, chỉ vào này đem hương xuân mầm nói. Ta tam ca buổi sáng đi trong núi đi dạo hái về, hái được không ít, cho ngươi ra đưa một phen. Cảm ơn a. Khó trách đâu, trong thôn cũng có hương xuân thụ, bất quá cái này mùa ăn lên đã già rồi, trong núi khí hậu cùng độ ẩm đều so trong thôn hảo, lúc này tuy rằng không thấy được nhiều nộn, ít nhất vẫn là có thể ăn. Vừa lúc hôm nay giữa trưa bạo cái trứng gà. Nếu không giữa trưa lưu lại ăn cơm đi. Hạ Hân mang đến không ít ăn ngon, hai ngày này trong nhà lại có thể quá cái nghiện. Nhìn đến nồi và bếp thượng bái phòng đồ ăn, có gà có cá, Khương Tú Tú tự nhiên cũng tưởng lưu lại, nhưng trong nhà cha mẹ còn chờ ăn cơm đâu, huống hồ tốt như vậy đồ ăn, nàng nơi nào không biết xấu hổ, nhà mình điều kiện có thể so Khương Du trong nhà hảo quá nhiều, nhiều chính mình một trương miệng cũng khó coi không phải. Tam ca ngày mai liền đi, ta liền không để lại, lần sau nhà ngươi có ăn ngon nhưng đừng quên cho ta lưu một phần. Hành. Về đến nhà, Khương Tú Tú liền đem nhìn thấy nghe thấy ở trên bàn cơm cùng người trong nhà nói một giọng nói, đều không phải là ghen ghét, người một nhà, việc lớn việc nhỏ đều có thể liêu lên. Khương Trường Hải không ngoài ý muốn, rốt cuộc Khương lão gia tử địa vị bãi tại nơi đó, này cũng không phải vô căn cứ. Hắn nhiều ít có chút tiếc hận, nếu là năm đó Khương lão gia tử không có trở lại trong thôn, mà là lưu tại kinh thành, không chừng Khương gia hiện tại lại là mặt khác một phen quang cảnh đâu, ít nhất Khương Hàn vợ chồng khẳng định sẽ không bị ba cái xã hội lưu manh cấp giết hại. Cũng mất công Khương lão gia tử không còn nữa, bằng không người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngẫm lại khiến cho chua xót lòng người. Dương gia kia khuê nữ việc hôn nhân định rồi. Triệu Thải Hoa gật gật đầu, định rồi, kia người nhà trong nhà điều kiện hảo, nàng tương lai thông gia bên kia đối Thanh Thanh kia hải tử cũng thực vừa lòng, sang năm đầu xuân liền làm hôn lễ, nhìn thấy nhân gia mang tam đại kiện không có, ai ra nhà, quả thực hâm mộ chết cá nhân. Quốc Quang cũng sang năm kết hôn, chúng ta đến lúc đó khẳng định cũng đến đặt mua này tam đại kiện, vừa lúc có thể đi tìm Thanh Thanh nàng đối tượng hỗ trợ. Lý Bình ở bên cạnh cười nói, nàng cùng Triệu Quốc Lương kết hôn thời điểm, nhưng không có này tam đại kiện. Bất quá chuẩn bị chính là 72 chân, nàng cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, so với cùng thôn những cái đó tiểu tỷ muội tới nói, nàng gả đã là người trong sạch, cha mẹ chồng cũng là cái hảo tính cách, cùng chị em dâu cũng không có những cái đó khập khiễng, trượng phu là săn sóc có khả năng, cô em chồng cũng thực hảo ở chung. Ngẫm lại nhà mẹ đẻ hàng xóm cái kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo tỷ muội, gả chồng sau nhật tử quả thực không phải người quá, mỗi ngày buổi sáng thiên không lượng phải lên hầu hạ một nhà già trẻ ăn cơm. Lương thực phóng nhiều phóng thiếu đều có thể đổi lấy bà một đốn quát lớn, sinh nhi tử cũng bị bà ngoại ôm, thế cho nên cùng nàng cái này thân mụ đều xa lạ, ngẫm lại khiến cho nhân tâm đau. Mỗi năm tháng riêng về nhà mẹ để thăm người thân, Lý Bình đều có thể đụng tới đối phương, thoạt nhìn một năm so một năm tiểu tụy khô gầy, cũng liền càng thêm may mắn chính mình gả thư thái. Quốc Lương tức phụ nói chính là, lần này cấp Quốc Quang chuẩn bị tốt, chờ thêm mấy năm đem Tú Tú gả đi ra ngoài, nhà chúng ta cũng thêm vào như vậy một hai kiện. Khương Trường Hải hiện tại có một chiếc xe đạp, này vẫn là từ Khương Yên trong tay mua, cũng là vì đi trong huyện mở họp phương tiện. Tuy nói có xe khách, chính là xe khách một ngày cũng liền chạy một cái qua lại, sớm tới tìm buổi tối hồi, đi trong huyện mở họp nhưng nói không chừng là cái gì thời gian, không có xe đạp là thật không có phương tiện. Hạ Hân ở bên này ăn qua cơm trưa liền đi rồi, lần sau lại đến chỉ sợ cũng sẽ lâu một chút, rốt cuộc tới quá thường xuyên, trong thôn người sẽ nói nhàn thoại. Cách vách Béo Thẩm ở nhà mình cửa. Nhìn đến cơi xe đạp rời đi Hạ Hân, nhìn lại Khương gia tỉ muội, trong lòng toàn thủy một gâu gâu ra bên ngoài thoán. Trước kia Khương lão gia tử cùng với Khương Hàn vợ chồng còn ở thời điểm, nhà bọn họ nhật tử quá đến thoải mái, kia không có gì, ai làm nhân gia có hảo gia mãi hảo cha mẹ đâu. Nhưng hiện tại đều là ba cái cô nhi, còn có người nhớ thương tới đưa ăn ngon, nàng này tâm có thể cân bằng mới là lạ. Hàng xóm, cũng không biết làm ăn ngon tới đưa cho nàng nếm thử, quả thực keo kiệt về đến nhà. Nhớ tới khoảng thời gian trước, nhà mình lao nhân cho Khương Du như vậy nhiều trứng gà, tâm can nhi nhất chịu đau, liền tính không bán tiền, cho nàng nhi tử bổ đầu góc cũng đúng à, ở trong huyện đọc cao trung, kia nhưng không uổng đầu góc sao. So với Khương gia này bà không cha không mẹ nó cô nhi tới nói, con của hắn về sau khẳng định sẽ có đại tiền đồ. Nghĩ đến Khương Hàn vợ chồng còn ở thời điểm, Béo Thẩm cũng nghĩ về sau cùng Khương gia kết thân. Hiện tại xem ra, may mắn năm đó chưa nói xuất khẩu. Khương Yên hiện giờ nhưng không xứng với con trai của nàng. Chương 20 bái sư. Trong đất việc trong khoảng thời gian này không nhiều lắm, thôn dân đại bộ phận thời gian cũng chính là khiêng nông cụ đi phiên xới đất. Thừa dịp một cái mưa dầm thiên, Khương Du ở nhà làm một nồi bắp bao, trong đó đụng phải một nửa, cùng Khương Yên nói một tiếng, mang theo đệ đệ ra cửa. Khương Xuyên cánh tay thượng vác rổ, đi theo nhị tỷ bên người, nhị tỷ ngươi đổi tính, trước kia ngươi đều không yêu học. Ngươi cũng nói đó là trước kia, hiện tại nhà chúng ta điều kiện này. Ta khẳng định đắc dụng công đọc sách, thiếu làm đại tỷ thao điểm tâm. Ngươi sớm hiểu chuyện sớm hảo. Như thế nào hảo? Khương Du thiếu chút nữa không bị đệ đệ cấp khí cười, giơ tay ở hắn trán thượng khoan khoái một chút, chờ nhị tỷ học giỏi, về nhà có thể giáo giáo ngươi. Kia cũng muốn chờ ngươi hiểu được so với ta đa tài hành. Khương Xuyên trong lòng cảm thấy, chính mình so đại tỷ lợi hại nhiều, nếu không phải trong thôn trường học không tiêu tiền, đại tỷ khẳng định liền năm hai đều thi không đậu, đến hàng năm lưu ban. Hôm nay hạ chạy dài mưa nhỏ, nơi xa sơn đều bao phủ ở mông lung mưa buổi giữa, thanh thanh thúy thúy rất là đẹp. Mà vài vị lão nhân nhà ở liền ở khoảng cách tiểu sơn không xa địa phương. Tỷ đệ hai lại đây thời điểm, trong viện thực an tĩnh, nghe không được người ta nói lời nói, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng ho khan. Hai người gõ gõ môn hoàn sau, đẩy cửa đi vào, phòng ở có vẻ thực rách nát, bất quá nhìn lại rất hợp quy tắc, trong viện không có cỏ dại, có thể nhìn đến ở góc tường loại một chút rau dưa, mọc không tồi, số lượng lại hữu hạn, đến nỗi gà vịt linh tinh căn bản nhìn không tới. Bọn họ là tới lao động cải tạo, nếu là cùng thôn dân sinh hoạt giống nhau, kia chẳng phải là nói đến hưởng phúc. Liên tính như thế, cũng là công xã mắt nhắm mắt mở kết quả, đi địa phương khác nhìn xem, này vài vị lao nhân điều kiện đã tính không tồi. Tuy nói mấy năm trước ăn không đủ no, ít nhất cũng sẽ không bị đói ngươi, làm ngươi ăn không được. Dưới mái hiên ngồi hai vị lao nhân, nhìn đến bọn họ tỉ đệ hai tiến vào, sửng sốt một chút sau, mới cười cùng hai người chào hỏi. Khương Hàn trên đời thời điểm, đối bọn họ năm người thực chiếu cố, bọn họ tự nhiên cũng nhận thức Khương gia ba cái hài tử. Hai người các ngươi như thế nào tới? Có thể xưng được với là khách đi đến, trước kia Khương Xuyên nhưng thật ra có thể đi theo Khương Hàn tới đi lại, Khương Du là lần đầu tiên tới. Này năm vị lao nhân, đều là ở 76 năm mùa thu thời điểm, bị mặt trên sửa lại án xử sai sau đó tiếp đi. Bọn họ đi rồi, có hai vị trở về đảm nhiệm chức vị quan trọng, còn lại ba vị còn lại là trở về trực tiếp dưỡng lao. Nữ chủ Tô Âm Âm lại đây sau, phế đi một phen tâm tư, nhưng năm vị lao nhân ở chung thực hảo, về sau bọn họ cũng thành nữ chủ chỗ dựa. Tuy nói nữ chủ rời đi Hà Tây công xã sau cũng không có đi quấy rầy này năm vị, khá vậy rất là tận tâm duy trì này phân sư sinh tình nghĩa. Nàng thật không có cái gì tâm tư, đến nỗi nữ chủ lại đây sau như thế nào làm, cũng cùng nàng không quan hệ, chính mình bất quá chính là duy trì chính mình bước đi thôi. Phần 13. Ta nhị tỷ làm bắp bao, ăn rất ngon, tới cấp vài vị ra ra nếm thử. Khương Xuyên tiến lên đi, xúc lên giỏ tre bên trên màu lam in hoa tay mải. Từ bên trong lấy ra hai cái bắp bao phóng tới hai vị lão nhân trong tay, còn nóng hổi đâu, hai vị ra ra sấn nhiệt ăn. Trong đó một vị màu xám quần áo lão nhân nắm ấm áp bắp bao, cười ha hả nhìn bọn họ tỷ đệ hai, nghĩ như thế nào lên xem chúng ta mấy cái lao ra hỏa. Ta trước kia cũng tới a. Khương Xuyên đứng ở cửa sổ trước nhìn về phía bên trong, phát hiện còn lại ba vị lao ra tử đều ở trên giường đất ngủ, cũng chưa đi đến phòng quấy rầy, quách ra ra bọn họ ba cái đang ngủ a. Hôm nay hạ mưa nhỏ, không dùng tới công. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa tuổi lớn, thừa dịp loại này thiên nhi ngủ nhiều một lát. Thổ màu xám quần dài, ở đầu gối trô đánh hai cái đại mụn vá một vị khác lao giả nói vân đạm phong khinh. Trước mắt hai vị lão nhân nhìn qua đều thực gầy ốm mỏi mệt, nhưng ánh mắt cũng không có hôi bại chi sắc, ngược lại rất có thần thái, tựa hồ bên trong thiêu đốt hừng hực hy vọng chi hỏa. Khương Du nhìn hai vị, ngoan ngoãn cười nói, hai vị lao gia tử, ta có thể phiền toái các ngươi một sự kiện sao? Đầu gối mang mụn vá lao giả họ Trình. Tới Hà Tây công xã phía trước là Kinh Thành Đại học Vật lý hệ giáo thụ, ở hậu kỳ trở lại Kinh Thành sau, đảm nhiệm Kinh Thành Đại học hiệu trưởng, tuy nói chỉ có 3 năm thời gian, lại cũng là ngành giáo dục có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật, đồng thời nữ chủ Tô Âm Âm cũng là nương cái này, mới có thể ở Kinh Thành dừng bước, hơn nữa cùng Cố Tiêu đi tới cùng nhau. Chuyện gì? Trình lão bọn họ mấy cái, vừa tới đến nơi đây không bao lâu, Khương lão gia tử liền đã qua đời, bọn họ mấy cái tuy rằng cùng Khương lão gia tử cũng không quen thuộc. Nhưng Khương lão gia tử tên, bọn họ cũng đều biết, đặc biệt là lúc sau quốc gia yên ổn, Khương lão gia tử mang theo cả nhà khăng khăng trở lại Hà Tây công xã điểm này, ở bọn họ vài vị xem ra, là không màng danh lợi, không mộ phú quý hảo phẩm chất, hơn nữa Khương Hàn trên đời khi đối bọn họ vài người chiếu cố, bởi vậy cũng vui cùng. Khương gia ba cái hải tử trò chuyện. Nhìn đến đối phương thái độ, Khương Du trong lòng xem như nhẹ nhàng không ít. Đem chính mình ý đồ đến nói một chút. Hai vị lão nhân nhưng thật ra không cảm thấy chuyện này nhiều phiền toái, rốt cuộc đều là các lĩnh vực cao cấp phần tử trí thức, dạy dỗ một tiểu nha đầu vẫn là thực nhẹ nhàng, mệt không đến chạy đi đâu. Trình lão bên cạnh lão giả họ Phương, hai năm sau phản hồi đế đô vào viện khoa học, hắn nhiều năm trước lưu học đế quốc lý công, trong thôn trường học, thật là học không đến thứ gì. Lúc trước người ba ba còn lại đây tìm chúng ta nói qua, nói là muốn ở trong thôn làm cái trường học, vừa mới bắt đầu cấp hải tử vỡ lòng không có gì vấn đề. Chỉ là bên này bá tánh tựa hồ đều cảm thấy đọc sách vô dụng. Trình lão khẽ than thở, đạp hư. Khương Du ở bên cạnh nghe hai vị lão nhân ngươi một câu ta một câu cảm khái một phen, trong lòng cũng vì bọn họ cảm thấy chua xót, bất quá khổ nhật tử thực mau liền phải đến cùng, tuy nói hao phí thời gian bổ không trở lại, đây cũng là không thể đối kháng. Tỷ đệ hai ở bên này bồi hai vị lão nhân nói một lát lời nói, mắt nhìn mau giữa trưa, mới cáo tử rời đi. Trình lão ý tứ là, không bắt đầu làm việc thời điểm có thể cho nàng giảng bài toàn thiên, bắt đầu làm việc thời điểm liền giữa trưa cùng buổi tối. Về đến nhà, Khương Yên hỏi muội muội chuyến này kết quả, biết được kia năm vị lão nhân không cự tuyệt, Khương Yên cũng rất vui vẻ. Đêm đó, vũ thế hơi chút lớn lên, mãi cho đến hừng đông còn không có đỉnh. Khương Du làm tốt cơm sáng, lại thừa dịp cơm sáng công phu, ở lòng bếp hầm mấy viên khoai lang đỏ, chuẩn bị chờ lát nữa đi nhà tranh thời điểm mang theo, cấp 5 vị lao gia tử ăn. Bởi vì là muội muội có cầu với 5 vị lao nhân, Khương Yên còn dùng trong nhà còn sót lại bột mì, cấp trưng một nồi bạch diện màng, tân lúa mạch còn không có nhàn rỗi đi ma phấn, rốt cuộc bên kia nhưng đều bài đội, dù sao trong nhà cũng không quá sốt ruột, trễ chút cũng đúng. Khương Du đem bạch diện màng trang ở giỏ tre, nướng khoai đặt ở mặt trên, lúc sau vắt rổ, một tay xách theo thư chuẩn bị chính mình qua đi. Khương Yên thấy thế, dứt khoát khóa lại môn, đem nàng đưa qua đi, một tiểu nha đầu xách theo nhiều như vậy đồ vật, nàng nhìn cũng không yên tâm. Hôm nay vũ thế hơi chút có điểm đại, trong thôn cơ hồ nhìn không tới người, bởi vậy hai tỷ muội đi vào nhà tranh thời điểm, cũng không ai nhìn đến, đảo cũng không cần lo lắng người khác ở sau lưng nói xấu. Rốt cuộc mấy năm nay, trong thôn người đều tận lực xa nhà tranh vài vị lão nhân, sợ lây dính thượng, bị khấu thượng cái gì mũ. Vẫn luôn đem muội muội đưa đến, Khương Yên mới cùng vài vị lão nhân chào hỏi, xoay người về nhà đi. Thừa dịp hai ngày này không bắt đầu làm việc, nàng đến ở nhà đem phá quần áo bổ một bổ. Chương 21 tự học thành tài. Đã từng Khương Hàn vợ chồng trên đời thời điểm, sẽ ngẫu nhiên cấp nhà tranh bên kia đưa điểm ăn, nhưng hôm nay Khương Hàn vợ chồng không còn nữa, toàn bộ trong nhà gánh nặng đều đè ở Khương Yên một cái tiểu cô nương trên người, nhà tranh năm vị lão nhân tự nhiên cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì bất mãn, bọn họ trong lòng cũng là đau lòng này ba cái hài tử, nhưng lại đau lòng, tự thân năng lực hữu hạn, cũng không thể khởi đến thực chất tính trợ giúp. Hiện tại Khương Du đứa nhỏ này tưởng đọc sách, bọn họ mấy cái lao ra hỏa cũng có năng lực, tự nhiên là sẽ không chối từ. Nói nữa, những năm gần đây, đối với muốn học tri thức hài tử, bọn họ đều thích. Nhật tử bản thân liền mơ màng hồ đồ, có cái hài tử tới phân tán một chút tích tụ cũng là cái thực tốt điều tiết phương thức. Hơn nữa bọn họ thật đúng là sợ trường kỳ không trở về cố trong đầu đồ vật, sẽ chậm rãi rỉ sát, nhân tiện đầu óc cũng trở nên không linh quang. Nếu muốn dạy dỗ Khương Du đọc sách, kia ban đầu khẳng định là trước làm quen một chút Khương Du bản thân năng lực. Bởi vậy Trình Hàng cá nhân trước tiên liền dựa theo tiểu học tri thức điểm, khảo giáo một chút Khương Du. Nàng không có dấu dốt, đương nhiên cũng không có quá có ngọn, tiểu học tri thức điểm nàng đều trả lời thực hảo thực chính xác, vài vị lao nhân đối cái này vẫn là tương đối vừa lòng. Khương Du bản thân ở đời trước trưởng thành kỳ chính là học bá, học tập thành tích từ nhỏ học mãi cho đến đại học chưa từng có rớt ra qua niên cấp tiền 10, nàng đối chính mình bản thân chỉ số thông minh vẫn là thực vừa lòng, nếu đời này muốn làm cái học thần thử xem. Cũng liền càng không có lý do gì chăng buồn. Trường học xem ra cũng không bạch đi a. Phương lão cười ha hả nói. Từ sách vở thượng xem, tiểu học tri thức điểm nắm giữ vẫn là tương đối vững chắc. Quách lao đi theo gật gật đầu, hắn là quốc nội cái này niên đại nổi tiếng nhất tác gia, đọc sách thời kỳ chủ tu chính là văn học phương diện, tới Hà Tây công xã phía trước cũng là ra quá không ít thư tịch. Lúc sau lại bắt đầu khảo giáo sơ trung tri thức điểm, Khương Du như cũ trả lời thực không tồi. Như thế làm năm vị lão nhân cảm thấy kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, công xã trong trường học thanh niên trí thức tuy nói đều đọc qua thư, nhưng nếu là dạy dỗ thành Khương Du loại này điều kiện, cơ hồ làm không được, rốt cuộc ngươi sẽ đọc sách cũng không đại biểu liền sẽ dạy học, lại nói công xã này đó thanh niên trí thức phần lớn đều là cao trung sinh, có thậm chí còn không có tốt nghiệp, học cũng là so lẹ không đồng đều, mà Khương Du sơ trung tri thức điểm nắm giữ cũng không kém. Đây là ta tự học. Khương Du ra mặt dày nói. Nàng cũng không cảm thấy thẹn, bản thân liền không phải công xã thanh niên trí thức dạy dỗ, nàng cũng không cần thiết hướng đối phương trên mặt thiết vàng, hơn nữa bọn họ thật đúng là không giáo bọn nhỏ cái gì. Mấy người vừa nghe cái này, trong lòng tuy có nghi hoặc, khá vậy sẽ không giáp mặt nói ra, rốt cuộc đều chiếu cố hải tử lòng tự trọng. Hơn nữa cũng đều không phải là chính là hoàn toàn không tin, rốt cuộc Khương Du vừa rồi biểu hiện cũng không phải là giả. Trình Lao cười nói, tiểu nha đầu trước chính mình nhìn xem thư. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút giáo ngươi đọc sách sự tình. Hảo. Bọn họ vài vị thương lượng thời điểm, cũng không có làm Khương Du tránh đi, vốn dĩ cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, lại nói chuyện này cũng cùng Khương Du cùng một nhịp thở. Ước sau 20 phút tả hữu, mấy người thương lượng hảo, Quách lão dạy dỗ Hứa Ninh ngữ văn, Trình lao giáo nàng vật lý, Phương lao giáo nàng hóa học, mặt khác hai vị lao tiên sinh giáo nàng còn lại, chương trình học cũng đều an bài hảo. Nguyên bản Khương Du nghĩ giữa trưa không quấy rầy vài vị lão nhân nghỉ ngơi, Trình lão lại xua tay cười nói, không đáng ngại, người này thượng tuổi, rất thiếu. Bọn họ đều nói như vậy, Khương Du cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Nàng biết vài vị lão nhân là xem ở Khương Hàn vợ chồng trên mặt, thậm chí là Khương lão gia tử trên mặt, mới bằng lòng dạy dỗ nàng. Cho nên nàng cũng không có gì báo đáp, chỉ có dụng tâm đọc sách, đối vài vị lão nhân mới là tốt nhất hồi báo. Đương nhiên trong nhà có ăn ngon, Khương Du cũng sẽ thường xuyên mang lại đây. Lại nhiều nhà bọn họ cũng vô lực gánh vác, trong nhà xuất lực chính là đại tỷ, nàng làm không được chủ. So với công xã trong trường học thanh niên trí thức, ở bên này đi theo trình hàng vị đọc sách, mới thật là thống khoái. Giữa trưa Khương Du ở bên này liền hữu hạn nguyên liệu nấu ăn, cấp vài vị lao nhân làm một bữa cơm. Trình lão nhìn trước mặt tam bàn đồ ăn, cảm khái nói, đây là chúng ta mấy năm nay, ăn đến nhất vui sướng tràn trề một bữa cơm đi. Cũng không phải là, lao Trần tay nghề là chúng ta bên trong tốt nhất, lao Trình kém cỏi nhất, mấy năm nay ăn ta nhũ đầu đều mất đi tác dụng, vẫn là Khương Du nha đầu này nấu cơm ăn ngon. Phương lão cấp Khương Du tắc một khối bạch diện màng, ngươi tuổi còn nhỏ, đúng là trường thân thể thời điểm, nhưng đừng bị đói. Khương Du nhìn thấy trên bàn cơm giỏ tre còn có ngày hôm qua bắp bao, liền biết bọn họ là luyến tiếc ăn, vài vị ra ra, bắp bao các ngươi tùy tiện ăn, trong nhà bắp vẫn là có không ít, bên trong đồ ăn đều là nhà mình loại, về sau ta còn cho các ngươi làm, ăn đến cơm no mới có thể thân thể hảo. Mỗi ngày đều đói không, chúng ta mấy cái lao đông tây có thể đi vào Hà Tây công xã, cũng là vận khí tốt, gặp được ngươi ba như vậy tốt công xã đội trưởng, nhưng không đói quá bụng. Ngày hôm qua Khương Du mang đến 10 cái bắp bao. Bọn họ một người ăn một cái, hương vị thật sự thực hảo, so với bọn họ phía trước mỗi đốn đều ăn tùy tay làm cho bắp nắm, hương vị miễn bản nhiều mỹ vị. Bổn tính toán hôm nay giữa trưa một người lại ăn một cái, không ngờ tưởng Khương gia hải tử cư nhiên còn đưa tới chân quý bạch diện màng. Tại đây năm đầu, trừ phi là tết nhất, bằng không nhà ai bỏ được dùng bạch diện làm bánh bao ăn a. Nhưng nếu là cho lui về đi, còn sợ hải tử trong lòng nghĩ nhiều, như vậy ăn xong đi, cũng đau lòng ba cái không cha không mẹ nó hải tử. Khương gia nhật tử có thể so như trước kia. Bọn họ cũng vẫn chưa nói dối an ủi Khương Du, thật là đi vào Hà Tây công xã, bởi vì Khương Hàn quan hệ, bọn họ 5 người thật không ăn không được cơm, nếu là liền bọn họ đều đói bụng, cũng đã nói lên mùa màng là thật sự không tốt, trong thôn nhà ai nhật tử cũng không hảo quá. Phía trước Khương Hàn trên đời thời điểm, ăn Tết còn sẽ cho bọn họ vài người đưa điểm thịt lại đây, đêm giao thừa cũng có thể đi theo dính điểm thức ăn mặn, gặp được bệnh nặng tiểu thai, cũng sẽ không quan tâm. So với mặt khác xa ở địa phương khác đồng liêu trở, đã thực thấy đủ. Khương Yên bên kia, thấy Khương Du giữa trưa không về nhà ăn cơm, biết hẳn là lưu tại nhà tranh bên này, nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là chạm vạng tới đón muội muội thời điểm, từ trong nhà mang đến 2 căn thịt khô, này thịt khô vẫn là Hạ Hân hôm trước tới thời điểm mang, tổng cộng mang theo lục ăn, đương nhiên cái đầu cũng không lớn, có Khương Yên bàn tay như vậy trường, ngon cái phẩm chất, nhưng bên trong hàng thật giá thật đều là thịt, hương liệu cũng đủ, cắt miếng ở trong nồi chưng. Một chưng là có thể ăn. Vài vị ra ra, ta muội muội chưa cho các ngươi thêm phiền toái đi. Đem trên cổ tay vác rổ đặt ở nồi và bếp thượng, từ bên trong đem mang đến đồ vật nhất lấy ra, có một chén luyện tốt mỡ heo, 2 căn lạp xưởng, còn có một bọc nhỏ lá trà. Này lá trà là ta ba còn ở thời điểm mua, nhà của chúng ta cũng không uống, hôm nay mới nhìn đến, cũng không biết còn có thể hay không uống, nếu là không thể. Không đợi Khương Yên nói xong, Quách Lao tiến lên đây, thật cẩn thận mở ra bên ngoài bao nylon. Sau đó là bên trong giấy bao, nhìn đến bên trong lá trà, vê lên trước nghe, lại phóng tới trong miệng nhai 2 hạ, mặt mày chi gian tựa hồ thực thỏa mãn. Có thể uống, cái này ta liền bất hòa Khương Yên tiểu nha đầu khách khí, lão nhân ta thật đúng là hảo này một ngụm. Khương Yên nghe vậy, mặt mày cong lên tới cười rất là vui vẻ, ngài lão nhưng đừng cùng chúng ta khách khí, lại nhiều ta thật đúng là liền lộng không đến. Biết, điểm này cũng đủ chúng ta mấy cái lao đông tây đỡ thèm. Chương 22 xảo nộ. Khương Du học tập tiến độ thực mau, ngày thường nàng sẽ ở nhà thu thập việc nhà, chuẩn bị một ngày tăng cơm, Khương Yên đi bắt đầu làm việc thời điểm, nàng tác sẽ tiếp tục đọc sách, mỗi ngày cơm trưa sau, lại đi nhà tranh bên kia, đem đọc sách sau chính mình sửa sang lại một ít vấn đề mang qua đi. Trình Hàng Vị cũng gặp qua thư đọc tốt, nhưng ít nhất đều tiếp thu quá tương ứng giáo dục, Khương Du này hoàn toàn chính là tự học, còn có thể đem thư trùng chi thức điểm nắm giữ xuống dưới, hơn nữa có thể suy một ra ba, quả thực làm cho bọn họ vài vị vui sướng dị thường. Không biết nhiều ít năm không gặp được tốt như vậy mầm, tự nhiên cũng càng nguyện ý gấp bội phó đạo nha đầu này, mặc dù là giấc ngủ thời gian bị áp xúc không ít, nhưng như cũ tinh thần sáng láng. Phần 14. Đồng thời bọn họ vài vị buổi tối còn thương lượng, ngày mai kia hải tử sẽ đến hỏi cái gì vấn đề, sau đó vài người lại dạy dỗ kia hải tử học cái gì. So với văn khoa, Khương Du tựa hồ đối khoa học tự nhiên càng thêm cảm thấy hứng thú, đương nhiên đều không phải là nàng văn khoa không được. Tương phản văn khoa đấy cũng không thể so khoa học tự nhiên được, có thể nói là toàn tài. Tỷ, đề này như thế nào làm? Cơm chiều sau, Khương Xuyên cầm một quyển toán học thư tới tìm Khương Du. Bọn họ bên này trong trường học không có một bộ hoàn chỉnh sách vở, bất quá Khương Du bên này thực đầy đủ hết, chính mình củng cố xong tri thức điểm sẽ dạy dỗ đệ, cũng sẽ dạy dỗ Khương Yên đọc sách. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Khương Xuyên đều sẽ đi theo Khương Du học tập, bất quá là Khương Du ra đề mục hai người làm. Lúc này Khương Xuyên hỏi chính là một đạo toán học ứng dụng đề. Cấp tiểu gia hỏa cẩn thận giảng giải hai lần, nghe hiểu sao? Khương Xuyên gật đầu, đã hiểu. Nhị tỷ giảng cẩn thận, hắn tự nhiên nghe được minh bạch. Khương Yên từ sách vở chung ngẩng đầu, nhìn bên ngoài bóng đêm, mau trung thu, ăn Tết trước chờ đi huyện thành nhìn xem có thể mua được cái gì, cấp Phương gia gia bọn họ đưa đi. Khi nào đi huyện thành? Khương Du cũng tới hứng thú, đi vào Hà Tây công xã vài tháng, nàng còn một lần cũng chưa đi qua huyện thành đâu, lần này đại tỷ đi, nàng cũng tưởng đi theo đi đi dạo. Trung thu trước một ngày, công xã không bắt đầu làm việc, chúng ta ba một khối đi. Khương Yên nói, Tết Trung thu ăn bánh Trung thu, đã là từ xưa đến nay tập tục, nhưng thời buổi này muốn ăn thượng bánh Trung thu cũng không dễ dàng. Đầu tiên cơ bản là hạn lượng cung ứng, chờ bọn họ từ thôn ly xuất phát tới rồi huyện thành, sớm đã bị huyện thành gần đây người cấp mua hết, trái cây cùng thịt loại cũng cơ hồ quán không thượng. Nông lịch 8 tháng 14, thiên còn phiếm hắt thời gian, Khương gia tam tỷ đệ liền rơi xuống khóa, hướng cửa thôn đi. Cái này niên đại, thật nhiều nhân gia liên thủ đèn tin đều không có, chỉ có thể bôi đen đi ra ngoài, khá vậy bởi vì đi huyện thành người không ít, ra cửa không vài bước lộ liền gặp trong thôn người quen. Khương Yên ở phía trước cùng vài vị thím thúc bá chào hỏi, Khương Du còn lại là lôi kéo đệ đệ tay, An Tinh theo ở phía sau. Tối hôm qua nàng có thể là hưng phấn, không như thế nào ngủ ngon, hiện tại tinh thần đầu có chút không đốn, cũng lười đến nói chuyện. Ra thôn sau, theo một cái hố bất bình đường đất tiếp tục đi ra ngoài, trải qua bọn họ thôn duy nhất một chiếc xe khách là buổi sáng 5 giờ 50 phân, sau đó chính là buổi chiều 4 giờ rưỡi đường về, trung gian trong khoảng thời gian này làm cái gì, Khương Du không biết. Có thể là chạy địa phương khác đi. Từ Hà Tây công xã đến huyện thành, ngồi xe khách muốn 40 phút thời gian, mỗi người vé xe là 8 phần tiền. Chờ bọn họ ba người bị mặt sau người đẩy lên xe, bên trong sớm đã không chỗ ngồi, cũng may trạm địa phương còn có. Hơn nữa thời buổi này cũng đều không phải là đều ngồi xe khách đi huyện thành, có gia đình điều kiện tốt sẽ kỵ xe đạp, có vì tỉnh tiền cũng sẽ đi bộ, đương nhiên cũng có trong thôn có máy kéo, vậy càng phương tiện, căn bản là không cần bôi đen đi đánh xe. Hà Tây công xã thôn dân ăn uống không cần khó khăn, khá vậy không phải nhiều giàu có, máy kéo là không có, bằng không tiểu mạch tuốt hạt thời điểm cũng sẽ không dùng như lôi kéo thạch cối xay. Nghe được vé xe giới vị, Khương Du đã không giống bắt đầu thời điểm như vậy giật mình. Chỉ cần 8 phần tiền, nàng không nhớ rõ nhiều ít năm chưa thấy qua phân phiếu, đời trước cũng bất quá là tiểu học thời điểm trong nhà có loại này tiền, thực mau theo kinh tế cao tốc phát triển, phân phiếu hoàn toàn không dùng được, tự kia lúc sau liền rốt cuộc chưa thấy qua. Đem đệ đệ đặt ở hai người trung gian, Khương Du giơ tay bắt lấy xe đỉnh bắt tay, xe khách lung lay đi xuống một cái thôn đi. Ở hiện giờ cũng không có cái gọi là quá tải, không quá tải nói xe khách cũng không đủ dùng, mỗi ngày nhất ban xe, một chiếc xe chỉ có thể ngồi 20 suất đầu, cơ hồ mới vừa chuyến xuất phát liền đầy, còn lại như thế nào đi. Còn nữa nói dựa theo nguyên bản đón khách số, cũng kiếm không được mấy xu, huống hồ hiện tại mặt trên cũng không có văn bản rõ ràng quy định không được quá tải, giống nhau là có thể tắc nhiều ít là nhiều ít. Dù sao trên đường khai cũng chậm. Lại nói hiện giờ chiếc xe chính là cực nhỏ, mặc dù là nhất phồn hoa kinh thành, cũng nhìn không tới nhiều ít bốn luân xe, cơ hồ đều là xe đạp. Ta cảm giác có điểm say xe. Khương Du dựa vào đại tỷ trên vai, dạ dày thẳng quay cuồng, cũng may cửa sổ xe mở ra, có hơi lạnh gió thổi tiến vào, hơi chút có thể làm nàng thoải mái điểm. Nàng như thế nào đều không thể tưởng được chính mình còn có say xe một ngày, phi cơ tàu thủy nàng đều không mang theo vượng, ai ngờ cho tới bây giờ lại tài. Ầm ầm, kéo kẹt. Xe khách cơ hồ chính là tại đây loại trong thanh âm đi trước, thật sự là dưới chân lộ làm người một lời khó nói hết, toàn bộ đều là đường đất, cái hố tùy ý có thể thấy được, không trải qua một chỗ, nàng dạ dày liền đi theo run rẩy hai hạ, thật sợ kiên trì không đến huyện thành liền trực tiếp phun chết. Kiên nhẫn một chút, chúng ta thực mau liền đến. Khương Yên cũng ngoài ý muốn, trước kia tiểu ngư chính là không say xe, có thể là mấy tháng trước kia chàng bệnh khiến cho, rốt cuộc mấy ngày nay, Khương Du trước sau đều cảm thấy choáng váng đầu. Nhắm mắt lại gối lên đại tỷ bả vai, bên người Khương Xuyên cũng chặt chẽ ôm Khương Du eo, đã có thể làm chính mình đứng vững, còn không đến mức làm Khương Du hoảng đến quá lợi hại. Từ lên xe mãi cho đến huyện thành, trên đường cơ hồ không ai xuống xe, toàn bộ đều là hướng trong tắc, thực mau liền thành bánh kẹp thịt. Khương Du nỗ lực phóng không suy nghĩ, làm chính mình cái gì đều không nghĩ, miễn cho khiến cho không khỏe. Ở không sai biệt lắm mau một giờ dày vào chung, rốt cuộc nghe được người bán vé ngày đó lại thanh âm. Chúng ta đến huyện thành nhà ga. Chậm rãi xuống xe, đường tễ. Theo xô đẩy hành khách xuống xe, Khương Du chạy như bay hướng một chỗ cây ngô đồng hạ kêu lên. Khương Yên cùng Khương Xuyên lo lắng đi tới, còn tưởng rằng nàng phun ra, nhưng nhìn đến nàng chỉ là nhắm hai mắt ở hít sâu, mới tính yên lòng. Hai người ở chỗ này bồi Khương Du lẳng lặng đứng trong chốc lát, chờ nàng hòa hoãn không sai biệt lắm, mới hướng nhà ga bên ngoài đi. Mới ra nhà ga, bên ngoài thế giới liền chui vào Khương Du tầm mắt, nhà ga bên ngoài có bãi tiểu quán, làm nàng cảm thấy hứng thú nhưng thật ra không ít, có quả khô linh tinh, cũng có chính mình làm tiểu ngoạn ý nhi, trong đó còn có phi thường xinh đẹp túi thơm, cầm lấy tới nghe vừa nghe, tản ra thực tươi mát mùi hương, có hoa nhải, cúc non trở. Tiểu Xuyên, một đạo quen thuộc thanh âm thổi qua tới. Tỷ đệ ba người ngẩng đầu nhìn người tới, Khương Yên trong mắt thấm ấm áp tươi cười, nghiêm túc xem, cùng đối phương trong ánh mắt tươi cười không có sai biệt. Khương Du sang sảng cùng đối phương chào hỏi, công an hạ như thế nào ở chỗ này? Mới vừa ở bên này tiễn đi một cái bằng hữu, liền thấy được các ngươi, muốn đi đâu? Hạ Hân cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy xảo. Hơn nữa nhà ga đông như chảy hội, kề vai sát cánh, hắn cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền thấy được Khương Yên, giống như một khu nhà tươi mát hoa nhài lẳng lặng nở rộ. Ngày mai trung thu, tới mua điểm đồ vật về nhà ăn Tết. Khương Yên hơi hơi liễm mi sai khai tầm mắt, nàng trong lòng có quỷ, tự nhiên không dám cùng đệ muội như vậy, không hề áp lực nhìn Hạ Hân đôi mắt, chỉ cần bị đối phương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm không đến 3 giây, nàng tổng hội tan tác mà chạy. Chương 23 ta còn là cái hài tử. Hạ Hân không ngoài ý muốn, hắn đã thăm dò Khương Yên tâm tư. Vừa lúc hôm nay trong sở không nội, ta cùng các ngươi một khối đi, tưởng mua cái gì cùng ta nói. Ta ở nói giống nhau đồ vật đều có thể mua được đến. Vậy phiên toái công an hạ. Không đợi Khương Yên nói chuyện, Khương Du liền cùng đối phương nói lời cảm tạ, làm nguyên bản còn tưởng khách khí một chút Khương Yên đều tìm không thấy lấy cớ. Hạ Hân hướng Khương Du mỉm cười gật đầu, cái này tiểu cô nương nói như thế nào đâu, tựa hồ một chút đều không sợ hai chính mình lừa gạt nàng tỉ tỉ, nhưng căn cứ hắn quan sát, Khương Du lại không phải cái loại này vô tâm mắt, xem ra là đối chính mình thực yên tâm. Giơ tay vô vỗ xe ghế sau. Đối Khương Xuyên nói, đi lên ta đẩy ngươi. Thật tốt quá, cảm ơn công an hạ. Khương Xuyên cũng không khách khí, tiến lên ngoại tình ngồi ở xe trên ghế sau, tuy nói cộm đến hoảng, nhưng hắn không để bụng. Một hàng bốn người nhấc chân hướng huyện thành cung tiêu xa đi, trên đường Khương Yên vẫn luôn đều lạc hậu xe đạp hai bước khoảng cách, trong ánh mắt cất giấu thẹn thùng, thường thường xem vài lần Hạ Hân bóng dáng, quả thực khác Khương Du bất đắc dĩ. Nàng chính mình nhưng thật ra không cảm thấy đi ở một khối có cái gì không tốt, nàng cùng Hạ Hân kém gần 10 tuổi. Hiện giờ mặt mày thoạt nhìn còn hiện non nớt, người qua đường mặc dù nhìn đến cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ngày mai trung thu, công an hạ không bằng đi nhà của chúng ta đi. Nếu hôm nay có thể ở huyện thành nhìn đến Hạ Hân, đã nói lên năm nay trung thu hắn không trở về kinh thành, ngày mai ở nhà làm vần thán ăn. Hạ Hân quay đầu lại nhìn mắt Khương Yên, kia nhiễm hồng hai má, làm hắn thâm thuy đồng tử nhiễm một mặt cười nhạt, quay đầu lại công phu thấy được Khương Du ánh mắt, cũng không khỏi hơi. Hảo, không phiền toái nói. Không phiền toái. Nhiều ngươi một cái không nhiều lắm. Khương Du cúi đầu đá một đường đi thượng đá. Vậy các ngươi hôm nay đừng mua quá nhiều, ngày mai quá khứ thời điểm ta thuận tiện mua, tuy nói thiên nhi không nhiệt, thật có chút thịt loại phong cả đêm cũng không tốt. Khương Du lại lần nữa tiệt hồ Khương Yên, gật đầu hướng Hạ Hân nói lời cảm tạ. Khương Yên ở phía sau hơi hơi thở dài, nhà mình muội muội vẫn là như vậy không khách khí, đều không cho chính mình cái này làm tỉ tỉ nói chuyện cơ hội. Đi vào cung tiêu xã, bên này sớm đã biển người tấp nập. Trong tiệm cửa hàng ngoại đều tễ đến tràn đầy, cùng trong thôn cảm kích trường hợp không sai biệt lắm. Rốt cuộc ngày mai là Tết Trung Thu, đây chính là hoa hạ mỗi năm một lần đại tiết ngày, khẳng định đến hảo hảo quá một chút, không nói huyện thành người, quanh thân công xã cũng cơ hồ toàn bộ tại đây một ngày dũng lại đây. Hạ Hân ở phía trước lánh Khương Xuyên, Khương Du còn lại là ở phía sau kéo đại tỷ. Tiểu ngư, ngươi như vậy nhiều làm công an hạ tiêu pha A. Trước vài lần Hạ Hân đi Khương gia, đều là xách theo bao lớn bao nhỏ. Nàng nhìn trong lòng cũng không yên ổn. Rõ ràng phía trước đều là Hạ Hân chiếu cố nhà bọn họ, nhà mình cũng không có gì nhưng báo đáp. Hơn nữa Khương Hàn vợ chồng án kiện hung thủ cũng là Hạ Hân bắt, liền tính là nàng thích Hạ Hân, thật sự rất muốn mỗi ngày đều nhìn đến nàng, khá vậy không nghĩ thừa quá nhiều tình. Khương Du nhấp môi cười cười, đại tỷ, nếu công an hạ đáp ứng rồi, đó chính là thật sự không thành vấn đề, nói cách khác hắn hoàn toàn có thể thuyết minh thiên công tác vội đi không khai đúng không. Nói nữa, ngày mai chính là Tết Trung Thu. Toàn gia đoàn viên nhật tử, công an hạ rời nhà ngàn dặm, không thể quay về, hắn phía trước giúp chúng ta trong nhà nhiều như vậy, thỉnh hắn đến nhà chúng ta ăn Tết, vô cùng náo nhiệt cũng không đến mức nhớ nhà, ngươi nói đi. Khương Yên trầm mặc, phía trước cảm thấy công an hạ mỗi lần bao lớn bao nhỏ tới cửa, thật sự thực tiêu pha. Như thế nào hiện tại nghe muội muội nói như vậy, đột nhiên cảm thấy công an hạ đáng thương đâu. Nói cũng là, ăn Tết cũng chưa biện pháp về nhà, ngược lại muốn đại ở trong sở lẻ loi, ngẫm lại đích xác không thích hợp.